Chờ trở về một cha, ở biết định manh chỉ là thương túc không biết từ nơi nào ôm hồi phủ, thả cũng không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh, ngay cả thương túc tiểu thiếp đều không tính là nữ nhân lúc sau, đại gia tức khắc kháng nghị thành một mảnh. Vô số đại thần quỳ gối Kim Loan điện ngoại, muốn cầu thương túc thu hồi lập hậu chi mệnh. Đường đường nhất quốc chi mẫu, kia nơi nào là ai ngờ đường coi như. Không nói đến mặt khác, chỉ cần nói định manh sinh ra thân phận, liền ngồi không thượng vị trí này. Bất quá thương túc tâm ý đã quyết, hắn sở dĩ muốn ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế, còn không phải là vì nhà hắn tiểu hồ ly có thể một người dưới, vạn người phía trên, tùy tâm sở dục sinh hoạt sao. Bằng không, thương túc cũng sẽ không tiêu phí lớn như vậy tâm huyết, dù hoặc thái tử bức vua thoái vị. Chính hắn đối cái này ngôi vị hoàng đế, là một chút hứng thú cũng không, nếu không liền sẽ không nhéo hổ phù nhiều năm như vậy cũng chưa động tĩnh. Thương túc phía trước vẫn là vương gia thời điểm, hắn làm việc liền không cần trải qua người khác đồng ý. Hiện giờ hắn là hoàng thượng, chẳng lẽ tưởng lập một cái chính mình ái mộ hoàng hậu quyền lợi đều không có sao. Thương túc cười nhạo một tiếng, trực tiếp đem kia đi đầu mấy cái quan viên hàng trước, đem chính mình tâm phúc để ra đi lên, bọn họ này nhất cử động đảo trực tiếp đem hàng trước lý do đưa đến trong tay của hắn. Thương túc tới này nhất chiêu giết gà dọa khỉ, nguyên bản kháng nghị thanh mãnh liệt mặt khác bọn quan viên tức khắc không dám hé răng, liền sợ chính mình nữ nhi không có vớt đến vị trí này, hơn nữa chính mình lại ném chức quan, quả thực mất nhiều hơn được. Hoàng đế băng hà ngày hôm sau, liền tổ chức tang sự. Nguyên bản định manh cũng là hẳn là muốn đi, bất quá thương túc sợ nàng mệt, cho nên thẳng đến tang sự cùng với một loạt thương tiếc hoạt động đều kết thúc lúc sau, đã là tân hoàng thương túc mới phái người tiếp định manh vào cung. Nguyên bản tưởng ở Ngọc Vương phủ trụ một đoạn thời gian liền đi Khương Ngũ Nhất, không biết sao lại thế này, cư nhiên biến thành thái y y viện ngự y y. Cái này làm cho định manh có chút cao hứng, bởi vì tiến cung lúc sau, nàng cũng có thể cùng Khương Ngũ Nhất luận bàn y y thuật. Hơn nữa, vạn nhất thương túc đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nàng còn có một người có thể hỗ trợ. Nhưng là, định manh thề, nàng cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, trăm triệu không nghĩ tới, cái này ngoài ý muốn thật sự sẽ xuất hiện, lại còn có phát sinh đến nhanh như vậy. Thương túc ở phái người đem định manh tiếp tiến cung lúc sau, cấp định manh an bài xuống giường cung điện chính là chính mình Kim Long Điện. Tuy rằng thương túc cái này cách làm lại một lần gặp tới rồi nào đó đại thần kháng nghị cùng thượng tấu, nhưng là thương túc như cũ khăng khăng mà đi. Định manh với hắn, là so thiên hạ còn muốn quan trọng tồn tại. Ngay cả thiên hạ này, hắn đều là vì nàng mới dối tay lấy. Thương túc đăng cơ lúc sau, đụng tới cái gì thứ tốt đều hướng định manh chỗ đó đưa, ngay cả quốc khố một ít chân quý bảo bối cũng bị hắn lấy ra tới đưa cho định manh giải buồn. Thương túc đối định manh sủng nịch, quả thực sủng lên trời. Đại gia không biết thương túc đối định manh tình thâm, còn tưởng rằng thương túc mới nếm thử nhân sự, chỉ chạm qua định manh một nữ nhân, cho nên mới đối định manh như vậy hiếm lạ. Mọi người đều cho rằng, chờ thêm đoạn thời gian, hậu cung tràn đầy, thương túc bắt đầu sủng hạnh mặt khác nữ nhân lúc sau, đối định manh cũng liền sẽ không như vậy để bụng. Đến lúc đó, đã không có thương túc sủng ái, tin tưởng định manh trên đầu hậu vị cũng sẽ nguy ngập nguy cơ, làm cho bọn họ nữ nhi cũng đều có cơ hội. Các vị văn võ bá quan trong lòng đều là như vậy tưởng, cho nên ở biết thương túc đối định manh những cái đó không hạn cuối sủng nịch khi, đại gia không còn có cùng phía trước giống nhau, lập tức nhảy ra ngăn cản. Mà là đều cam chịu thương túc loại này có điểm giống hôn quân giống nhau hành vi. Đại gia loại này đánh bậy đánh bạ hành vi, nhưng thật ra làm thương túc lỗ thai thanh nhàn không ít. Quân bảo, 6.000. 6.000. 6.000. Tiếp theo đổi mới liền kết thúc vị diện này. Đại gia ngủ ngon ngộng đẹp ngoan ngoạ. Cảm ơn cấp quân bảo đánh thưởng đại bảo bối nhóm bẹp. Chương 700 công lược bệnh kiều hoàng tử 68. Tuy rằng lịch đại các hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tránh đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng là kỳ thật Long ỷ cũng không như vậy hảo ngồi. Ít nhất, ở thương túc ngồi trên vị trí này, bận rộn hảo một đoạn thời gian, mới đưa đương triều thế cục ổn định xuống dưới. Buổi tối ngủ thời điểm, thương túc đem định manh ôm ở chính mình trong lòng ngực, khó được không có động tay động chân, mà là ở định manh bên lỗ thai tinh tế cùng nàng nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Đối với thương túc, định manh là vô điều kiện tín nhiệm hắn. Loại này tín nhiệm, đã trở thành một loại bản năng, chỉ cần đối phương nói, nàng liền tin. Cho nên ở thương túc đột nhiên trở thành hoàng đế lúc sau, Nịnh Manh cũng không có hỏi thương túc chút cái gì. Nhưng là thương túc lại tưởng cùng Nịnh Manh chia sẻ hắn làm sự tình. Thương túc cùng Nịnh Manh nói, kỳ thật hoàng thượng cho hắn tứ hôn kia chuyện, là hắn cùng tả thừa tướng liên hợp lại. Tả thừa tướng tuy rằng là hoàng thượng người, nhưng là lại có nhược điểm ở thương túc trong tay. Hoàng thượng muốn đem thương túc diệt trừ cho sảng khoái, lại tìm không thấy cơ hội, cho nên mới tưởng ở hôn nhân chuyện này thượng cho hắn một ngạt. Mọi người đều cho rằng hoàng thượng làm thương túc cưới tả thừa tướng đích nữ, làm thương túc được đến một đại trợ lực. Nhưng kỳ thật, tả thừa tướng vị kia đích nữ đều không phải là hắn thân sinh nữ nhi. Tả thừa tướng chân chính nữ nhi đã sớm ở rất nhiều năm phía trước chết non, hiện tại cái này đích nữ, chỉ là hắn nhận nuôi trở về một quả quân cờ mà thôi. Hoàng thượng làm nàng gả vào trong phủ, kỳ thật là muốn cho nàng tới gần Thương Túc, hảo phát hiện Thương Túc một ít không muốn người biết sự tình. Rốt cuộc, Ngọc Vương phủ phòng ngự quá cường, người bình thường căn bản là vào không được, ngay cả Hoàng thượng cũng chưa cơ hội xếp vào nhân thủ đi vào. Nhưng là Hoàng thượng sẽ không nghĩ đến, Thái tử cũng không biết hắn này nhất chiêu, hơn nữa Thái tử cũng không biết Tả thừa tướng đích nữ thân phận. Bởi vì Khánh An công chúa kia chuyện, Hoàng hậu Phượng Ấn bị đoạn, lại bị Hoàng thượng nhắm chặt tỉnh lại. Thái tử thân là Hoàng hậu thân nhi tử, cũng liên quan bị Hoàng thượng sở giận chó đánh mèo, kia đoạn thời gian Thái tử quá đến nước sôi lửa bỏng, giận mà không dám nói gì. Kết quả, Hoàng thượng cư nhiên cấp Thương Túc tứ hôn, vẫn là Tả thừa tướng phủ đích nữ. Vạn nhất hai người này hôn sự một thành, kia Tả thừa tướng về sau chính là Thương Túc người. Thái tử lại là phẫn nộ lại là nóng nội, cuối cùng ở mỗ vị phụ tá dụ dỗ dưới, Thái tử quyết định bức vua thoái vị. Cho nên mới có sau lại phát sinh này hết thảy. Nịnh Manh ngơ ngác nghe xong, mắt cũng không chấp nhìn Thương Túc, tuy rằng hắn nói được thường thường vô kỳ, chính là Nịnh Manh lại có thể tưởng tượng ra này đó bước đi ở đi bước một thực thi thời điểm là cỡ nào kinh tâm động phách. Nếu là có một bước không có dựa theo hắn nguyên lai kế hoạch đi, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nịnh Manh giơ tay ôm chặt Thương Túc, trong lòng đã quyết định, nàng muốn cho Thương Túc hảo hảo sống sót. Hai người ngủ chung một giường, nhưng là ở Nịnh Manh ngủ lúc sau, nguyên bản cũng nhắm chặt hai mắt Thương Túc đột nhiên mở mắt ra, hắn túi đầu chăm chú nhìn Nịnh Manh một hồi lâu, sau đó buông lỏng ra khoanh lại Nịnh Manh vòng eo tay, xốc lên cái ở chính mình trên người chăn, thật cẩn thận xuống giường. Thương Túc tay chân nhẹ nhàng mặc hảo tự mình quần áo, nâng bước đi ra cung điện. Thương Túc không có muốn bất luận kẻ nào đi theo, mà là chính mình một mình tiến vào một cái mật thất. Ở kia ánh sáng tối tăm ngầm trong mật thất có một cái lồng sắt giam giữ một cái tóc tán loạn nam nhân. Ở nghe được có tiếng bước chân vang lên lúc sau, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra kia trương ngay ngắn lại uy nghiêm mười phần mặt. Nếu có cung đình bất luận cái gì một người ở chỗ này, đều sẽ nhìn ra, nhốt ở cái này lồng sắt nam nhân, cư nhiên là khoảng thời gian trước đã băng hà tiên hoàng Thương Cản. Thương Cản ngẩng đầu, đang nhìn Thương Túc kia từ bóng ma trung dần dần đột hiện ra tới bóng người lúc sau, mày nhăn lại, thần sắc phẫn nộ, nghiệt tử. Ngươi muốn đem chấm nhốt ở nơi này quan bao lâu? Còn không mau mau phóng chấm đi ra ngoài. Giải dược. Thương Túc thần sắc lãnh đạm, lời nói không nhiều lắm luôn, trực tiếp mở miệng nói ra chính mình tới chỗ này mục đích. Thương Túc trên người độc dược là Hoàng Thượng Hạ, hiện giờ Thương Túc sở dĩ còn giữ hắn, chính là vì trong tay hắn giải dược. Ở đăng cơ lúc sau, Thương Túc cũng không phải không có đi tìm, hắn đem Kim Long Điện cùng Ngự Thư Phòng đều phiên một lần, cũng phát hiện một ít ám cách, nhưng là chính là không có phát hiện có quan hệ với giải dược đôi câu vài lời. Bằng không, Thương Túc cũng sẽ không hiện tại còn giữ Thương Càn. Thương Càn ở Thái tử cùng Hoàng hậu bức vua thoái vị lúc sau ngày đó buổi tối, đã bị Thương Túc giam giữ ở chỗ này, còn không biết bên ngoài thế cục. Nhìn Thương Túc vừa tiến đến liền mở miệng hỏi giải dược sự tình, nguyên bản thần sắc phẫn nộ Thương Càn, thật giống như nghe được cái gì chê cười giống nhau, ngồi dưới đất ngửa đầu cười to, ha ha, chấm giải dược há là như vậy hảo tìm, chấm không cho. Chết đều không cho. Không cho. Thương Túc nghe hắn này phân phó, trên mặt cũng không có gì phẫn nộ thần sắc, vẫn là còn hơi hơi gợi lên khỏe môi. Tôi cười âm chắc chắc, ngày mai bắt đầu, đêm sẽ không có người tiến vào đưa nước đưa cơm đồ ăn cho ngươi, ta ba ngày qua một lần, khi nào nghỉ thông suốt, khi nào đưa đồ ăn tiến vào. Thương Càn trên mặt thần sắc biến đổi, không tiến thủy cùng đồ ăn, lại là như vậy địa phương Thương Túc đây là muốn sống sờ sờ đói chết ăn à. Nghĩa tử, chờ từ các lão bọn họ tìm được chấm lúc sau, chấm nhất định phải ngươi không chết tử tế được. Thương Càn giống giận ra tiếng, tuy rằng thân là tù nhân, chính là hắn như cụ khí thế mười phần. Hơn nữa, Thương Càn duy nhất nắm chắc chính là, chỉ cần hắn một ngày không cho Thương Túc giải dược, Thương Túc liền một ngày sẽ không giết hắn. Chỉ cần hắn chờ đến người của hắn đem hắn tìm được, lộng chết Thương Túc, cũng chính là hắn một câu sự tình. Thương Túc nhìn Thương Càn kia phẫn nộ rồi lại không có sợ hãi thần sắc, thật giống như là biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau, đứng ở lồng sắt trước đi rồi một vòng, môi mỏng khẽ mở, ngươi không biết sao, sớm tại 7 ngày phía trước, Tiên Hoàng băng hà, Tân Hoàng đăng cơ. Thương Túc hôm nay buổi tối xuyên cũng không phải long bào. Nhưng là, thân là hoàng thượng bất luận cái gì quần áo đều thêu có kim long đồ án. Thương Túc xuyên một kiện thâm sắc quần áo, lại là ở như vậy tối tăm ánh đèn hạ, phía trước Thương Càn chỉ lo căm tức nhìn hắn, nhất thời cũng vô tâm tư chú ý mặt khác. Nhưng mà, chờ Thương Càn hiện tại tập trung nhìn vào, lại phát hiện Thương Túc và táo còn có màu đen dày bó thượng, đều thêu hoặc xoay quanh hoặc trương dương bay vút lên kim long đồ án. Đây là chỉ có hoàng đế phục sức thượng mới có đồ vật. Ngươi! Ngươi! Thương Càn thần sắc không thể tin tưởng, giơ tay chỉ vào Thương Túc, liên tiếp nói vài cái ngươi tự, lại cái gì cũng là nói không nên lời. Cuối cùng, hắn đột nhiên tiến lên, tay từ lồng sắt tử vương, hướng tới Thương Túc chân chụp tới. Thương Túc bay nhanh hướng bên cạnh một tránh, lại như cũng bị Thương Càn bắt được thật dài vạt áo. Đây là chấm ngôi vị hoàng đế. Đây là chấm ngôi vị hoàng đế. Ngươi cho chấm còn trở về. Thương Càn giống giận, toàn bộ trong mật thất đều tiếng vọng hắn tiếng giống giận. Thương Túc lui về phía sau một bước, tránh đi hắn dây dưa, đứng ở tại chỗ nhìn Thương Càn giờ phút này không hề hình tượng quỳ dạp trên mặt đất đối với hắn không ngừng giống giận bộ dáng, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng là, đã xoay người Thương Túc lại không có chú ý tới Thương Càn kia lập lòe ánh mắt, cùng với kia hơi hơi cắn câu khỏe môi. Chương 701 công lược bệnh kiều hoàng tử 69. Thương Túc quả thực như hắn theo như lời, ở lúc sau mấy ngày, đều không có phái người cấp Thương Càn đưa ăn đi vào. Nhưng là, chẳng sợ tái nhợt một khuôn mặt hơi thở thoi thóp dựa ngồi ở lồng sắt, Thương Càn cũng kiên cường không có cầu Thương Túc xin tha, càng không có cấp Thương Túc giải dược. Tương phản, hắn còn mắt nhìn Thương Túc, thần sắc điên khùng, biểu tình có chút âm oan, liền tính ngươi đem chấm từ cái kia vị trí kéo xuống tới, chính là ngươi cũng sống không được bao lâu. Ngươi là chấm nhi tử, chấm cho dù chết cũng đến lôi kéo ngươi chôn cùng. Thương Túc bộ mặt biểu tình xoay người đi ra mật thất, nhưng là ở trưa hôm đó liền té xỉu. Thương Túc vượng đến thập phần đột nhiên, trực tiếp ở phê tấu chương thời điểm, đột nhiên liền ngất đi rồi, đem đứng ở một bên chờ phân phó tiểu thái giám cấp hoàng sợ. Nhưng là cũng may mắn, Nịnh Manh lúc này vừa vặn từ ngự thiện phòng bưng nàng tự mình nấu tốt dược thiện tới cấp Thương Túc, liền nhìn đến Thương Túc ngã vào án trước bàn một màn. Bên cạnh tiểu thái giám sợ tới mức ngây ngẩn cả người, Nịnh Manh bước nhanh tiến lên, cấp Thương Túc bắt mạch, sau đó liền phát hiện Thương Túc mạch tượng, so với kia thiên buổi tối hắn phát bệnh khi càng vì tự loạn, hơn nữa trên người hắn độ ấm cũng đang không ngừng phản cao. Nay đã là độc dược thâm nhập cốt thủy, Thương Túc thân thể sắp không chịu nổi băng hỏa độc điểm báo. Nịnh Manh đáy mắt xẹt qua một mạt bi thống, cuối cùng lại chuyển hóa vì được ăn cả ngã về không kiên nghị. Tiểu thái giám gấp đến độ muốn khóc, một hồi lâu mới vang lên tới, mở miệng nói, nô tài này liền đi thái y y viện thỉnh thái y y. Đừng hoảng hốt. Nịnh Manh đột nhiên mở miệng gọi lại hắn, bình tĩnh sắc bén ánh mắt đảo qua tiểu thái giám toàn thân, ánh mắt dừng ở hắn kia hoảng loạn thần sắc thượng khi, Nịnh Manh nhíu mày. Hoàng thượng chỉ là trong khoảng thời gian này quá mức với mỏi mệt cho nên ngất xỉu mà thôi, ngươi hoang mang rối loạn còn thể thống gì. Nịnh Manh ngày thường tuy rằng làm người cũng không nghiêm túc thậm chí còn có chút mềm mại, nhưng là lại không đại biểu nàng tính cách mềm mại. Nịnh Manh có ngốc cũng biết hiện tại thế cục mới vừa ổn, triều đình tất nhiên sẽ có rất nhiều người đang âm thầm nhìn chằm chằm Thương Túc, kiên quyết không thể làm Thương Túc đột nhiên té xỉu sự tình truyền ra đi. Nịnh Manh đứng ở án trước bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng tiểu thái giám, kỳ thật nàng thân thể nhỏ xinh, thân cao cũng cùng tiểu thái giám không sai biệt lắm, nhưng là tiểu thái giám lại ở nàng dưới ánh mắt, đột nhiên sinh ra một loại muốn thần phục ý tưởng. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì Nịnh Manh trên người kia cường thế khí chàng, làm tiểu thái giám trong lòng hoảng loạn cũng dần dần bình ổn. Đi thái y y viện thỉnh Khương Ngũ Nhất Khương thần y y lại đây, liền nói bổn cung đột có không khỏe, làm hắn lại đây nhìn xem. Nịnh Manh thấp giọng phân phó. Nô tài tuân mệnh, nô tài này liền đi. Tiểu thái giám lĩnh mệnh, tức khắc lui đi ra ngoài. Thương Túc tuy rằng cái cao thể trọng, chính là đối với Nịnh Manh tới nói căn bản liền không phải sự. Nịnh Manh đi đến Thương Túc bên người, giơ tay liền đem hắn cấp ôm lên, đi vào phòng trong, đem Thương Túc đặt ở bên trong trước nay nghỉ tạm trên giường lớn. Đào Hồng cùng Thanh Trúc hai người ở Ngọc Vương phủ thời điểm, chính là Nịnh Manh bên người nha hoàn. Ở Nịnh Manh tiến cung lúc sau, hai người cũng đi theo một khối vào cung, trở thành Nịnh Manh bên người đại cung nữ. Nịnh Manh vừa mới là một người tiến vào. Giờ phút này hai người liền canh giữ ở ngự thư phòng ngoại. Nịnh Manh làm các nàng hai ở bên ngoài thủ, trừ bỏ Khương Ngũ Nhất ở ngoài, ai đều không thể bỏ vào tới. Đào Hồng cùng Thanh Trúc hai người tuy là nữ tử, chính là dù sao cũng là ám vệ xuất thân, trên người hơi thở sắc bén, so trong hoàng cung này đó bình thường thị vệ chỉ có hơn chứ không kém. Khương Ngũ Nhất tới thực mau, hắn quăng hồng thuốc, ở nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Nịnh Manh khi, hơi hơi sửng sốt, sau đó lại nháy mắt phản ứng lại đây, là hoàng thượng. Nịnh Manh gật gật đầu, trên mặt thần sắc có chút ngưng trọng, mang theo Khương Ngũ Nhất đi vào phòng trong. Khương Ngũ Nhất cấp Thương Túc đem xong mạch lúc sau, trên mặt thần sắc cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Hắn này thân thể không thể kéo, Khương gia gia, cầu xin ngươi, giúp ta. Nịnh Manh trực tiếp quỳ gối Khương Ngũ Nhất trước mặt. Khương Ngũ Nhất bị nàng này hành động cấp hoảng sợ, vội vàng duỗi tay đi xăm nàng, ngươi làm gì vậy, chạy nhanh lên. Không cần, hắn mạch tượng hảo loạn, thân thể đã đến cực hạn. Nịnh Manh lắc đầu. Chống đẩy Khương Ngũ Nhất nâng, nghĩ nằm ở trên giường tình huống không rõ Thương Túc, trong lòng khó chịu đến muốn hít thở không thông. Hắn hiện tại là một quốc gia chi chủ, nếu như hắn xảy ra chuyện nói, thiên hạ này sẽ đại loạn. Nịnh Manh lần thứ hai mở miệng khuyên can Khương Ngũ Nhất. Nịnh Manh nói này đó, Khương Ngũ Nhất lại cỡ nào không biết, chỉ là hắn vẫn luôn đều không thể nhận tâm tới mà thôi. Khương Ngũ Nhất nâng Nịnh Manh không có kết quả, hắn túi đầu ngơ ngác nhìn Nịnh Manh, nội tâm tại tiến hành mãnh liệt dãy rua. Thật lâu sau lúc sau, Khương Ngũ Nhất mới mở miệng nói, hảo, ta đồng ý giúp ngươi. Chính là ta muốn ra tay trước cứu hắn, thật sự là không có biện pháp lúc sau, ta mới. Ân ân, ta đều nghe ngươi. Nịnh Manh lập tức gật đầu. Khương Ngũ Nhất thở dài, nói, đứng lên đi. Khương Ngũ Nhất cấp Thương Túc khai hai phúc dược, Nịnh Manh đem phương thuốc cấp Đào Hồng, làm nàng cần phải tự mình đi thái y y viện lấy dược sắc thuốc. Thương Túc hôn mê chuyện này, căn bản là không thể gạt được Thanh Trúc cùng Đào Hồng, Nịnh Manh cũng không có nghĩ tới muốn gạt các nàng. Nịnh Manh chỉ là đem Thương Túc phía trước cho nàng hổ phù đem ra. Hổ phù một lấy ra tới, lập tức có một vị hắc ý ám vệ từ chỗ tối hiện thân. Nịnh Manh biết hắn là có thể tin người, phân phó hắn trong khoảng thời gian này cần phải muốn phong tỏa trụ Thương Túc hôn mê tin tức, mà muốn bảo hộ hảo hoàng cung an nguy, dự phòng hết thể đột phát tình huống. Nịnh Manh kỳ thật cũng không như thế nào rõ ràng, nhưng là nàng đi theo kỳ giữ bên người xuyên qua như vậy nhiều vị diện, cũng mưa dầm thấm đất một ít, giờ phút này một đám phân phó truyền đạt đi ra ngoài, cũng ra dáng ra hình. Nịnh Manh không biết chính mình làm được đúng hay không, nhưng là lại đem chính mình có thể nghĩ đến đều cấp làm. Thương Túc vẫn luôn hôn mê, nhưng là hắn thân thể nhiệt độ cơ thể lại càng ngày càng cao, bất quá chính hắn bản nhân lại không có cái gì phản ứng. Khương Ngũ Nhất cùng Nịnh Manh canh giữ ở trước giường, lại là châm cứu lại là huy dược, tuy rằng khống chế kia quá cao nhiệt độ cơ thể, nhưng là Thương Túc lại không có tỉnh. Hơn nữa, chờ đến Thái Dương xuống núi lúc sau, Thương Túc thân thể nhiệt độ cơ thể cũng chuyển biến bất ngờ, từ phía trước lại nhiệt lại năng biến thành lại băng lại lạnh. Nay kỳ thật chính là băng hỏa độc gác hóa chi chứng. Chỉ là này chuyển biến xấu đến quá lợi hại, thả lại không biết trên người hắn băng hỏa độc đột nhiên chuyển biến xấu nguyên nhân, cho nên ngay cả Nịnh Manh cùng Khương Ngũ Nhất cũng có chút bó tay không biện pháp. Nhưng là, nếu là mặc kệ Thương Túc như vậy đi xuống nói, liền tính hắn lúc sau tỉnh lại, thân thể khẳng định cũng sẽ ra vấn đề lớn. Nịnh Manh quay đầu nhìn Khương Ngũ Nhất, đáy mắt cầu xin chi ý nùng liệt. Khương Ngũ Nhất giờ phút này cũng không hề biện pháp, hắn thở dài, cuối cùng gật gật đầu. Kỳ thật cấp Thương Túc chuẩn bị giải độc thảo dược cùng công cụ, hết thể đồ vật Nịnh Manh nơi này đều có. Từ ở biết băng hỏa độc giải dược lúc sau, Nịnh Manh liền chuẩn bị tốt, liền chờ ngày này. Nịnh Manh đem Đào Hồng cùng Thanh Trúc sai phái đi ra ngoài, làm các nàng ở bên ngoài nếu không, mặc kệ nghe được động tĩnh gì, cũng hoặc là có người nào bái kiến đều phải ngăn đón. Đào Hồng cùng Thanh Trúc hai người gật gật đầu đi ra ngoài. Ở các nàng sau khi ra ngoài, Nịnh Manh nhắm mắt lại, lợi dụng yêu lực hình thành một cái trong suốt phòng hộ cháo, đem toàn bộ ngự thư phòng đều bao vây lên. Chương 702 công lược bệnh tiểu hoàng tử, xong. Bởi vì chiều nay, Nịnh Manh cùng Khương Ngũ Nhất động tĩnh cũng không tiểu, hơn nữa Thương Túc lại vẫn luôn không có ra ngự thư phòng, cho nên liền tính lại như thế nào giấu giếm, bên ngoài cũng loang thoáng có chút tiếng gió. Nịnh Manh không thể làm mặt khác nhân tố phá hư nàng cùng Khương Ngũ Nhất cứu vớt Thương Túc. Nịnh Manh chuẩn bị đồ vật vẫn luôn đều gửi ở 001 nơi đó. Giờ phút này, cũng chỉ là kêu 001 đem đồ vật lấy ra tới mà thôi. Nhưng là Khương Ngũ Nhất lại không biết Nịnh Manh trong thân thể 001 tồn tại, đang nhìn đồ vật cư nhiên trống rông xuất hiện lúc sau, hắn vẫn là chấn kinh rồi hảo một cái chớp mắt mới lấy lại tinh thần. Khương Ngũ Nhất tưởng Nịnh Manh trống rông biến ra. Hết thể đồ vật chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Nịnh Manh cúi đầu chăm chú nhìn Thương Túc một cái chớp mắt. Bởi vì nhiệt độ cơ thể chuyển biến bất ngờ, dẫn tới Thương Túc hiện tại sắc mặt phát tím môi phiếm thanh, nếu không phải trong thân thể hắn băng hòa độc, kỳ thật hắn thoạt nhìn cùng người chết vô dị. Nịnh Manh biến trở về hồ ly nhãi con bộ dáng, vận dụng yêu lực, đem chính mình tâm đầu huyết bức ra tới. Tâm đầu huyết ở Nịnh Manh trái tim, đem nó bức ra tới trong quá trình, Nịnh Manh cũng không dễ chịu. Loại cảm giác này, giống như là sống sờ sờ, muốn từ nàng trái tim đảo một miếng thịt ra tới giống nhau. Tròn xoe con ngươi giật thượng một tầng hơi nước, nhưng là lại bị nàng nghẹn lại. Tâm đầu huyết cùng mềm mại trái tim tách ra, tiểu hồ ly nguyên bản tuyết trắng tỏa sáng hồ ly mau giống như cũng trong nháy mắt ảm đạm thất sắc. Tâm đầu huyết từ Nịnh Manh kia hơi hơi mở ra hồ ly trong miệng bay ra tới, sau đó dừng ở trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt mâm chung. Nịnh Manh thân thể lay động vài cái, cuối cùng té rớt trên giường. Mất đi duy nhất một giọt tâm đầu huyết, đối với Nịnh Manh mà nói, giống như là mất đi nửa cái mạng. Giờ phút này nàng thân thể thập phần đau, cũng thập phần suy yếu. Nàng ghé vào trên giường, lẳng lặng nhìn Khương Ngũ Nhất. Có tâm đầu huyết, hơn nữa lại có mặt khác dược liệu cùng khí cụ, Khương Ngũ Nhất nhanh chóng bận việc lên. Bất quá lâu ngày, Khương Ngũ Nhất đem phối chế ra tới giải dược cưỡng bách Thương Túc nuốt đi vào. Giải dược vừa vào yết hầu, dược hiệu tức khắc liền xuất hiện. Thương Túc trên người nhiệt độ cơ thể dần dần ấm lại, biến trở về thường nhân độ ấm, mà hắn kia phát tím phiếm thanh thần sắc, cũng khôi phục người bình thường hồng nhuận. Nịnh Manh đi đến Thương Túc gối đầu bên cạnh, túi đầu liếm liếm hắn môi mỏng. Khương Ngũ Nhất nhìn Nịnh Manh, đột nhiên mở miệng đối với Nịnh Manh nói, ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Nếu là tưởng rời đi nói, ta nơi này đảo có một cái nơi đi. Nịnh Manh ngưỡng lông xù xù đầu nhỏ nhìn Khương Ngũ Nhất. Kỳ thật Khương Ngũ Nhất lưu tại này hoàng cung đương ngự y yể, chính là vì Nịnh Manh. Hắn túi đầu nhìn trên giường tiểu hồ ly, há mồm đem chính mình mấy ngày nay suy xét cấp nói ra. Ngồi ở gối đầu biên tiểu hồ ly trầm ngưng trong chốc lát, sau đó ngửa đầu nhìn Khương Ngũ Nhất, thập phần nhân tính hóa gật gật đầu. Bên ngoài có thanh trúc đào hồng, còn có còn lại mặc ra quân ám vệ thủ, Khương Ngũ Nhất nếu là mang theo Nịnh Manh như vậy đi, đừng nói hoàng cung, ngay cả ngự thư phòng đều ra không được. Bất quá tuy rằng mất đi tâm đầu huyết, chính là Nịnh Manh trên người vẫn là có chút yêu lực, tuy rằng yêu lực nông cạn, nhưng đủ đã làm nàng cùng Khương Ngũ Nhất thần không biết quỷ không hay rời đi hoàng cung. Ngự thư phòng, một người một hồ thân hình dần dần biến đạo, cho đến biến mất. Thương Túc ở ngày hôm sau trời chưa sáng thời điểm liền đã tỉnh. Ở mở mắt ra lúc sau, hắn ánh mắt mê mang một cái trước mắt, sau đó liền khôi phục ngày xưa thanh minh. Ký ức phía trước hình ảnh dần dần sẽ lung, Thương Túc lập tức đứng dậy, ngồi ở trên giường đánh giá một chút bốn phía. Quen thuộc bố trí, an ổn hoàn cảnh, nhưng là không biết vì sao, Thương Túc trong lòng lại có loại điểm xấu dự cảm. Thân thể hắn là xưa nay chưa từng có thoải mái cùng dư thừa, nhưng là Thương Túc lại cảm giác chính mình tâm vắng vẻ. Bởi vì hắn ở trận mắt lúc sau, không có nhìn đến hắn muốn nhìn đến người. Thương Túc xốc lên chăn tính toán xuống giường, nhưng là ánh mắt lại bị đầu giường bàn nhỏ mặt trên lá thư kia cấp hấp dẫn ở. Thương Túc ánh mắt bình tĩnh nhìn lá thư kia, lại liên tưởng hắn đột nhiên ngất xỉu lại một mình ở ngự thư phòng tỉnh lại. Thương Túc trong lòng lạnh cả người. Hắn giơ tay, cầm lấy lá thư kia. Lá thư kia là Khương Ngũ Nhất lưu lại, hắn dùng xin lỗi lại tự trách ngữ khí, đem hắn cùng Nịnh Manh phía trước hết thảy lén gạt đi Thương Túc sự tình đều nói ra. Hắn nói hắn ở trở lại Ngọc Vương phủ trụ ngày hôm sau, liền đem Nịnh Manh là chỉ hồ yêu thân phận cấp nhận ra tới. Hắn cũng nói muốn hoàn toàn thanh trừ Thương Túc trong cơ thể băng hòa độc, trong đó tất yếu dược liệu chính là Nịnh Manh trên người tâm đầu huyết. Hắn còn nói Nịnh Manh phía trước có mấy lần đều khẩn cầu hắn ra tay hỗ trợ phối dược, chẳng qua hắn không đáp ứng. Thẳng đến ngày hôm qua. Cuối cùng, Khương Ngũ Nhất nói hắn đem Nịnh Manh mang đi, bởi vì Nịnh Manh đồng ý nhận hắn vi sư, bọn họ hai thầy trò muốn đi Vân Du Tứ Hải. Thương Túc xem xong rồi này phong thư lúc sau, bắt lấy giấy viết thư tay không ngừng buộc chặt, trong mắt lạnh lẽo một mảnh, trên người quần quận không ngừng băng hàn chi khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Nàng làm sao dám? Làm sao dám liền như vậy vứt bỏ hắn? Thương Túc cơ hồ là nháy mắt liền ở trong lòng quyết định, mặc kệ Khương Ngũ Nhất cùng Nịnh Manh chạy tới nơi nào, hắn đều phải phái người đem này hai người cấp trảo trở về. Thương Túc kiệt lực khống chế được chính mình đáy lòng tức giận, kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn động tác nhanh chóng mặc hảo, cuối cùng lấy quá một bên điệp đến chỉnh chỉnh tề tề long bào, tính toán mặc hảo lúc sau, lập tức liền phái người đi chóc nã Nịnh Manh cùng Khương Ngũ Nhất. Hắn hồ ly, cho dù chết cũng muốn chết ở trong lòng ngực hắn. Nhưng là liền ở Thương Túc đem long bảo nhắc tới thời điểm, hai dạng đồ vật từ long bảo rơi xuống ra tới. Một cái là Thương Túc ở ngồi ổn ngôi vị hoàng đế lúc sau, đem đưa cho Nịnh Manh hổ phù. Một cái khác, khinh phiêu phiêu, là một chương giấy. Hổ phù dữ dội quan trọng, nhưng là Thương Túc lại không có xem nó liếc mắt một cái, mà là ở trước tiên nhặt lên trên mặt đất kia tờ giấy. Trên giấy chỉ có một câu, nhưng là mặt trên chữ viết lại là hắn sở quen thuộc. Thương Túc, ta rời đi từng cái liền trở về đát, ngươi không chuẩn thích người khác. Bằng không ta liền không trở lại hừ hừ. Nốc ép vu một câu, chỉ là nhìn những lời này, Thương Túc trong đầu là có thể hiện ra tiểu cô nương ngây thơ ngu đần bộ dáng. Thích loại chuyện này, nơi nào là nói không thích liền không thích. Hắn chỉnh trái tim đều dừng ở nàng trên người, đi theo nàng một khối rời đi hoàng cung. Tiểu cô nương đột nhiên liền như vậy biến mất không thấy, thậm chí ngay cả một cái cáo biệt đều không có. Thương Túc trong lòng khó chịu đến không được, nhưng là trên mặt hắn biểu tình lại càng ngày càng lạnh lạnh. Hắn cúi đầu nhìn trong tay giấy, cùng vừa mới đắn đo phong thư mạnh mẽ bất đồng, hắn lực đạo mềm nhẹ, không có đem trang giấy vò nát nửa phần. Ở bên ngoài thái dương dâng lên hết sức, Thương Túc đột nhiên liền nở nụ cười, mặt mày ôn nhu. Ngốc hồ ly, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử. Mặc kệ ngươi đi đến chỗ nào, đều là châm tiểu hồ ly. Đây mới là, hắn quyết tâm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nguyên nhân. Đinh! Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 2, trước mặt tổng hảo cảm độ vì 100. Nhiệm vụ hoàn thành. Quân bảo. Rốt cuộc viết xong cái này kết cục, tập thật lâu mới viết ra tới, viết đến không hảo cũng không tiếp thu bất luận cái gì phê bình, cảm ơn đánh thưởng các bảo bối. Ngủ ngon an. Chương 703 trở lại hệ thống không gian, đánh thưởng thêm càng. Ở Nịnh Manh trong lòng, kỳ thật đều đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Bởi vì Khương Ngũ Nhất muốn mang Nịnh Manh đi địa phương, là Khương Ngũ Nhất đã từng gặp được hai chỉ cửu vĩ miêu yêu địa phương. Theo Khương Ngũ Nhất nói, kia hai chỉ cửu vĩ miêu yêu tuổi có 600-700 tuổi, có lẽ biết như thế nào làm Định Manh một lần nữa biến thành người phương pháp. Tâm đầu huyết mất đi làm Định Manh biến thành hồ ly nhãi con bộ dáng, trừ phi nàng có thể ở ngưng tụ một giọt tâm đầu huyết ra tới, bằng không liền vẫn luôn là hồ ly nhãi con bộ dáng. Nhưng là nếu chỉ dựa Định Manh chính mình nói, một giọt tâm đầu huyết ít nhất đến tu luyện 100 năm. Tuy rằng này chỉ là cái nhiệm vụ thế giới, tuy rằng nàng hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền có thể rời đi, tuy rằng cho dù là hồ ly nhãi con hình dạng cũng có thể làm bạn ở Thương Túc bên người, chính là hình người cùng hồ ly dù sao cũng là không giống nhau. Hình người có thể nói chuyện, có thể không hề chướng ngại cùng Thương Túc giao lưu, còn có thể làm rất nhiều hồ ly trạng thái làm không được sự tình. Cho nên, ở nghe được Khương Ngũ Nhất nói có thể đi kia hai chỉ cửu vĩ miêu yêu chỗ đó thử thời vận lúc sau, Ninh Manh nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Ninh Manh thậm chí đã tưởng hảo, liền tính Thương Túc tỉnh lại sinh khí, hảo cảm độ giảm xuống cũng không quan hệ, chờ nàng từ cửu vĩ miêu yêu nơi đó trở về lúc sau, tiếp tục soát. Kết quả không nghĩ tới, nàng cùng Khương Ngũ Nhất còn chưa tới đạt cửu vĩ miêu yêu chỗ đó, ở nửa đường trung Ninh Manh liền thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Ninh Manh rối rắm một chút, cuối cùng vẫn là cùng phía trước những cái đó nhiệm vụ thế giới giống nhau, đem chính mình phục chế phẩm giữ lại, sau đó phóng không chính mình suy nghĩ, đi trở về hệ thống không gian. Rộng lớn vô ngần hệ thống trong không gian, Ninh Manh hóa thành nắm tay lớn nhỏ màu trắng quang đoàn xuất hiện, ở mở mắt ra ánh mắt đầu tiên, Ninh Manh liền thấy được đứng ở quang bình trước mặt cái kia hình bóng quen thuộc. Ký chủ. Ninh Manh kích động, lập tức hướng tới Kỳ Dữ bay nhanh thổi đi. Kỳ thật Kỳ Dữ cũng mới vừa trở về, bởi vì Ninh Manh mới là cái này hệ thống trong không gian chủ nhân. Chính là nói, Ninh Manh mới là mở ra cái này hệ thống không gian chìa khóa. Nhìn đến Kỳ Dữ, Ninh Manh kích động đến rơi nước mắt, hưu một chút bay đến Kỳ Dữ bên người, không ngừng ở hắn trên người cọ tới cọ đi. Tuy rằng Ninh Manh hiện tại là cái tiểu quang đoàn, chính là nàng thị giác hữu giác xúc giác đều có, nàng dùng sức thừa dịp Kỳ Dữ, gặp lại sung sướng ở nàng đấy lòng ngủ cục gỡ ra phao phao. Tuy rằng nhiệm vụ trực tiếp Thương Túc chính là Kỳ Dữ, nhưng là Thương Túc không có Kỳ Dữ ký ức, hiện tại nhìn đến Kỳ Dữ, đối với Ninh Manh tới nói, đó chính là đã lâu không thấy. Ninh Manh thật muốn vẫn luôn dán ở Kỳ Dữ trên người, không bao giờ muốn cùng hắn tách ra. Kỳ Dữ đã khôi phục phía trước hết thể ký ức, cũng dung hợp ở nhiệm vụ trong thế giới Thương Túc ký ức. Hắn giơ tay sờ sờ ghé vào chính mình trên ngực cọ cọ Ninh Manh, đôi mắt một mảnh ôn nhu cùng sủng nịch. Manh manh làm được rất tuyệt. Kỳ Dữ mở miệng khen. Thật vậy chăng? Ninh Manh dừng lại thân hình, từ Kỳ Dữ ngực trung ngẩng đầu lên tới. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là cái quan đoàn, nhưng là Kỳ Dữ nghe nàng này kinh hỉ ngữ khí, là có thể đủ tưởng tượng đến Ninh Manh kia sáng ngời lập lòe sao trời ánh sáng hai trong mắt. Nếu là nàng giờ phút này là người, ánh mắt tất nhiên cũng là sáng ngời như sao trời. Ninh Manh nguyên bản còn tưởng cùng Kỳ Dữ nói ở nhiệm vụ trong thế giới sự tình, nhưng là 001 đột nhiên xông ra. Tuy rằng 001 là Ninh Manh thu nhỏ lại bản, hình thể chỉ có gạo lớn nhỏ, nhưng là ở nó xuất hiện thời điểm, Ninh Manh cùng Thương Túc vẫn là liếc mắt một cái liền phát hiện nó tồn tại. 001 chậm gì gì bay tới Ninh Manh cùng Thương Túc trước mặt, ngữ khí thường thường nói, phía trước nói tốt nhiệm vụ khen thưởng đã phát đến các ngươi tài khoản, thỉnh kiểm tra và nhận. Kỳ Dữ giơ tay điểm một chút màn hình lớn, phát hiện hắn cá nhân tài khoản đích xác đã đổi mới, từ phía trước 5.000 tích phân cùng 40 bình dinh dưỡng dịch trực tiếp biến thành 6.000 tích phân cùng 55 bình dinh dưỡng dịch. Một cái cao cấp nhiệm vụ, được đến thù lao là phía trước những cái đó nhiệm vụ vài lần. Nhưng là, ở Kỳ Dữ xem xét xong chính mình tài khoản lúc sau, 001 lại không có rời đi, hơn nữa tiếp tục nói, mặt trên đối với các ngươi cảm thấy thập phần vừa lòng, lại cho ta tắc thật nhiều cái cao cấp nhiệm vụ lại đây, các ngươi muốn hay không làm. Nhiệm vụ thù lao cùng thượng một cái nhiệm vụ thù lao giống nhau, 1.000 tích phân, 15 bình dinh dưỡng dịch. Ninh Manh không nói gì, nàng đang đợi Kỳ Dữ mở miệng. Kỳ Dữ giơ tay sờ sờ Ninh Manh, hỏi, có thể chứ? Kỳ Dữ vừa ý kỳ thật cũng không phải kia 1.000 tích phân, mà là kia 15 bình dinh dưỡng dịch. Hắn quá yêu cầu. Bất quá, nếu Ninh Manh không đồng ý nói, Kỳ Dữ cũng sẽ không tiếp. Có thể. Ninh Manh có chút lưu luyến ở Kỳ Dữ trên ngực cọ cọ. Dù sao, mặc kệ cái nào nhiệm vụ, làm bạn nàng đều là ký chủ nha. Thấy hai người đều đồng ý lúc sau, 001 nhanh chóng đem tân ra lò mấy cái cao cấp nhiệm vụ bãi ở trước mặt, tùy ý Thương Túc cùng Ninh Manh tuyển. Ở không có đi vào nhiệm vụ thế giới phía trước, 001 cấp hai người xem, chỉ là ủy thác người thân phận cùng đại khái tuổi. Kỳ Dữ túi đầu nhìn một chút, vứt bỏ những cái đó tuổi đại, đã có gia đình hoặc là hài tử nhiệm vụ, cuối cùng điểm duy nhất một cái tuy rằng điều kiện khó khăn, nhưng là lại không có gánh nặng. Ở nhiệm vụ tuyển hào lúc sau, liền không có 001 chuyện gì, chính là ở biến mất phía trước, nó lại đối với Nịnh Manh truyền tống một ít đồ vật. Vài thứ kia ở Nịnh Manh tiếp thu lúc sau tự động xuất hiện ở Nịnh Manh trong đầu, Nịnh Manh vừa lật duyệt, mới phát hiện nguyên lai nàng ở làm Thương Túc cái này cao cấp nhiệm vụ lúc sau, mở ra một cái tân công năng. Nàng có quyền hạn lật xem hơn nữa xem xét nàng cùng Kỳ giữ rời khỏi sau, hai người phục chế phẩm ở nhiệm vụ trong thế giới kế tiếp. Nịnh Manh vui vẻ, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có được cái này quyền lợi. Nàng sung sướng vây quanh Thương Túc xoay cái vòng, đem chính mình tân tăng cái này công năng cùng Thương Túc nói. Dù sao không vội mà đi thế giới tiếp theo, cho nên hai người đứng ở màn hình lớn trước mặt, quan khán một chút trước thế giới ở hai người rời khỏi sau kế tiếp. Ở Nịnh Manh rời khỏi sau, Tiểu Bạch Hồ như cũ cùng Khương Ngũ Nhất đi kia hai chỉ cửu vĩ miêu yêu huyệt động. Kia hai chỉ cửu vĩ miêu yêu phía trước nếu có thể ra tay cứu Khương Ngũ Nhất, kỳ thật liền đại biểu các nàng tâm địa cũng không hư. Hơn nữa, ở biết Tiểu Bạch Hồ vì cái gì sẽ mất đi một giọt tâm đầu huyết lúc sau, hai cửu vĩ miêu yêu càng là đối Tiểu Bạch Hồ đau lòng đến không được. Cửu vĩ miêu yêu nơi đó tuy rằng không có có thể làm Tiểu Bạch Hồ lập tức ngưng tụ ra tâm đầu huyết đồ vật cùng phương pháp, nhưng là các nàng lại có rất nhiều linh quả cùng một cái linh động. Linh quả bên trong dầu có rất nhiều linh khí, yêu ăn xong lúc sau, trong thân thể lập tức liền sẽ nhiều ra một đoàn yêu lực ra tới. Mà cái kia linh động, bề ngoài nhìn qua chỉ là cái bình thường sơn động, nhưng chỉ có đi vào bên trong lúc sau, mới biết được bên trong có khác động thiên. Bên trong linh khí đặc biệt dư thừa, hơn nữa không hề tạp chất. Tiểu Bạch Hồ vừa ăn linh quả biên ở linh trong động tu luyện, bế quan 3 năm lúc sau, rốt cuộc ngưng tụ ra một giọt tâm đầu huyết ra tới, thành công hóa thành hình người. Tiểu Bạch Hồ hóa thành hình người lúc sau việc đầu tiên, chính là cùng cửu vĩ miêu yêu bái biệt, xuống núi đi kinh thành tìm Thương Túc. Đến nỗi Khương Ngũ Nhất, năm đó ở nàng tiến linh trong động bế quan thời điểm, liền cáo từ rời đi, tiếp tục vân du tứ hải đi. Ở Nịnh Manh thoát ly nhiệm vụ thế giới thời điểm, Kỳ giữ linh hồn cũng từ Thương Túc trên người thoát ly. Nhưng là Thương Túc chính mình là sẽ không có bất luận cái gì phát hiện, hắn tiếp tục đường hắn hoàng đế, hảo hảo thống trị cái này quốc gia. Hoàng hậu đột nhiên mất tích sự tình, căn bản là giấu không được, về hoàng hậu mất tích ngôn luận chiếm đa số. Bắt đầu thời điểm, đại gia có điều cố kỵ, không dám nói ra. Nhưng là chờ đến hoàng hậu mất tích nửa năm lúc sau, lục tục, liền có người yết kiến Thương Túc, làm hắn một lần nữa lập hậu. Bất quá Thương Túc cách làm như cũ thô bạo, ai yết kiến chuyện này liền triệt ai quan nhi, đăng cơ 3 năm. Đừng nói một lần nữa lập hậu, ngay cả tuyển tú cũng bị hắn hủy bỏ. 3 năm, hậu cung trống rỗng, trừ bỏ quét tước hoàn cảnh cung nữ ở ngoài, một nữ nhân bóng dáng cũng không. Bởi vì Thương Túc vẫn luôn đều nhớ kỹ Nịnh Manh rời khỏi sau câu nói kia, hắn nếu là thích khác nữ tử, kia nàng liền không trở lại. Hắn trong lòng chỉ có nàng một cái, này 3 năm tới, hắn vẫn luôn là làm như vậy. Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người, đứng ở màn hình trước mặt, nhìn hóa thành hình người Tiểu Bạch Hồ đi trở về kinh thành, chuồn em vào hoàng cung. Sau đó đột nhiên xuất hiện ở kia thân xuyên một bộ long bào nam tử trước mặt. Nhìn hai người gắt gao ôm nhau hình ảnh, tuy rằng kia đã không phải bọn họ nhân sinh, nhưng là nhìn hai người bọn họ rốt cuộc hỉ tương phùng sau đó tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt ở bên nhau, Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người giờ phút này cũng là hạnh phúc. Chương 704 cứu vớt vai ác BSC1. Đang xem xong Thương Túc cùng Tiểu Bạch Hồ kế tiếp lúc sau, Nịnh Manh liền mở ra nhiệm vụ truyền tống. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ngài linh hồn mảnh nhỏ. Bắt đầu tiến hành dung hợp. Nịnh Manh trong đầu đột nhiên vang lên 001 kia quen thuộc máy móc thanh. Nịnh Manh mặc kệ linh hồn của chính mình cùng tân thân thể dung hợp, nàng có thể cảm giác được chính mình nguyên bản khinh phiêu phiêu hồn thể dung nhập tới rồi một khối thân thể mới giữa, bắt đầu có thực chất cùng trầm trọng cảm. Nhưng là, này mặt trầm trọng cảm lại càng ngày càng nặng. Bên người còn có dòng nước trụ phủi nàng, Nịnh Manh theo bản năng kích thích một chút chính mình thân thể mới. A, có người rơi xuống nước. Mau tới cứu người a. Có người rơi xuống nước rơi vào tiểu bổ trong sông. Bên hai truyền đến kia kinh hoàng tiếng thét chói tai là như thế rõ ràng, dòng nước chụp đánh ở trên mặt cảm giác là như thế chân thật. Nịnh Manh nguyên bản có chút phóng không suy nghĩ đột nhiên trở về. Không đúng. Nàng hiện tại chính là ở trong sông. Cái kia rơi vào trong nước người chính là nàng. Nịnh Manh mở mắt ra, rốt cuộc thấy rõ chính mình hiện trạng. Nịnh Manh là sẽ bơi lội, phía trước ở vài cái hiện thực vị diện chung làm nhiệm vụ thời điểm. Nàng cùng Kỳ giữ trụ đại biệt thự liền có bể bơi, nàng bơi lội chính là Kỳ giữ giáo. Nịnh Manh giơ tay lau một phen trên mặt thủy, nhanh chóng hướng tới bờ sông bơi đi. Nịnh Manh còn không có tiếp thu đến thân thể này ký ức, tạm thời không biết thân thể này vì cái gì sẽ ngâm mình ở nước sông. Con sông không khoan, dòng nước cũng không đổi, nhưng là chờ Nịnh Manh bơi tới bên bờ thời điểm, đã tinh bì lực tẫn, đầu choáng váng nao trướng, cảm giác chính mình cả người đều phải ngất xỉu. Nịnh Manh liều mạng bắt lấy bên bờ thủy thảo hướng trên bờ bò. Mà lúc này, Nịnh Manh dư quang trung xuất hiện một ít bóng người, bọn họ chính cấp vội vàng hướng tới nàng chạy tới, hẳn là bị phía trước kia nói tiếng kêu cứu mạng cấp hấp dẫn lại đây. Nịnh manh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, gắt gao bắt lấy trong tay thủy thảo, chờ chạy ở phía trước vị kia anh nông dân đem nàng kéo lên đi lúc sau, nịnh manh rốt cuộc nhịn không được hôn mê bất tỉnh. Nịnh manh là ở trên giường tỉnh lại, nàng dương mắt đánh giá một chút này nhà chỉ có 4 bức tường bùn đất phòng, nghe trong chăn phát ra mùi lạ nhì, nịnh manh mặt đều phải thanh. Nịnh manh nhịn không được đem chăn đi xuống đá đá. Giờ phút này trong phòng không những người khác, nịnh manh nằm ở trên giường không núp ních, tinh tế trải vớt nàng trong đầu nhiều ra tới nhiệm vụ tin tức cùng nguyên chủ lưu lại tới ký ức. Kỳ giữ lúc này đây lựa chọn nhiệm vụ, kỳ thật là cái hiện đại nhiệm vụ. Nhưng là lại cùng phía trước làm những cái đó hiện đại nhiệm vụ bất đồng, phía trước nàng cùng kỳ giữ đi những cái đó hiện đại vị diện, đều là 20 thế kỷ lúc sau, mà hiện giờ vị diện này thời gian điểm, là 70 niên đại. Lúc này, Z quốc vừa mới thành lập không lâu, tiền triều phong kiến cũ tập toàn bộ bị lật đổ, tân chính sách ban phát ra tới. Nguyên bản mỗi người kính sợ địa chủ thành mỗi người phê phán kêu đánh tồn tại, thành thị chi nữ toàn bộ xuống nông thôn cải tạo. Mà Nịnh Manh lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu, chính là tại đây một lần đại cải cách chung, bị đả đảo nào đó địa chủ ra tiểu nhi tử, Tô Chử. Tô địa chủ nguyên bản là thôn Tiểu Khê nội tình thâm hậu nhất một nhà, ở tân chính sách chưa ban phát ra tới thời điểm, Tô địa chủ trong nhà chỉ là người hầu cùng đứa ở liền có mấy chục cái. Toàn bộ thôn Tiểu Khê thổ địa, cũng cơ hồ đều là Tô địa chủ ra. Mỗi một năm chỉ là thu này đó nông dân nộp lên lương thực, cũng không biết muốn thu nhiều ít. Nhưng là ở tân chính sách ra tới lúc sau, Tô địa chủ gia liền thành đứng núi chịu sào. Tô gia một nhà già trẻ toàn bộ đều bị bắt đi vào, trong nhà tài sản bất động sản điền sản toàn bộ sung công, từ quốc gia một lần nữa phân phối. Cuối cùng từ bên trong ra tới, cũng chỉ có Tô địa chủ gia nhỏ nhất nhi tử Tô Chử. Tô gia tài sản toàn bộ sung công, Tô Chử từ bên trong ra tới lúc sau, không nhà để về, lúc ấy lương thực khan hiếm. Hơn nữa Tô Chử lại là như vậy một thân phận, cũng không có nhà ai người nguyện ý thu lưu hắn, Tô Chử liền ở tại thôn Tiểu Khê một cái vứt đi chuồng bỏ chung, cùng những cái đó từ trong thành thị xuống nông thôn tiếp thu cải tạo xú lao cửu nhóm cùng nhau tiếp thu cải tạo. Lúc này, quốc gia coi tri thức vì cặn bã, một lòng chỉ nghĩ phát triển nông nghiệp sinh sản nghiệp, này đó bị mọi người đòi đánh xem thường xú lao cửu nhóm, kỳ thật các đều là có văn hóa có hàm dưỡng phần tử trí thức, là giáo viên, là nghiên cứu sinh, thậm chí là tiến sĩ. Nhưng là ở thời đại này, những người này lại trở thành mỗi người kêu mắng tồn tại, bị bắt rời đi bọn họ quê nhà, đi các tiểu sơn thôn tiếp thu cải tạo, làm các loại việc nhà nông. Tô Chử cùng những người này ở cùng một chỗ, tuy rằng quốc sách không cho phép bá tánh học xú lao cửu nhóm kia một bộ, nhưng là cùng phân phối đến thôn Tiểu Khê những người này, lại không muốn chính mình suốt đời sở học đến chết đều không người truyền thụ, cho nên trộm, ngầm giáo Tô Chử. Tô Chử tuổi nhỏ, lại thông tuệ hiếu học, rất nhiều chuyện. Hắn nghe xong lúc sau là có thể đã gặp qua là không quên được, cái này làm cho những cái đó dạy hắn tri thức người cũng cảm thấy thập phần vui sướng, ngầm dạy hắn giáo đến càng hăng say. Cải cách 3 năm, chờ quốc gia bắt đầu phát huy mạnh tri thức chính là lực lượng, một lần nữa kiến tạo trường học chờ tri thức nơi sân, bắt đầu thực hành giáo dục bắt buộc, đem này đó xuống nông thôn cải tạo phần tử tri thức nhóm tiếp trở về thành thời điểm, Tô Chử cũng được đến nhập học cơ hội, hơn nữa bởi vì có phía trước này đó phần tử tri thức truyền thụ tri thức. Trong trường học những cái đó chương trình học với hắn mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngay cả những cái đó lệnh lao sư đều cảm giác là thiên thư giống nhau ngoại ngữ, Tô Chử đều có thể đối đáp trôi chảy. Tô Chử thành tích là có tiếng hảo, tuy rằng quốc gia thực hành giáo dục bắt buộc thời điểm, hắn nhập học tuổi tác lớn một ít, nhưng là ở nhập học năm thứ nhất, liền trở thành thần thông tồn tại. Mỗi lần thi cử, Tô Chử tuổi tác không chỉ có ở lớp đệ nhất, càng là ở tuổi bài đệ nhất, hơn nữa vẫn là phụ cận mấy cái trường học đệ nhất. Tô Chử vẫn luôn ở nhảy lớp, hắn chỉ đọc một năm tiểu học, liền nhảy lớp đi đọc sơ trung, ở sơ trung đọc 2 năm liền tham gia học liên khảo, thành công thăng vào cao trung bộ, lại ở cao trung đái 2 năm, cùng các học tỷ cùng nhau tham gia tốt nghiệp khảo, cuối cùng thành công thi đậu có danh tiếng nhất kinh đô đại học, hơn nữa vẫn là kia một lần thi đại học Trạng Nguyên. Tô Chử 2 năm liền tu xong rồi 4 năm chương trình học, 18 tuổi thời điểm, tốt nghiệp đại học, bởi vì xuất sắc thành tích trở thành các công ty thậm chí là viện nghiên cứu đều muốn cướp đoạt nhân tài. Theo lý thuyết, Tô Chử cửa nát nhà tan lúc sau tuy rằng đã chịu không ít cực khổ, nhưng là ở hắn tốt nghiệp đại học lúc sau, phía trước trải qua hết thể cũng coi như là khổ tận cam lai. Dựa vào hắn thông tuệ cùng thực lực, như thế nào cũng có thể xông ra một mảnh thiên. Nhưng mà, sự tình liền xuất hiện ở chỗ này. Tô Chử quá thông minh, lúc ấy Tô gia trên dưới bị trảo thời điểm, Tô Chử tuy rằng mới 8-9 tuổi, nhưng là đã tới rồi ký sự tuổi tác. Hơn nữa kia 3 năm đại cải cách trải qua, đã cho hắn tâm linh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chẳng qua hắn vẫn luôn đem này đó thật sâu đè ở đáy lòng, không có biểu lộ ra tới. quốc gia tiến bộ không rời đi nhân tài quật khởi cùng thúc đẩy. Nhưng là, nhân tài có thể vì quốc gia làm cống hiến, cũng có thể cấp cái này quốc gia mang đến thương tổn cùng tổn thất. Tô Chử chính là người sau. Chương 705 cứu vớt vai ác BSC2. Khi còn nhỏ, cửa nát nhà tan trải qua những cái đó sự tình, đối với Tô Chử tới nói ấn tượng khắc sâu, thậm chí đã đem hắn tư tưởng một lần nữa đắp nặn. Thậm chí khả năng chính hắn đều không có phát hiện, hắn có điểm phản xã hội nhân cách. Chẳng qua lúc ấy tuổi tác tiểu, hơn nữa hắn lại không có năng lực, liền tính chán đời, cũng không thể đối thế giới này làm chút cái gì. Thẳng đến hắn tốt nghiệp đại học, có năng lực đi làm nào đó sự tình lúc sau, hắn thật sâu áp chế dưới đáy lòng chán đời cảm xúc một chút liền nhảy lên cao ra tới. Tô Chử đại học thời điểm, học chính là dược lý phân tích cùng lâm sàng học. Tốt nghiệp đại học lúc sau, hắn cự tuyệt viện nghiên cứu, lựa chọn một nhà bệnh viện nhận chức. Tô Chử tuổi còn trẻ, nhưng là ở vừa tiến vào bệnh viện đi làm lúc sau, thực lực liền áp bức mặt khác các lão tiền bối. Hắn phẫu thuật sát xuất thành công vì 100%, chỉ cần vào hắn tay, liền không có cứu không trở lại người. Hơn nữa, Tô Chử nào đó luận văn cùng tâm đắc còn thường xuyên thượng Nhân dân Nhật báo cùng tin tức. Thậm chí ở công tác lúc sau năm thứ ba, Tô Chử còn nghiên cứu ra tới một loại chất kháng sinh, sử dụng rộng khắp, phí tổn rẻ tiền, hơn nữa đối người thân thể không hề tác dụng phụ. Không đến 30 tuổi tuổi tác, Tô Chử cũng đã ở y học trong giới xông ra một mảnh thiên, tất cả mọi người xem trọng cái này tiểu tử. Nhưng là cũng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là rất nhiều người ở dùng hắn chất kháng sinh lúc sau, hảo là hảo, nhưng là không bao lâu, đại gia tình huống thân thể lại càng ngày càng chuyển biến xấu. Chuyện này thực mau kinh động quốc gia, cảnh sát nhanh chóng đem Tô Chử chóc nã quý án. Nhưng mà ở đối mặt thẩm vấn thời điểm, Tô Chử thần sắc chấn định đến kỳ cục, không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có chút nào sợ hãi. Hắn thậm chí không có vì chính mình làm bất luận cái gì biện giải, ở đối mặt cảnh sát thẩm vấn khi, hắn trực tiếp liền nhận tội. Này hết thảy đều là hắn cố ý vì này. Đến nỗi ở bị truy vấn hắn làm như vậy động cơ khi, Tô Chử chỉ là cười cười, nhất niệm chi gian, một cái quyết sách là có thể chú định những người này sinh tử, không hảo chơi sao. Không ai tin tưởng Tô Chử cư nhiên là bởi vì nguyên nhân này, nhưng là mặt khác cảnh sát lại truy tra không ra. Rốt cuộc, Tô Chử bề ngoài ngụy trang đến quá hảo. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn hắn lý lịch đều không còn một mảnh, từng hàng phóng nhãn qua đi, toàn bộ đều là hắn đọc sách khi vinh dự, đến đi vào xã hội bắt đầu công tác lúc sau vinh dự. Chính là như vậy một cái từ nhỏ đã bị xưng là thần thông thiên tài người, cuối cùng bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết, phạm phải di thiên đại sai. Tuy rằng cuối cùng nào đó nghiên cứu nhân viên suốt đêm nghiên cứu này chất kháng sinh, rốt cuộc tìm được rồi tiêu trừ chất kháng sinh đối nhân thể có hại vật chất phương pháp, nhưng là Tô Chử tội cũng đã xác định, tử hình. Mà Nịnh Manh ở thế giới này nhiệm vụ chính là, cấp tuổi nhỏ Tô Chử đưa ấm áp đưa tình yêu, làm hắn lớn lên lúc sau, không nói trở thành tổ quốc lương đống, nhưng là cũng không thể đi lên con đường xưa ở kiếp trước. Nịnh Manh không nghĩ tới hệ thống phát tới nhiệm vụ tự thuật cư nhiên như vậy trường, nhắm mắt trải vớt hơn nửa ngày mới lộng minh bạch. Thả, Nịnh Manh cũng biết chính mình ở thế giới này thân phận. Nàng thân thể này kêu Tô Nhị Nha, cùng Tô Chử là một cái thôn. Tô Nhị Nha 3 tuổi thời điểm cháy hồng đầu. Lúc sau vẫn luôn đều cục lốc ngây ngốc. Tô Nhị Nha mẫu thân Hoàng Hiểu Ngọc ở nàng 5 tuổi thời điểm chết bệnh. Ở Hoàng Hiểu Ngọc đã chết lúc sau, Tô Nhị Nha phụ thân Tô Quốc Định cũng vẫn luôn đều không có lại cưới, liền mang theo Tô Nhị Nha sinh hoạt. Tô Quốc Định thân cường thể tráng, hơn nữa làm việc động tác nhanh nhẹn, mỗi ngày đi ra ngoài làm việc nhà nông tránh công điểm, hai cha con sinh hoạt quá đến còn tính chắc vá. Liên ở Nịnh Manh tưởng này đó thời điểm, bên ngoài một đạo dồn dập trầm trọng tiếng bước chân vang lên, Nịnh Manh hoảng sợ chạy nhanh từ trên giường làm lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm kia phiến cửa phòng. Nhắm chặt cửa phòng bị người mạnh mẽ từ bên ngoài đẩy ra, sau đó một vị tráng hán chạy tiến vào, trực tiếp quỳ gối mép giường đem Nịnh Manh báo vào trong lòng ngực. "Khuê nữ, ngươi hù chết ba ba." Tô Định Quốc mồ hôi đầy đầu vọt vào tới, ôm chặt lấy mất mà tìm lại nữ nhi. Tô Định Quốc hôm nay bắt đầu làm việc địa phương rất xa, ở nghe được nhà mình nữ nhi rơi xuống nước tin tức khi, đã thực đã muộn. Liên tính hắn dùng nhanh nhất tốc độ đuổi trở về, cũng vẫn là hiện tại mới tiến ra môn. Nịnh Manh không thích cùng trừ bỏ ký chủ ở ngoài những người khác tiếp xúc, ở Tô Định Quốc ôm lấy nàng thời điểm, Nịnh Manh nguyên bản là tưởng đẩy ra hắn. Nhưng là Nịnh Manh thấy được Tô Định Quốc kia bị mồ hôi ướt nhẹp đầu tóc, cũng cảm giác được ôm nàng cái này cao lớn nam nhân thân thể cư nhiên đang run rẩy. Giờ khắc này, Nịnh Manh rõ ràng cảm giác được Tô Định Quốc đối nàng khẩn trương. Nịnh Manh cũng đã lâu cảm giác được một loại tên là tình thương của cha cảm xúc. Tuy rằng Tô Định Quốc này đó cảm xúc đều là đối Tô Nhị Nha, chính là Nịnh Manh hiện tại chính là Tô Nhị Nha, cho nên Nịnh Manh đại nhập Tô Nhị Nha nhân vật lên, không hề không khỏe cảm. Nịnh Manh chần chờ một chút, đem nguyên bản muốn đẩy ra Tô Định Quốc tay đặt ở trên người hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Ba ba, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tô Định Quốc đáp lời, buông lỏng ra Định Manh, giơ tay dùng ống tay áo xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Nhưng là ở trà lau đến một nửa thời điểm, Tô Định Quốc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ nhìn Định Manh, khuê, khuê nữ. Phía trước Tô Nhị Nha, tuy rằng cũng sẽ nói chuyện, chính là kia đều là ngây ngô cười nói chuyện, nhưng cho tới bây giờ liền không có biểu tình như vậy bình tĩnh, hơn nữa mồm miệng rõ ràng. Hiện tại, Tô Định Quốc nhìn ngồi ở trên giường bộ dáng ngoan ngoãn Định Manh, trong lòng một cái lớn mật suy đoán đột nhiên liền xông ra. Tuy rằng Tô Nhị Nha là cái ngốc tử, chính là Định Manh lại không nghĩ giả ngây giả dại, hơn nữa, nàng còn phải đi cấp Tô Chử đưa ấm áp đưa tình yêu đâu. Đối mặt Tô Định Quốc khiếp sợ, Định Manh nhướng mày cười, ba ba, không biết vì cái gì, từ rơi xuống nước lúc sau, ta đột nhiên liền tỉnh táo lại, một chút cũng không ngốc. Thật, thật sự. Tô Định Quốc giơ tay sờ sờ Định Manh kia có chút hỗn độn đầu tóc, ở được đến Định Manh khẳng định gật gật đầu đáp lại lúc sau, Tô Định Quốc thật cẩn thận mở miệng nói, khuê nữ, vậy ngươi lại kêu một tiếng ba ba. Ba ba ba ba ba ba, về sau ngươi muốn nghe nhiều ít ta liền kêu nhiều ít. Định Manh liền kêu ba tiếng, nhưng đem Tô Định Quốc cấp cao hứng hỏng rồi. Từ nữ nhi bởi vì cái kia sốt cao, cháy hỏng đầu lúc sau, hắn liền không còn có hy vọng xa vời quá Tô Nhị Nha còn có thể đủ khôi phục bình thường. Quả thực là ông trời có mắt ta. Tô Định Quốc thần sắc kích động, nhưng là ở kích động lúc sau, hắn nhìn Định Manh, đột nhiên đứng lên nói, khuê nữ, ngươi hảo hảo ở nhà nằm, ta hiện tại liền đi trạm y tế thỉnh bác sĩ lại đây. Không cần ba ba, ta hiện tại cảm giác thân thể siêu cấp hảo, không có một chút không thoải mái. Định Manh duỗi tay giữ chặt Tô Định Quốc. Này sao được đâu, bằng không bác sĩ lại đây nhìn xem, vạn nhất lưu lại cái gì di chứng làm sao bây giờ. Tô Định Quốc thập phần không tán đồng. Định Manh nguyên bản chỉ là không nghĩ Tô Định Quốc cực cực khổ khổ chạy này một chuyến, rốt cuộc hắn hiện tại còn mồ hôi đầy đầu. Nhưng là xem Tô Định Quốc kiên trì, Định Manh bắt lấy hắn ống tay háo kéo kéo, thần sắc rất là ngượng ngùng nói, chính là ta có chút đói bụng, ba ba, chúng ta có thể ăn được hay không lại đi. Chương 706 cứu vớt vai ác BSC3. Định Manh nói ra yêu cầu, Tô Định Quốc nào có không ứng chi lý, lập tức liên tục gật đầu, tiêu Định Manh hảo sinh ở trên giường nằm, chính mình xoay người ra cửa, đi vào cách vách phòng bếp nhỏ bận việc. Định Manh thân thể đã hảo, phía trước chết đuối ở trên người nàng cũng không có bất luận cái gì di chứng. Trên người nàng quần áo khô mát, không biết là phía trước ai cho nàng đuổi, Định Manh duỗi tay lấy qua đặt ở mép giường áo ngoài giường hảo, lại khom lưng đem trên mặt đất một đôi tiểu giày vải mặc vào, nâng bước đi đi ra ngoài. Định Manh đã hoàn toàn tiếp thu Tô Nhị Nha ký ức, cho nên đối với nhà này bài trí cùng hoàn cảnh đều có loại xa lạ quen thuộc cảm. Định Manh đi đến trong viện giếng nước biên, dùng gáo múc nước từ thùng múc một gáo thủy ra tới, tinh tế giặt sạch tay lúc sau, mới hướng tới phòng bếp nhỏ đi đến. Tô Định Quốc làm việc bay nhanh, chờ Định Manh đi đến phòng bếp nhỏ cửa thời điểm, hắn đã thiêu hảo hỏa giá hảo nồi, đang ở nấu đồ vật. Nhìn đến Định Manh ngoan ngoan ngoan ngoan đứng phòng bếp cửa hướng tới bên trong hy vọng bộ dáng nhi, Tô Định Quốc còn tưởng rằng Định Manh đói bụng. Lập tức quay đầu đối với nàng cười nói, khuê nữ, ba ba đang ở trưng màn thầu, lập tức liền có nóng hầm hập màn thầu có thể ăn. Ấn ơn. Định Manh ngoan ngoãn gật đầu. Tô Định Quốc nhìn như vậy ngoan ngoãn khuê nữ, tâm đều mềm hóa, hận không thể lập tức đem người ôm vào trong ngực xoa xoa đầu mới hảo. Tô Định Quốc thủ hạ động tác càng vì nhanh chóng. Không trong chốc lát, ba cái nóng hầm hập màn thầu ra nổi. Ba cái màn thầu, một cái là bạch màn thầu, hai cái hắc màn thầu. Bạch màn thầu là bột mì lên men, ăn lên lại mềm lại ngọt. Mà hắc màn thầu là lương thực phụ làm, không chỉ có vị khô khốc, thậm chí sẽ làm người cảm giác khó có thể nuốt xuống. Một cái màn thầu liền có thành niên người một cái nắm tay như vậy đại. Tô Định Quốc đem cái kia bạch màn thầu cho Định Manh, chính mình gặm kia hai cái vị khô khốc hắc màn thầu. Nay đã là Tô Định Quốc thói quen, cơ hồ mỗi lần có thứ tốt, hắn đều sẽ để lại cho Tô Nhị Nha ăn. Định Manh nhìn hắn một cái, đem màn thầu nhận lấy. Mới ra nồi không lâu màn thầu thực nhiệt, Định Manh đặt ở một bên, chờ nó hơi chút lạnh một ít lúc sau mới bắt đầu ăn. Vừa mới Định Manh nói chính mình đói bụng, cũng không phải Thiên Tô Định Quốc, mà là nàng thân thể này thật sự đói bụng. Định Manh đem màn thầu một phân thành hai, ăn một nửa lúc sau nàng liền ngừng, đem dư lại kia một nửa bạch màn thầu liên quan chén cùng nhau đẩy đến Tô Định Quốc trước mặt, ba ba, ngươi ăn. Định Manh này hành động, nhưng đem Tô Định Quốc cấp kinh hỉ hỏng rồi. Phía trước si ngốc Tô Nhị Nha, cho nàng cái gì liền ăn cái gì, trước nay liền sẽ không nhường cho hắn ăn. Tô Định Quốc thần sắc cảm động, nhưng là lại đem chén đẩy trở về, cùng Định Manh nói, ba ba đã ăn no, khuê nữ ăn. Chính là ta cũng ăn no nha, ba ba ngươi liền ăn đi. Định Manh thái độ kiên quyết, lại đem chén cấp đẩy trở về. Tô Định Quốc nhìn nhìn Định Manh, lại nhìn nhìn trong chén dư lại nửa cái màn thầu, tựa hồ ở phán định Định Manh theo như lời là thật là giả, sau đó hắn đem chén cấp bưng lên, chính là lại không phải chính mình ăn, mà là đối với Nịnh Manh nói, kia ba ba trước đêm này màn thầu phóng lên, khuê nữ khi nào muốn ăn liền đi lấy. Nói, Tô Định Quốc lôi kéo Nịnh Manh đi vào phòng, đem trang màn thầu chén bỏ vào một cái có cái tiểu viên trong nồi. Nịnh Manh bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có lại cùng Tô Định Quốc lẫn nhau khiêm nhượng. Bởi vì ở nông thôn, lương thực tinh quá chân quý, nếu không phải Tô Định Quốc làm việc có khả năng, sức lực đại, hơn nữa không có mặt khác gáp lực nói, hai người cũng căn bản liền ăn không được bạch màn thầu. Hơn nữa, Tô Định Quốc mỗi lần đổi bạch màn thầu trở về, kỳ thật đều là mua cấp Tô Nhị Nha ăn. Hai người sau khi ăn xong, Tô Định Quốc liền mang theo Nịnh Manh đi trạm y tế. Kỳ thật Nịnh Manh là không nghĩ đi, chính là không thắng nổi Tô Định Quốc. Tô Định Quốc nhất định phải nàng đi trạm y tế nhìn xem bác sĩ lúc sau, mới yên tâm. Hơn nữa, Tô Định Quốc nguyên bản muốn cho Nịnh Manh ở trên giường hảo hảo nằm, hắn đi trạm y tế kêu bác sĩ lại đây một chuyến là được, bất quá Nịnh Manh không nghĩ như vậy phiền thoái, hơn nữa nàng thân thể lại căn bản là không có việc gì, cho nên liền đi theo một khối đi. Trạm y tế khoảng cách trong nhà không xa, nhưng Tô Định Quốc như cũ thường thường túi đầu nhìn về phía Nịnh Manh, kia nhìn nàng ánh mắt, thật giống như Nịnh Manh là một kiện dễ toái đồ sứ giống nhau. Mới đi rồi bất quá vài bước lộ, Tô Định Quốc liền mở miệng hỏi Nịnh Manh, khuê nữ à, ngươi có mệt hay không? Muốn hay không ba ba ôm ngươi? Không cần, ba ba, ta một chút đều không mệt. Nịnh Manh nắm Tô Định Quốc tay, ngửa đầu chiều hắn mỉm cười ngọt ngào. Kia tươi đẹp tựa như hoa nhi giống nhau xinh đẹp tươi cười, xem đến Tô Định Quốc trong lòng ngọt ngào, quả thực hận không thể đem bầu trời ngôi sao đều hái xuống đưa cho nhà mình khuê nữ. Tô Định Quốc lúc này còn không biết, hắn loại này phản ứng ở đời sau có một cái thực lưu hành tên gọi là nữ nhi khống. Hai người ra cửa thời điểm, đã tới gần mặt trời lặn hoàng hôn, kim sắc thái dương treo ở chân trời, một chút hướng phía sau núi mặt rơi xuống. Trong thôn bận rộn một ngày nông dân lúc này, đều sôi nổi hướng trong nhà đi, thực dễ dàng liền thấy. Mọi người đều là một cái thôn, tự nhiên quen thuộc. Mọi người xem Tô Định Quốc mang theo Định Manh ra cửa, đều không khỏi sôi nổi hỏi, Định Quốc, nghe nói nhà ngươi nhị nha rơi xuống nước, đã không có việc gì sao? Còn không biết đâu, hiện tại mang nàng đi trạm y tế nhìn xem. Tô Định Quốc mở miệng đáp lời. Dọc theo đường đi, đụng tới người cơ hồ đều là cái dạng này đối thoại. Mọi người đều vội vã hướng trong nhà đi, tùy tiện đánh cái đối mặt liền tiếp tục hướng trong nhà đi rồi. Nịnh Manh vẫn luôn an an tĩnh tĩnh bị Tô Định Quốc nắm, bởi vì Tô Định Quốc không có mở miệng cùng đại gia nói nàng đã khôi phục bình thường sự tình, cho nên cư nhiên cũng không một người phát hiện Nịnh Manh khác thường. Tô Định Quốc thực mau mang theo Nịnh Manh đi vào trạm y tế. Kia bác sĩ sau khi nghe xong Tô Định Quốc tự thuật lúc sau, trên mặt thần sắc cũng thực kinh ngạc, hắn túi đầu nhìn Nịnh Manh, đồng dạng cũng không nghĩ tới rơi xuống nước cư nhiên sẽ là một cái ngốc tử trở nên bình thường. Bất quá, này trạm y tế phương tiện không đầy đủ, máy đo lường tải cũng thập phần đơn sơ, cơ hồ không có. Kia bác sĩ mở miệng hỏi Nịnh Manh một ít vấn đề, phát hiện Nịnh Manh nói chuyện mồm miệng rõ ràng, hơn nữa đáp đúng như lưu lúc sau, lại cẩn thận sờ sờ Nịnh Manh đầu, cũng không có ở nàng trên đầu tìm được bất luận cái gì miệng vết thương hoặc là bầm tím dấu vết. Bác sĩ cũng nói không nên lời Nịnh Manh đây là cái thân phận tình huống, nhưng là hắn lại làm Tô Định Quốc yên tâm, bởi vì Nịnh Manh hiện tại thân thể là khỏe mạnh, không cần quá mức sầu lo. Ít nhất, hai tử từ ngu dại biến trở về bình thường, này bản thân chính là kiện rất tốt sự không phải sao. Bởi vì Nịnh Manh trên người không có miệng vết thương, hơn nữa nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, cho nên bác sĩ liền dược đều không có cấp Nịnh Manh khai. Liền ý bảo hai người có thể rời đi. Tuy rằng không có khai dược, nhưng là được đến bác sĩ nói, Tô Định Quốc trong lòng kia treo ở giữa không trung tâm, rốt cuộc dần dần thả xuống dưới. Trở về thời điểm, Tô Định Quốc khăng khăng muốn ôm Nịnh Manh trở về. Hơn nữa hai người trở về thời điểm, Thái Dương đã xuống núi, bóng đêm đen nhánh, Nịnh Manh nghĩ nghĩ, liền đồng ý Tô Định Quốc ôm một cái. Nhưng là Tô Định Quốc lại đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực lúc sau, lại đột nhiên mở miệng đối với Nịnh Manh hỏi, khuê nữ như thế nào sẽ rơi xuống nước đâu? Phía trước ba ba ra cửa thời điểm, không phải đã nói không thể đi bờ sông chơi sao? Chương 707 cứu vớt vai ác BSC4. Tô Định Quốc sở dĩ hiện tại mới mở miệng đối Nịnh Manh hỏi cái này vấn đề, là bởi vì phía trước biết Nịnh Manh trở nên bình thường lúc sau, trong lòng quá mức với kinh hỉ kích động, cho nên mới xem nhẹ vấn đề này. Chính là hiện tại hồi tưởng lên, Tô Định Quốc lại có chút hoài nghi. Bởi vì Tô Nhị Nha tuy rằng có chút ngu dại, chính là nhưng vẫn thường ngoan, ở trước mặt hắn không khóc cũng không nháo. Nhưng phàm là Tô Định Quốc ra cửa trước dặn dò quá sự tình, làm nàng không đi làm Tô Nhị Nha liền tuyệt đối không đi làm. Tuy rằng lúc này đây chết đuối làm Nhị Nha nhờ họa được phúc, nhưng là này chỉ có thể thuyết minh nhà hắn khuê nữ có phúc khí, mạng lớn. Bằng không, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nịnh Manh ở nghe được Tô Định Quốc nói khi, đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Nịnh manh tiếp thu Tô Nhị Nha ký ức, tự nhiên biết, Tô Nhị Nha căn bản là không phải chính mình đi đến bờ sông, mà là bị người dụ dỗ đến bờ sông. Mà cái này dụ dỗ Tô Nhị Nha người, chính là Tô Đại Bá Gia Nhi tử Tô Bản Hổ. Tuy rằng Tô Nhị Nha không phải hắn đẩy xuống, chính là hắn trách nhiệm khó thoát này cứu. Nịnh manh không có nghĩ tới muốn gạt, gọn gàng dứt khoát nói, là Bản Hổ, hắn kêu ta đi ra ngoài, hắn gạt ta nói trong sông có đường. Trong sông có đường, người bình thường đều sẽ không tin loại này lời nói. Chính là Tô Nhị Nha lại là cái ngu dại, nghe hiểu được tiếng người, cũng trực tiếp liền tin. Cho nên ở nghe được Tô Bản Hổ nói trong sông có đường thời điểm, trực tiếp liền nhảy vào trong sông. Tô Bản Hổ cũng nên không nghĩ tới Tô Nhị Nha sẽ như vậy xuẩn, cư nhiên thật sự nhảy xuống. Tô Bản Hổ so Tô Nhị Nha lớn hơn 2 tuổi, hiện tại cũng bất quá 11-12 tuổi tuổi tác, nhìn ở trong nước bởi vì sẽ không bơi lội mà dễ rủa Tô Nhị Nha lúc sau, hắn bị dọa tới rồi, không hề nghĩ ngợi xoay người liền chạy. Nếu không phải ở trên sườn núi qua đường thôn dân đột nhiên phát hiện, hơn nữa kêu người tới, nói không chừng Tô Nhị Nha chết ở trong nước đều sẽ không bị người phát hiện. Tô Định Quốc ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên là có chuyện như vậy. Nhà mình khuê nữ là tuyệt đối sẽ không nói dối, Tô Định Quốc tức giận đến hai mắt đỏ lên, hô hấp run rập, ôm Nịnh Manh lập tức đi nhanh hướng tới Tô Đống Quốc gia đi đến, mở miệng cùng Nịnh Manh nói, đi, ba ba này liền đi ngươi đại bá ra hỏi một chút. Ba ba. Ta sợ Nịnh Manh giơ tay nắm chặt Tô Định Quốc quần áo, nói ra thanh âm mềm mại lại mang theo một loại nói không nên lời thật cẩn thận, phía trước ba ba không ở thời điểm, ta mỗi lần đi đại bá trong nhà, đều không có đồ vật ăn. Mãi mãi còn sẽ mang ta không thích đi đại bá ra. Nịnh Manh giả vờ đáng thương, đem Tô Nhị Nha trong trí nhớ những cái đó sự tình cấp nói ra. Bọn họ không cho ngươi đồ vật ăn. Tô Định Quốc dừng lại bước chân, bởi vì Tô Định Quốc ngày thường thường xuyên muốn đi ra ngoài bắt đầu làm việc, đi sớm về trễ. Cho nên Tô Định Quốc liền cùng Tô Đống Quốc thương lượng một chút, làm Tô Nhị Nha giữa trưa thời điểm ở nhà bọn họ ăn một cơm, Tô Định Quốc mỗi tháng phó cấp Tô Đống Quốc một nhà tam nguyên tiền. Bất quá gần nhất, Tô Đống Quốc lao bà Lưu Mai lại nói Tô Nhị Nha ăn uống càng lúc càng lớn, ăn cũng càng ngày càng nhiều, có chút bất mãn phía trước Tô Định Quốc phó cho bọn hắn tiền. Tô Định Quốc phía trước cũng không có hoài nghi Lưu Mai lời nói, tuy rằng hắn vị này đại tẩu ngày thường là thực khôn khéo thực moi một người. Nhưng là Tô Nhị Nha còn muốn ở nhà nàng ăn cơm. Hơn nữa Tô Nhị Nha buổi tối ở nhà cũng ăn được rất nhiều, cho nên Tô Định Quốc còn tính toán quá mấy ngày cấp tháng sau tiền cơm thời điểm, lại nhiều hơn một nguyên tiền. Chính là hiện tại nghe Nịnh Manh vừa nói, Tô Định Quốc tức khắc liền suy nghĩ cẩn thận. Khó trách hắn mỗi ngày một hồi tới Tô Nhị Nha liền xảo nói đói bụng, có đôi khi còn bị đói ôm bụng khóc, nguyên lai nàng giữa trưa cư nhiên không ăn cái gì. Tô Định Quốc trong lòng cũng không có hoài nghi Nịnh Manh theo như lời nói, hắn tin tưởng nhà mình khuê nữ là tuyệt đối sẽ không gạt người. Hơn nữa cũng không cần thiết tại đây loại sự tình thượng gạt người. Tại đây màn thầu mới 1/5 một cái niên đại, Tô Nhị Nha chỉ ở Tô Đống Quốc trong nhà ăn một cơm, nhưng là một tháng tiền cơm tam nguyên tiền, kỳ thật đã rất cao. Nhưng là Tô Định Quốc phía trước cũng hoa đến cam tâm tình nguyện, kết quả không nghĩ tới, hắn tiền cho, khuê nữ lại không có ăn đến đổ vật. Tô Định Quốc tức giận đến tưởng đánh người, hắn vô Nịnh Manh phía sau lưng, trấn an nàng nói, khuê nữ không sợ, có ba ba ở đâu. Nịnh Manh hưởng thụ Tô Định Quốc cho tình thương của cha. Liên tục ở trong lòng cảm thán, này Tô Định Quốc thật là cái hảo phụ thân. Tiếu Kim Thục cả đời này cấp Tô gia sinh hai đứa nhỏ, chính là Tô Đống Quốc cùng Tô Định Quốc. Ở Tô lão nhân qua đời, Tô Đống Quốc cùng Tô Định Quốc hai người lại đều thành gia lúc sau, hai huynh đệ liền quản gia phân. Tiếu Kim Thục đi theo Tô Đống Quốc một nhà, Tô Định Quốc mỗi tháng chỉ cần đúng hạn phó phụng dưỡng phí là được. Tuy rằng còn không có cùng Tô Đống Quốc một nhà từng có tiếp xúc, nhưng là Nịnh Manh cướp đoạt một chút Tô Nhị Nha lưu lại ký ức. Tức khắc liền đối nhà bọn họ không có gì hảo cảm. Tô Đống Quốc cùng Lưu Mai hai người đều thuộc về thập phần khôn khéo xảo trá cái loại này người, người trước cười hì hì, người sau nham hiểm. Lưu Mai trước mặt người khác thời điểm, đối Tô Nhị Nha tuy rằng không phải đặc biệt nhiệt tình, nhưng là cũng còn không có trở ngại, ngay cả giữa trưa ăn cơm thời điểm, đều là nhiệt tình đều Tô Nhị Nha chạy nhanh qua đi ăn cơm. Nhưng là chờ sân đại môn một quan, Lưu Mai trên mặt thần sắc liền lạnh xuống dưới. Không chỉ có làm Tô Nhị Nha ở bên cạnh nhìn bọn họ người một nhà ăn, lại còn có thường thường đối với Tô Nhị Nha châm chọc điểm ai. Tô Đống Quốc thân là một nhà chi chủ, tuy rằng sẽ không đối Tô Nhị Nha tỏ vẻ chán ghét, nhưng là đối với Lưu Mai làm này hết thảy, hắn lại trầm mặc, hiển nhiên là duy trì Lưu Mai cách làm. Lưu Mai cùng Tiếu Kim Thục giống nhau, hoài hai thai đều là nhi tử. Đại kêu Tô Đại Hổ, tiểu nhân kêu Tô Bản Hổ. Bởi vì chuyện này, Lưu Mai ở nhà mới thẳng đến khởi eo. Cho rằng nàng cấp Tô gia lưu sau, nàng công lao là lớn nhất. Ngay cả Tiếu Kim Thục cũng như vậy cho rằng, cho nên mới ở phân gia thời điểm, nàng mới có thể lựa chọn cùng Tô Đống Quốc đám người ở cùng một chỗ. Hơn nữa, Tiếu Kim Thục trọng nam khinh nữ, đối Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ hai người coi như chân bảo, đem Tô Nhị Nha coi như cỏ dại, thường xuyên đối với Tô Nhị Nha vừa đánh vừa mắng. Nhìn đến Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ hai người khi dễ Tô Nhị Nha thời điểm, Tiếu Kim Thục sẽ mở miệng quát lớn, nhưng là mắng người không phải Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ, mà là Tô Nhị Nha. Tiếu Kim Thục mắng khởi người tới khi thanh âm kia bén nhọn, thần sắc phẫn hận bộ dáng, ở Tô Nhị Nha trong lòng để lại cực đại bóng ma. Tô Nhị Nha sợ nhất, không phải đối nàng châm chọc nghĩa mai đại bà nương, mà là sinh hạ nàng phụ thân Tiếu Kim Thục. Tô Nhị Nha mỗi ngày sợ nhất chính là đi Tô Đống Quốc gia ăn cơm, bởi vì nàng ăn không đến, lại còn có sẽ bị mắng. Tô Nhị Nha một chút đều không nghĩ đi Tô Đống Quốc gia, nàng thích nhất cùng Tô Định Quốc ngốc tại cùng nhau thời gian, bởi vì Tô Định Quốc là thiệt tình yêu thương nàng, liền tính nàng ngốc. Nhưng là Tô Định Quốc đối nàng cha con chi tình chưa bao giờ biến quá. Đáng tiếc Tô Nhị Nha là cái ngu dại, nàng cũng không sẽ biểu đạt ý nghĩ của chính mình, cũng sẽ không đối Tô Định Quốc cáo trạng. Hơn nữa Tô Đống Quốc một nhà mặt ngoài công phu làm được cực hảo, Tô Định Quốc liền tính biết mày liêu thích ham món lợi nhỏ, nhưng là cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ đối với một cái tiểu hài tử cách làm, đều như vậy đáng giận. Mà hiện tại, Nịnh Manh đem này hết thể đều vạch trần. Nịnh Manh là tới làm nhiệm vụ. Nàng cũng không muốn đem về sau thời gian lãng phí ở này đó cùng nhiệm vụ dâu ria thân nhân trên người. Nói bọn họ là thân nhân, đều làm bẩn thân nhân này hai cái tử. Chương 708 cứu vớt vai ác BSC5. Tô Định Quốc trấn an hảo Nịnh Manh lúc sau, ôm Nịnh Manh nổi giận đùng đùng đi Tô Đống Quốc gia. Tô Đống Quốc gia lúc này vừa lúc ở ăn cơm chiều, sân đại môn trói chặt. Nghe được có người gõ cửa thanh âm khi, Lưu Mai dừng lại chiếc đũa, đối với bên ngoài cao giọng hỏi một câu, ai à? Đại tẩu. Là ta. Tô Định Quốc theo tiếng, ngữ khí nặng nề. Ngồi ở trên bàn cơm đang ở hướng trong miệng bái cháo Tô Bản Hổ ở nghe được Tô Định Quốc thanh âm lúc sau, tròn vo thân thể không khỏi run run. Là nhị đệ, đi xem hắn lúc này lại đây có chuyện gì. Tô Đống Quốc mở miệng nói. Tô Đống Quốc tuy rằng đã từ người khác trong miệng biết Tô Nhị Nha rơi xuống nước thời điểm, nhưng là cũng không biết Tô Nhị Nha rơi xuống nước chuyện này cùng Tô Bản Hổ có quan hệ. Có thể có chuyện gì, khẳng định không chuyện tốt là được. Lưu Mai thần sắc không kiên nhẫn đáp lời, vung chén đũa, đứng dậy mở cửa. Nhưng là, ở mở cửa, nhìn bên ngoài ôm Nịnh Manh Tô Định Quốc khi, Lưu Mai tức khắc mặt mày hớn hở lên, Định Quốc ca, ngươi như thế nào lúc này tới, đại ca ngươi bọn họ còn ở ăn cơm đâu. Lưu Mai trên mặt cười, nhưng là che ở trước cửa thân thể lại một bước đều không có dịch khai. Đại tẩu, ta cùng nhân nhân đã ăn qua, có một số việc, muốn tìm các ngươi nói chuyện. Tô Định Quốc trầm giọng mở miệng. Nghe được Tô Định Quốc nói hắn đã ăn lúc sau. Lưu Mai lúc này mới không lưu dấu vết sần khai thân thể, nói, ai nha, hôm nay như thế nào ăn đến sớm như vậy, mau tiến vào. Tô Định Quốc cũng không phải cái xuẩn, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lưu Mai động tác nhỏ, nhưng là hắn không biểu lộ ra tới, ôm Nịnh Manh bước đi tiến sân. Lúc trước phân ra thời điểm, bởi vì Tiếu Kim Thục muốn đi theo Tô Đống Quốc, cho nên Tô ra cái này nhà cũ là phân cho Tô Đống Quốc. Tuy rằng là bùng phòng, nhưng là lại có 5-6 cái phòng, hơn nữa sân lại đại lại khoan. Tô Định Quốc hiện tại cùng Nịnh Manh hai người trụ chỗ đó, là phân ra lúc sau, Tô Định Quốc chính mình ra tiền gọi người xây. Phân ra thời điểm, bởi vì Tiếu Kim Thục thiên vị, mặc kệ là bất động sản điển sản vẫn là tài sản, Tô Đống Quốc được đến đều phải so Tô Định Quốc nhiều. Tốt toàn bộ đều ở Tô Đống Quốc chỗ đó, phân cho Tô Định Quốc, cũng chỉ có một ít hẻo lánh, không đáng giá tiền. Chẳng qua, Tô Định Quốc phía trước vẫn luôn đều không so đo này đó là được. Ở Tô Định Quốc ôm Nịnh Manh đi vào lúc sau. Hắn nhìn ngồi ở tứ phương bàn Tô Đống Quốc cùng Tiếu Kim Thục, mở miệng nói, mẹ, đại ca, nhị đệ như thế nào tới, ăn cơm không có. Muốn hay không một khối ngồi xuống ăn chút. Tô Đống Quốc ngẩng đầu hỏi, không cần, ta đã ăn qua. Tô Định Quốc ôm Nịnh Manh làm ở một bên trường ghế dài thượng, tiếp tục mở miệng, ta lần này tới, là tưởng cùng đại ca nói một chút chiều nay nhân nhân rơi xuống nước sự tình, nhân nhân rơi xuống nước chuyện này, là bàn hổ đem nàng gọi vào bờ sông, cùng nhân nhân nói trong sông có đường. Nhân nhân mới nhảy xuống đi, không biết đại ca có biết hay không. Tô Đống Quốc đích xác không biết chuyện này, nhưng là hắn còn không có mở miệng, theo ở phía sau tiến vào Lưu Mai cũng đã kêu khai, cái gì? Chúng ta bàn hổ tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này. Định Quốc, cơm có thể ăn bậy nhưng là lời nói không thể nói bậy. Tô Định Quốc nhíu nhíu mày, đại tẩu, có phải hay không hỏi một chút bàn hổ sẽ biết? Nói, Tô Định Quốc nhìn ngồi ở trước bàn Tô Bản Hổ, ánh mắt sắc bén, ngữ khí uy nghiêm mở miệng, bàn hổ. Nhị nha chiều nay rơi xuống nước, có phải hay không ngươi lừa nàng hạ hạ? Tô Bản Hổ hôm nay mới 9 tuổi, tuy rằng ngày thường thích gì thế hiếp người, thường xuyên khi dễ Tô Nhị Nha. Nhưng là hôm nay ở nhìn đến Tô Nhị Nha rơi vào trong sông bỏ không lên lúc sau, hắn thật sự bị dọa tới rồi. lập tức liền khóc lóc chạy về ra tìm Lưu Mai cùng Tiếu Kim Thục, đem nhị nha rơi xuống nước sự tình nói cho hai người. Đồng thời, hắn cũng không có gạt chính mình lừa Tô nhị nha trong sông có đường sự tình. Nhưng là Tiếu Kim Thục cùng Lưu Mai ở biết rơi xuống nước không phải hắn, mà là Tô nhị nha lúc sau, hai người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ôm hắn cùng hắn nói, Tô nhị nha chết đuối mới hảo đâu, dù sao là cái ngốc tử, bồi tiến hóa. Tiếu Kim Thục cùng Lưu Mai hai người nói xong lúc sau liền đem chuyện này quên ở sau đầu, nhưng là Tô Bản Hổ cả người đều lo sợ bất an. Hắn ghé vào cạnh cửa thượng, nhìn có người đem Tô Nhị Nha ôm trở về nhà, trong thôn rất nhiều người đều đi theo một khối đi vào xem náo nhiệt, lại còn có người gọi tới bác sĩ. Tô Bản Hổ cũng trộm xen lẫn trong đám người, nghe đại gia nghị luận sôi nổi, hắn trong lòng vẫn luôn bất ổn, thẳng đến nghe được kêu bác sĩ nói người không có việc gì lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau Tô Bản Hổ lén lút lưu về nhà, cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua. Kết quả không nghĩ tới, nhị thúc cư nhiên ôm Tô Nhị Nha tới. Hơn nữa, còn nói chính là chiều nay sự tình. Tô Bản Hổ ngồi ở trên ghế, mập mạp thân hình không ngừng run a run, bị Tô Định Quốc kia sắc bén ánh mắt xem đến muốn khóc, túng đến không được. Lưu Mai vừa thấy hắn bộ dáng này, lập tức đi qua đi đem Tô Bản Hổ từ trên ghế kéo xuống dưới, hộ ở chính mình trước người đối với Tô Định Quốc nói, Định Quốc, ngươi làm gì vậy? Nhà ta Bản Hổ đều phải bị ngươi cấp dọa khóc. Hơn nữa nhà ta Bản Hổ nay buổi chiều đều không có đi ra ngoài chơi, thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, ai biết nhị nha là như thế nào rơi vào trong sông. Chúng ta chính là người một nhà, Định Quốc ngươi cũng không thể bị người khác cấp lửa. Là nhân nhân chính miệng nói cho ta. Tô Định Quốc theo tiếng. Lưu Mai nghe được hắn lời này lúc sau, trên mặt thần sắc liền càng tốt lời, trong óc tưởng nói không kinh đại não trực tiếp liền nói ra tới, nhị nha. Nhị đệ ngươi không phải đang nói đùa đi. Nàng liền một cái ngốc tử, nàng lời nói không thể tin. Chúng ta Bản Hổ lời nói mới là thật sự, Bản Hổ, ngươi cùng nhị thúc nói, ngươi chiều nay có phải hay không không có đi ra ngoài. Tô Bản Hổ không có trả lời, sau đó đã bị Lưu Mai ngẩng đầu thật mạnh đánh một chút, ngươi nói a ngươi. Đúng vậy, mụ mụ nói đúng, ta không có đi ra ngoài, nhị nha rớt xuống hà không phải ta làm. Tô Bản Hổ mở miệng thời điểm, thần sắc còn có chút do dự, nhưng là đang nói xong cái thứ nhất tự lúc sau. Hắn mặt sau nói chuyện tốc độ liền nhanh rất nhiều, cũng càng chém đinh chặt sắt rất nhiều. Mụ mụ nói đúng, là Tô Nhị Nha chính mình rơi vào trong sông, cùng hắn không quan hệ. Tô Bản Hổ càng nghĩ càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy, ngữ khí cũng thập phần đúng lý hợp tình. Mà lúc này, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Tô Đống Quốc lại đột nhiên mở miệng đối với Tô Định Quốc nói, Nhị đệ, chuyện này ngươi có phải hay không trách oan Bản Hổ, hắn còn như vậy tiểu, không có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này. Liên tính là vừa mới Lưu Mai cùng Tô Bản Hổ tự đạo tự diễn, Tô Định Quốc cũng không có sinh khí, quyền đương chê cười đang xem đãi. Nhưng mà Tô Đống Quốc câu này nói xuất khẩu lúc sau, Tô Định Quốc lại cảm giác trong lòng có chút lạnh cả người. Như vậy rõ ràng sự tình, hắn cũng không tin Tô Đống Quốc nhìn không ra tới. Là nhìn không ra tới, vẫn là muốn bao che. Tô Định Quốc cười lạnh một tiếng, phút chốc một chút liền từ trên ghế đứng lên, đầu tiên là đối với Lưu Mai nói, Đại tẩu, nhân nhân không phải ngốc tử, nàng là ngươi chất nữ. Chương 709 cứu vớt vai ác BSC6. Theo sau, Tô Định Quốc lại đối với Tô Đống Quốc mở miệng nói, Đại ca, chuyện này nếu các ngươi không cho một cái cách nói, ta cũng chỉ có thể thỉnh Lý Chính lại đây. Tô Đống Quốc cùng Lưu Mai thần sắc biến đổi, nếu là thật thỉnh thôn trưởng, kia cũng không phải là nháo hảo ngoạn. Tuy rằng phía trước không biết chuyện này, nhưng là Tô Đống Quốc đã từ Lưu Mai hành động chung biết, chuyện này liền tính không phải Tô Bản Hổ làm, nhưng là cũng khẳng định cùng Tô Bản Hổ thoát không được quan hệ. Nếu là thật sự làm Tô Định Quốc thỉnh thôn trưởng lại đây, cha không ra còn hảo, nhưng là liền sợ Tô Bản Hổ cùng Tô Nhị Nha ở bờ sông thời điểm, bị trong thôn người khác nhìn đến. Tô Bản Hổ còn như vậy tiểu, tuy rằng sẽ không bị trộm tới làm gì, nhưng là danh dự của hắn cũng hủy hoại. Con tuổi nhỏ liền tổn hại người chi tâm, về sau còn có ai ra khuê nữ dám gả cho Tô Bản Hổ. Tô Đống Quốc nghĩ đến minh bạch, lập tức liền rỗi tay đem Lưu Mai trong lòng ngực Tô Bản Hổ cấp bắt lại đây, giơ tay ở trên người hắn chụp vài cái. Làm ngươi không xem trọng ngươi muội muội. Hiện tại đã xảy ra chuyện đi, còn không mau đối với ngươi muội muội xin lỗi. Ô ô ô. Nàng mới không phải ta muội muội, mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Tô Bản Hổ đột nhiên hoa hoa khóc lớn, vặn vẹo thân thể tránh thoát Tô Đống Quốc tay, một chút liền chui vào Lưu Mai trong lòng ngực. Lưu Mai đau lòng đến không được, hướng tới Tô Đống Quốc nói, hài tử còn như vậy tiểu, ngươi đánh hắn làm cái gì? Tô Định Quốc nhìn ba người diễn trò, Tô Đống Quốc vừa mới tuy rằng đánh Tô Bản Hổ hai hạ, chính là cũng tuyệt đối vô dụng lực. Hơn nữa, lại nghe một chút Tô Đống Quốc lời nói, tuy rằng là trách cứ Tô Bản Hổ, chính là lại đồng dạng cũng đem nhị nha rơi xuống nước sự tình cấp trích đến sạch sẽ. Được rồi, lão nhị, ngươi phải vì cái này bồi tiền hóa đem lão đại gia nháo đến gà chó không minh sao? Theo ta thấy, ban hổ chuyện này không có làm sai. Nhị nha lại si lại ngốc, về sau liền tính gả chồng cũng chưa người muốn, xác định vững chắc là cái bồi tiền hóa, còn không bằng sớm chết đuối, như vậy tiết kiệm lương thực, ngươi cũng có thể một lần nữa lại cưới một cái. Từ Tô Định Quốc cùng Định Manh hai người vào cửa lúc sau, đều không có nói chuyện qua. Tiếu Kim Thục đột nhiên lạnh giọng mở miệng, vẫn đục trong mắt không hề có một cái trưởng bối đối vãn bối từ ái. Tiếu Kim Thục trọng nam khinh nữ, tự Tô Nhị Nha vừa sinh ra, nàng liền không thích Tô Nhị Nha, liên quan Tô Nhị Nha mẫu thân Hoàng Hiểu Ngọc nàng cũng không thích. Trước kia liền thường xuyên nói Hoàng Hiểu Ngọc là cái sẽ không đẻ trứng gà mái. Đặc biệt là Tô Nhị Nha sốt cao cháy hỏng đầu óc, hơn nữa Hoàng Hiểu Ngọc lại nhân bệnh qua đời lúc sau, Tiếu Kim Thục liền vẫn luôn đều muốn cho Tô Định Quốc lại cưới một cái. Nhưng là Tô Định Quốc vẫn luôn không muốn, hơn nữa những cái đó bị giới thiệu nữ nhân ở biết Tô Định Quốc không chỉ có nghèo, trong nhà còn có một cái vài tuổi ngu dại nữ nhi muốn dưỡng lúc sau, cũng là không muốn gả đến Tô gia tới. Nhưng là Tiếu Kim Thục là sẽ không trách Tô Định Quốc. Nàng đem hận ý toàn bộ đặt ở Tô Nhị Nha trên người, cho rằng nàng chính là cái ngôi sao chổi. Nếu Tô Nhị Nha hôm nay thật sự chết đuối ở nước sông, Tiếu Kim Thục không chỉ có sẽ không đau lòng, lại còn có sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đã không có cái này con trống trước, Tô Định Quốc cũng nhất định sẽ lại cưới một nữ nhân, sau đó cho nàng sinh vài cái mang bà Tôn Nhi. Tiếu Kim Thục cũng không có cảm thấy chính mình như vậy tưởng có bất luận cái gì vấn đề, cho nên lời này nói ra thời điểm, nàng cũng đúng lý hợp tình mà. Căn bản liền không có phát giác có bất luận cái gì không đúng. Nhưng là lại khiếp sợ ở Tô Định Quốc, Tô Định Quốc gắt gao ôm Định Manh, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên là như vậy tưởng. Nhà mình khuê nữ liền tính ngu dại, nhưng cũng là một cái mạng người, hơn nữa cùng bọn họ cũng là đánh gãy xương cốt còn dính gân huyết mạch chí thân. Tô Định Quốc như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình có một ngày cư nhiên có thể từ chính mình mẫu thân trong miệng nghe thế sao ác độc một phen lời nói. Hơn nữa nhìn lại Tô Đống Quốc cùng Lưu Mai hai người thần sắc, tuy rằng hai người không nói gì, chính là kia thần sắc cũng là tán đồng Tiếu Kim Thục lời này. Tô Định Quốc cảm giác được từ sở không có tâm lệnh cùng hối hận, nhưng là lại thập phần may mắn hắn nữ nhi còn ở hắn bên người. Hắn phía trước cư nhiên đem nhân giao cho những người này chăm sóc, quả thực là hắn mắt bị mù. Cũng may mắn nhân hôm nay không có xảy ra chuyện, bằng không Tô Định Quốc đã chết đều không có thể diện đi gặp Hoàng Hiểu Ngọc. Hành! Tô Định Quốc hít sâu một hơi. Đêm hôm nay tức giận cưỡng chế áp xuống đi, mở miệng nói, hôm nay nhân chuyện này tạm thời không nói. Nhưng là, phía trước là đại tẩu chính mình đề nghị làm nhân tới các ngươi nơi này ăn cơm, ta ra tiền cơm. Nhưng là hiện tại, ta tiền cơm ra, nhân vì cái gì không ăn đến cơm. Lưu Mai thần sắc biến đổi, trăm triệu không nghĩ tới chuyện này cư nhiên bị Tô Định Quốc cấp đã biết. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại phát hiện có chút không đúng, bọn họ mỗi một lần ăn cơm đều là đóng lại môn mới ăn. Bên ngoài người sao có thể biết nhà bọn họ sự tình. Hơn nữa, nàng mỗi lần kêu Tô Nhị Nha lại đây ăn cơm thái độ, chính là nhiệt tình thật sự nột. Lưu Mai thần sắc một chút liền chấn định xuống dưới, nói chuyện thanh âm lớn tiếng lấy che giấu trụ chính mình nội tâm trột dạ. Định Quốc ngươi lời này từ nơi nào nghe tới, mỗi ngày giữa trưa ta đều tự mình đi kêu Nhị Nha lại đây ăn cơm, liền tính ta không ở nhà thời điểm, cũng là làm đại hổ cùng bản hổ đi kêu, toàn bộ thôn người đều có thể cho chúng ta làm chứng. Đúng vậy. Chính là kêu nàng tiến vào, lại không cho nàng đồ vật ăn, làm nàng trơ mắt nhìn các ngươi ăn cái gì. Tô Định Quốc thần sắc phẫn nộ, các ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Chúng ta nhẫn tâm. Chúng ta nơi nào nhẫn tâm? Tô Định Quốc ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại ở chỗ này lung tung rối loạn nói này đó, chúng ta cũng muốn thỉnh thôn trưởng. Mỗi ngày giữa trưa chúng ta đều kêu Nhị Nha lại đây ăn cơm, đây là toàn thôn người đều nhìn đến sự thật. Lưu Mai một đĩnh ngực, thập phần đúng lý hợp tình. Đại bá nương. Chính là ba ba nói đúng, ngươi tuy rằng kêu ta tiến vào, nhưng là không có cho ta bất luận cái gì đồ vật ăn a. Một đạo mềm mại ngây thơ chất phát thanh âm đột nhiên vang lên, đại gia ở nghe được thanh âm này thời điểm ngẩn người, sau đó thần sắc không thể tin tưởng nhìn Tô Định Quốc trong lòng ngực Định Manh. Định Manh bị Tô Định Quốc ôm vào trong ngực vẫn luôn đều không có nói chuyện, đại gia cũng không có nhận thấy được nàng cùng bình thường bất đồng. Rốt cuộc, ngày thường Tô Nhị Nha ở Tô Định Quốc trước mặt liền ngoan ngoan thật sự. Chính là hiện tại nàng một mở miệng nói chuyện, tức khắc khiến cho đại gia đã nhận ra nàng cùng bình thường bất đồng. Ngươi như thế nào sẽ Lưu Mai giơ tay chỉ vào Định Manh, thần sắc khiếp sợ. Đại bá nương, ta đã được rồi, ngươi cùng mãi mãi về sau không thể lại kêu ta tiểu ngốc tử cùng tiểu tiện nhân. Định Manh ghé vào Tô Định Quốc trong lòng ngực, thần sắc nhút nhát sợ sệt mở miệng nói. Nhưng là Định Manh lời này rơi xuống, ôm hắn Tô Định Quốc trên mặt phẫn nộ cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn nhân hôm nay mới 9 tuổi. Nguyên lai ở hắn không biết thời điểm. Lưu Mai cùng Tiếu Kim Thục chính là như vậy chửi rủa nàng. Lưu Mai ở nghe được Nịnh Manh lời này thời điểm, cũng là mày liễu một dựng, đôi tay chống nạnh, ta khi nào kêu lên ngươi tiểu tiện nhân. Quả nhiên là cái ăn không, một mở miệng liền tẫn đoan của người. Chương 710 cứu vớt vai ác BSC7. Tô Định Quốc, ta nói cho ngươi, ta xem như biết ngươi hôm nay tới làm gì, khẳng định là cùng ngươi này khuê nữ tới phía trước liền thông đồng hảo, tưởng gạt chúng ta tiền có phải hay không. Đầu tiên là nói nàng rơi xuống nước cùng chúng ta bàn hổ có quan hệ, hiện tại lại nói chúng ta chưa cho nàng cơm ăn, chúng ta không cho nàng cơm ăn nói kêu nàng tới làm cái gì. Chính là vì cấp toàn thôn người xem sao. Rõ ràng Tô Định Quốc cùng Nịnh Manh hai người nói sự tình là sự thật, chính là dừng ở Lưu Mai trong miệng, đi đem hai người nói thành tính kế thân thích tiền tài tiểu nhân. Hơn nữa, Lưu Mai này trả đũa nói đến tặc trôi chảy, nhưng là cũng thật sự biểu lộ, phía trước Tô Định Quốc cho nàng những cái đó tiền cơm, nàng là sẽ không giao ra đây. Có lẽ là ở vừa mới đối với Tiếu Kim Thục cùng Tô Đống Quốc đã thất vọng tới rồi cực điểm, Tô Định Quốc hiện tại nghe Lưu Mai này phiên thập phần không biết xấu hổ nói cư nhiên cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn giận cực phản cười, hành, hôm nay ta nhưng xem như trướng kiến thức. Tô Định Quốc ôm Định Manh, bước nhanh đi ra Tô Đống Quốc ra. Ở hắn đi rồi lúc sau, Lưu Mai lập tức tướng môn khóa lại, nhìn Tô Định Quốc bóng dáng thần sắc thập phần khinh thường. Tô Định Quốc ôm Định Manh một đường trở về hai người chính mình trong nhà. Tô Định Quốc trầm mặc một đường không nói gì, chính là Định Manh lại có thể cảm giác được tâm tình của hắn kỳ thật cũng không như thế nào hảo, nhưng là Định Manh cũng không biết như thế nào tới an ủi hắn, đành phải duỗi tay ở hắn thô ráp bàn tay to thượng vỗ vỗ. Khuê nữ yên tâm, ba ba không có việc gì đâu. Phía trước là ba ba sai, làm ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất, ngươi yên tâm, về sau không bao giờ sẽ có loại chuyện này đã xảy ra. Tô Định Quốc cúi đầu nghiêm túc đối với Định Manh nói, tuy rằng vừa mới bị chí thân thương thấu tâm, chính là nghĩ chính mình trong lòng ngực trách nhiệm, Tô Định Quốc nguyên bản có chút hể bại tâm tình tức khắc tỉnh lại lên. Hắn chính là có nữ nhi muốn dưỡng người, cũng không thể như vậy không tiền đồ. Nghĩ kỹ này đó lúc sau, Tô Định Quốc ôm Định Manh về nhà bước chân trở nên trầm ổn lại kiên định. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Tô Định Quốc sáng sớm liền lên làm cơm sáng. Định Manh cũng sớm từ trên giường bỏ dậy. Nàng có một cái đơn độc phòng nhỏ cùng một trương tiểu giường, Định Manh tỉnh lại lúc sau chính mình cầm quần áo giày mặc vào. Sau đó cầm khăn lông đi trong viện rửa mặt. Đang ở trong phòng bếp bận việc, Tô Định Quốc nhìn Định Manh ở trong sân chính mình ngồi xổm thân rửa mặt bộ dáng nhi, trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng là, ở hai người đơn giản ăn cơm sáng lúc sau, vấn đề liền tới rồi. Tô Định Quốc muốn đi ra ngoài bắt đầu làm việc, ngày thường đều không kịp trở về làm cơm trưa, cho nên mới làm Tô Nhị Nha ở Tô Đống Quốc trong nhà ăn. Nhưng là hiện tại Tô Đống Quốc trong nhà không tính toán đi, kia Định Manh sau này giữa trưa cơm trưa liền thành rất lớn vừa hỏi đề. Đối mặt Tô Định Quốc cái này lo lắng, Định Manh lại là một chút đều không đem chuyện này để ở trong lòng. Ba ba ngươi yên tâm đi, ta chính mình cũng có thể nấu đồ vật ăn. Định Manh mở miệng nói. Nhưng là Tô Định Quốc nơi nào sẽ tin tưởng, có lẽ mặt khác gia nữ hài 8-9 tuổi thời điểm có thể nhóm lửa nấu cơm, nhưng là nhà hắn khuê nữ. Nhưng mà mắt thấy thời gian muốn tới không kịp, Tô Định Quốc đành phải đẩy ra giường sưởi, hướng bên trong ném hai cái khoai lang đỏ đi vào, làm Định Manh đói bụng lúc sau, chính mình đem khoai lang đỏ bái ra tới ăn. Định Manh vừa mới ăn cơm sáng, tin tưởng chờ nàng đói bụng thời điểm khoai lang đỏ cũng đã chín. Hơn nữa kia hai cái khoai lang đỏ, một cái liền có đại nhân cánh tay thô tráng, cũng đủ Định Manh ứng phó rồi. Lại thêm chi hắn buổi tối liền trở về, đến lúc đó lại nấu đồ vật cấp Định Manh ăn. Tô Định Quốc đối với Định Manh hảo sinh dặn dò một phen, làm nàng tốt nhất không cần ra cửa chơi, đi ra ngoài cũng không cần đi bờ sông chơi từ từ, đem nghĩ đến đều dặn dò một phen lúc sau. Tô Định Quốc mới nhanh chóng dẫm lên hắn kia chiếc cũ xưa xe đạp đi ra ngoài. Bất quá chỉ sợ Tô Định Quốc cũng không nghĩ tới, rõ ràng đáp ứng hắn tốt nhất không cần đi ra ngoài chơi Định Manh, ở hắn chân trước sau khi ra ngoài, Định Manh sau lưng cũng đi theo lưu đi ra ngoài. Định Manh không có quên nàng ở thế giới này nhiệm vụ. Ngày hôm qua bởi vì có Tô Định Quốc ở, nàng thoát không khai thân, cho nên mới đem nhiệm vụ đặt ở một bên. Nhưng là hiện tại nàng vô câu vô thúc, cái này làm cho Định Manh như thế nào không nóng lòng. Nhưng là ở ra cửa lúc sau, Định Manh nghĩ, lại xoay người chạy tới phòng bếp đem vừa mới chính mình không có ăn xong nửa bên màn thầu dùng khăn tay nhỏ bao hảo, cẩn thận suy ở trong ngực lúc sau, nhấc chân đi ra ra môn. Tô chỉ là Định Manh lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu, đồng dạng, hắn trong thân thể linh hồn đã là ký ức bị phong ấn trụ kỳ giữ. Định Manh kỳ thật có chút chờ mong, bởi vì từ tư liệu thượng xem, Tô chỉ cùng Tô Nhị Nha giống nhau đại, kia nói cách khác, Tô chỉ hiện tại mới 8 tuổi. Bất quá. Khoảng cách Tô địa chủ một nhà bị phê đấu, đã qua đi đã hơn một năm. Định Manh bước chân ngắn nhỏ, hướng tới trong thôn cấp xú lao cửu nhóm an bài chuồng bò đi đến. Trong thôn kỳ thật còn có rất nhiều trống không phòng ốc, nhưng là không ai nguyện ý cấp này đó xú lão cửu nhóm trụ. Thậm chí, trong thôn người ngay cả nói chuyện cũng là không muốn cùng này đó xú lão cửu nhóm nói. Bởi vì ra cửa sớm, Nịnh Manh dọc theo đường đi đụng phải cùng thôn rất nhiều mặt khác thôn dân, ở nhìn đến những cái đó trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu, nhưng lại là nàng lần đầu tiên nhìn đến người khi, Nịnh Manh đều sẽ rửa theo bối phận, thanh âm thanh thúy kêu các nàng một tiếng. Nịnh Manh này chủ động chào hỏi hành vi, nhưng đem đại gia cấp kinh tới rồi. Nhưng là, cũng bất quá nửa ngày thời gian, toàn bộ thôn Tiểu Khê người đều biết Tô Định Quốc gia ngốc khuê nữ bởi vì ngày hôm qua rơi xuống nước, sau đó khôi phục bình thường. Đại gia kinh ngạc cảm thán liên tục, nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, những lời này quả nhiên là thật sự. Nịnh Manh không biết chính mình đã trở thành trong thôn mỗi người nghị luận đề tài, nàng lúc này, đã muốn chạy tới chuồng bò trước. Xú lao cửu nhóm ở trong thôn, trụ nhất đơn sơ chuồng bò, làm nhất khổ sống. Chờ Nịnh Manh đi thời điểm, mọi người đều đã đi ra ngoài. Nàng đứng ở ngoài cửa nhìn đông nhìn tây một chút, cũng không có nhìn đến bóng người. Tô Nhị Nha chỉ ở sớm mấy ngày Tô địa chủ một nhà còn không có cô đơn thời điểm nhìn thấy quá Tô Chử một lần, nho nhỏ nam hài tử, từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, lớn lên bạch bạch nộn nộn, giống như là trưng thục lúc sau một viên bạch bạch nộn nộn bánh trưng. Cũng không biết hiện tại Tô Chử trường gì dạng. Nhưng là Nịnh Manh lòng tràn đầy chờ mong đi tới, lại rơi xuống cái không, không thể không nói, Nịnh Manh trong lòng là có chút hề bài. Nịnh Manh ở chuồng bò ngoại đợi trong chốc lát, như cũ không có nhìn đến người. Nhưng là, ánh nắng lại càng ngày càng nhiệt, Nịnh Manh nhấp môi, đành phải từ bỏ tiếp tục ngồi canh ở chỗ này tính toán, xoay người trở về đi. Tô Định Quốc không ở nhà, Nịnh Manh không nghĩ trở về, nàng giống như là một con không nhà để về U Linh giống nhau, ở trong thôn khắp nơi loạn dạo, muốn nhìn một chút chính mình có hay không cái này vận may có thể đụng tới Tô Chử. Đứng lại! Ngươi đừng chạy! Đại gia mau một chút ta! Liên một cái cẩu tạp chủng đều đuổi không kịp sao. Tất tất tác tác chạy bộ thanh cùng lớn tiếng nói chuyện thanh em đột nhiên khiến cho Nịnh Manh lực chú ý. Nịnh Manh quay đầu hướng tới mọi nơi nhìn nhìn, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại cách đó không xa kia phiến trên sườn núi, vừa mới thanh âm chính là từ nơi đó truyền đến. Hơn nữa, hình như là có người ở đánh nhau. Nịnh Manh thoáng nghi hoặc một chút, nhấc chân hướng tới trên sườn núi đi đến. Chương 711 cứu vớt vai ác BSC8. Bò lên trên triền núi lúc sau. Nịnh Manh thành công thấy được triền núi bên kia động tĩnh. Chỉ thấy 5-6 cái nam hải tử ở truy đuổi một cái nam hải. Chạy ở đằng trước kia nam hải, thân hình nhỏ gầy, nhưng là dưới chân nện bước nhanh chóng. Tuy rằng thân cao so với kia những người này lùn một đoạn, nhưng là lại cũng rất xa đưa bọn họ cấp ném ở phía sau. Ngay cả đứng ở trên sườn núi Nịnh Manh đều không cấm bị kia tiểu nam hải chạy bộ tư thế hấp dẫn. Nhưng mà, chạy ở sau người nào đó vóc dáng cao nam hải đột nhiên liền ngừng lại, hắn rôi tay từ trong túi vớt ve một chút. Sau đó móc ra một cái ná. Nịnh Manh vừa thấy đến kia ná bộ dáng lúc sau, liền biết hắn muốn làm cái gì. Nịnh Manh trong lòng ám đạo không tốt, đang nhìn kia vóc dáng cao nam hải ngồi xổm thân hướng trên mặt đất vuốt ve tìm kiếm hòn đá nhỏ thời điểm, Nịnh Manh trong lòng đột nhiên thập phần lo lắng xuất phát chạy ở trước nhất đầu cái kia tiểu nam hải. Mặc kệ như thế nào, dùng ná tới đánh người, quả thực quá ác liệt. Này nếu là nháo không tốt, chính là sẽ đem người bắn thành trọng thương, hoặc là ra mạng người. Chạy nhanh dừng tay. Nịnh Manh giống lớn một tiếng, bước nhanh hướng triển núi hạ chạy. Nhưng là đã muộn rồi, ở nàng dứt lời lúc sau, kia vóc dáng cao nam hải đã buông lỏng ra ra gần, hòn đá nhỏ hướng tới kia tiểu nam hải bay đi ra ngoài. Nịnh Manh nhìn một màn này, cảm giác chính mình tâm đều phải nhắc tới cổ họng. Kia hòn đá nhỏ bay vụt đi ra ngoài, sau đó dừng ở tiểu nam hải bên cạnh trong bụi cỏ. Nịnh Manh thấy không rõ kia hòn đá nhỏ tung tích, nhưng là đang nhìn kia tiểu nam hải như cũ chạy bộ tốc độ mau như gió lúc sau, trong lòng không biết vì sao lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Một lần thất bại, chờ Hà Tử Khôn lại tưởng bắn lần thứ hai thời điểm, phía trước kia tiểu thân ảnh đã chạy xa. Đuổi theo lâu như vậy, kết quả cư nhiên công dã tràng, Hà Tử Khôn tức giận đến không được, đem ánh mắt dừng ở từ trên sườn núi chạy xuống tới Nịnh Manh trên người, cũng đem trong lòng tức giận chuyển rời đến nàng trên người. Bất quá bởi vì khoảng cách vấn đề, hắn chỉ có thể nhìn ra vừa mới mở miệng kêu hắn dừng tay chính là cái tiểu nữ hài, cũng không thể thấy rõ Nịnh Manh bộ dáng. Hà Tử Khôn đem ná nhét trở lại túi quần, đối với mặt khác nam hải tử ác thanh ác khí nói, đừng đuổi theo, đều cho ta trở về, đi đem bên kia cái kia tiểu nha đầu cho ta để qua tới, nhìn xem là nhà ai. Hà Tử Khôn nói chuyện thời điểm, giơ tay đối với Nịnh Manh một lòng tay. Kỳ thật hắn không rỗi tay đại gia cũng đều thấy được Nịnh Manh, rốt cuộc vừa mới Nịnh Manh kêu kia một tiếng rung trời vang, mọi người đều nghe được. Khôn ca, ta đây liền đi đem kia không biết sống chết nha đầu cho ngươi để qua tới. Trương Tiểu Bảo theo tiếng. Lập tức đi đến Nịnh Manh bên người, đối với Nịnh Manh lớn tiếng nói, ngươi, cho ta lại đây. Trương Tiểu Bảo cùng Nịnh Manh giống nhau cao, bất quá Trương Tiểu Bảo béo, cả cả người cùng Tô Bản Hổ giống nhau, thịt mùm mút. Nhưng là Trương Tiểu Bảo lại cùng Tô Bản Hổ có chút bất đồng, Tô Bản Hổ lại hắc lại béo, hơn nữa thường xuyên khi dễ Tô Nhị Nha, cho nên Định Manh thấy thế nào hắn như thế nào không vừa mắt. Mà trước mắt này Trương Tiểu Bảo, tuy rằng nói chuyện cũng ác thanh ác khí, nhưng là Định Manh không biết vì cái gì, chính là đối hắn chán ghét không đứng dậy, lại còn có cảm thấy hắn nói chuyện trống rỗng mang theo một cổ nại thanh mại khí hương vị. Càng quan trọng là, Trương Tiểu Bảo lớn lên bạch bạch nộn nộn, ngũ quan cũng muốn so Tô Bản Hổ phải đẹp. Nịnh manh một đường bị hắn túm, đi tới Hà Tử Khôn cùng mặt khác nam hải tử trước mặt. Gì, đây là ai nha? Đúng vậy, hảo lạ mặt ta. Ta phía trước giống như trước nay liền không có xem qua nàng. Không phải đâu, chính là ta nhìn thực quen mắt ta, giống như trước kia nhìn đến quá. Mấy cái nam hải tử vây quanh Nịnh manh xoay vòng vòng, biên chuyển biên nghị luận, dường như Nịnh manh nghe không được bọn họ nói chuyện dường như. Tô Nhị Nha ngày thường trên người đều dơ hề hề, Nịnh manh hôm nay trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Hơn nữa trên người phát ra khí chất cùng dĩ vãng rất là bất đồng. Này đó nam hải tử lại không phải thường xuyên cùng Tô Nhị Nha gặp mặt, chỉ là ngẫu nhiên quá một đoạn thời gian mới có thể ở trong thôn gặp được một lần, đương nhiên không dễ dàng như vậy nhận ra tới. Nịnh manh đứng ở tại chỗ, tùy ý bọn họ đổi tới đổi lui, nhìn bọn họ ánh mắt giống như là nhìn một đống ngốc tử. Ai? Ta đã biết. Một cái gầy gầy nam hải đột nhiên vỗ tay một cái, chỉ vào Nịnh manh hét lớn, nàng là Tô Nhị Nha. Cái kia tiểu ngốc tử. Ngươi mới là tiểu ngốc tử. Nịnh manh rốt cuộc nhịn không được mở miệng dỗi qua đi. Không phải nói Tô Nhị Nha là cái ngốc tử sao, nàng như thế nào sẽ mắng chửi người. Một cái khác nam hải mở miệng nghi hoặc hỏi ra thanh. Không sai, chính là nàng chính là Tô Nhị Nha, ta mới sẽ không nhận sai. Bắt đầu nói ra Nịnh manh thân phận còn bị Nịnh manh dỗi một chút nam hải ngự khí chém đinh chặt sắt mở miệng nói. Đối ai, ta cũng nghĩ tới, nàng chính là Tô Nhị Nha. Đúng vậy, phía trước xem thời điểm cảm thấy lạ mặt. Nhưng kỳ thật nhìn kỹ xem, nàng nhưng còn không phải là Tô Nhị Nha sao. Mấy cái nam hải tử dịu rít, mồm năm miệng mười nghị luận, nhưng là liền không có nghĩ tới trực tiếp mở miệng hỏi một chút Nịnh manh. Vẫn là Hà Tử Khôn đi lên trước, túi đầu nhìn trước mắt cái này gầy gầy củ cải nhãi con, mở miệng hỏi, uy, ngươi có phải hay không Tô Nhị Nha à? Ta là. Nịnh manh theo tiếng, ngữ khí vững vàng. Nhưng là ở nàng thừa nhận chính mình thân phận lúc sau, những người đó ngược lại có chút không xác định. Thật là Tô Nhị Nha à? Chính là không phải nói Tô Nhị Nha là cái ngốc tử sao. Trương Tiểu Bảo dỗi tay chọc chọc Nịnh manh, trước mắt người này nhưng một chút đều không giống cái ngốc tử. Ta hảo A, ngày hôm qua ta rơi vào trong sông bỏ ra tới lúc sau, ta liền không ngốc. Nịnh manh dỗi tay chụp bay hắn ngón tay. Ngày hôm qua Tô Nhị Nha rơi xuống nước kia chuyện rất nhiều người đều đã biết, nay đó Tiểu Hải Tử cũng đều từ đại nhân trong miệng nghe nói tới rồi một ít. Nhưng là chính là không ai nghĩ đến, rơi xuống nước cư nhiên còn có chỗ tốt này. Nếu rơi xuống nước có thể xử một cái ngốc tử biến trở về bình thường, kia có thể khiến cho bọn hắn người bình thường trở nên càng thông minh sao? Nói được bọn họ đều muốn đi rơi xuống nước một chút. Nịnh manh tự nhiên không biết này đó tiểu hài tử trong lòng kia quỷ dị tâm tư, nàng nhìn vừa mới kia tiểu nam hài chạy đi phương hướng, mở miệng hỏi, các ngươi vừa mới làm gì đối nhân ra như vậy a? Nhiều người như vậy truy hắn, còn muốn bắt na đánh hắn, nếu là hắn bị thương làm sao bây giờ? Ngươi không biết hắn là ai? Trương Tiểu Bảo mở to hai mắt nhìn Nịnh manh. Nịnh manh thành thật lắc đầu. Hắn là Tô Chử. Tô địa chủ tiểu nhi tử. Nói như vậy ngươi đã biết đi. Trương Tiểu Bảo mở miệng vì Nịnh manh giải thích. Nịnh manh sửng sốt, không nghĩ tới vừa mới cái kia nhỏ gầy nam hải, cư nhiên chính là Tô Chử, nàng nhiệm vụ lần này đối tượng. Nàng ký chủ. Nghĩ vậy những người này vừa mới muốn khi dễ Tô Chử, Nịnh manh trên mặt thần sắc một chút liền âm trầm xuống dưới, hơn nữa nhìn bọn họ ánh mắt cũng trở nên có chút sống ngội. Kỳ thật đứng ở Nịnh manh trước mặt này đó nam hải, tuổi đều không lớn, ngay cả nơi này lớn lên tối cao tuổi lớn nhất Hà Tử Khôn, cũng mới 13 tuổi. Đại gia vừa mới ở biết Nịnh manh thân phận lúc sau, liền đối nàng không có ác ý. Giờ phút này, nhìn Nịnh manh đột nhiên liền thay đổi mặt, đại gia không biết vì sao, đột nhiên có loại cổ lạnh cả người cảm giác. Chương 712 cứu vớt vai ác BSC9. Nịnh manh quay đầu hướng tới tiểu nam hải vừa mới chạy đi phương hướng nhìn lại, phương thảo ung tùm. Đã sớm đã không có hắn thân ảnh. Nịnh manh thần sắc có chút tiếc hận, trăm triệu không nghĩ tới hắn cư nhiên chính là Tô Chử. Nhớ tới vừa mới những người này đuổi theo Tô Chử chạy bộ dáng, nói vậy ngày thường cũng không thiếu khi dễ Tô Chử. Nịnh manh trong lòng như vậy nghĩ, ánh mắt nhìn trước mắt này đó nam hải tử càng xem liền càng tay ngứa. Nịnh manh giơ lên chính mình tiểu nắm tay, đối với bọn họ ý bảo một chút, nhăn lại tú khí cái mũi nhỏ, hơi mang uy hiếp nói, các ngươi về sau đừng khi dễ hắn, bằng không ta tấu các ngươi. Hà Tử Khôn cùng mặt khác nam hải tử túi đầu nhìn chỉ tới chính mình ngực chỗ tiểu nữ hải, thần sắc đờ đẫn. Ngay cả Ly Nịnh Manh gần nhất Trương Tiểu Bảo cũng là vẻ mặt ngốc, hắn cùng Sú Lão Cửu ở cùng một chỗ. Kia hắn chính là tiểu Sú Lão Cửu, nhị nha ngươi vì cái gì muốn che chở hắn a? Hà Tử Khôn cùng Trương Tiểu Bảo bọn họ kỳ thật cũng không hư, chỉ là tư tưởng đã ăn sâu bén rễ. Đại nhân đàm luận khởi ở tại chuồng bò những cái đó Sú Lão Cửu nhóm, đều là một bộ tránh còn không kịp thần sắc khinh miệt bộ dáng, kia bọn họ đối với thân hình thấp bé Tô Chử, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Càng đừng nói, Tô Chử vẫn là tiểu thiếu gia thời điểm, Tô gia nhưng không thiếu cướp đoạt bọn họ tiền bạc. Hơn nữa, ngay cả nhà bọn họ đại nhân ở nhìn đến bọn họ khi dễ Tô Chử thời điểm, cũng sẽ không quát lớn bọn họ. Dân già, bọn họ liền có cái này khi dễ Tô Chử thói quen. Cho nên hiện tại nhìn Nịnh Manh che chở Tô Chử, Trương Tiểu Bảo bọn họ nhưng thật ra có chút không rõ. Phía trước Trương địa chủ còn ở thời điểm, cũng không thiếu ức hiếp Tô gia người nha. Không hỏi cái gì, hắn còn chỉ là cái hài tử, các ngươi đánh hắn hắn cũng sẽ đau. Nịnh Manh hướng tới Trương Tiểu Bảo vây vây chính mình tiểu nắm tay. Không đi quản Trương Tiểu Bảo bọn họ phản ứng, Nịnh Manh xoay người bước chính mình chân ngắn nhỏ rời đi. Nhưng là nàng không biết, ở vừa mới Tô Chử biến mất chỗ đó, có một mảnh tươi tốt bụi cỏ, trong bụi cỏ đứng một cái thân ảnh nho nhỏ, người này chính là Tô Chử. Ở chuồng bò cùng những cái đó Sú Lão Cửu nhóm ở đã hơn một năm, ăn cũng đều là lương thực phụ cùng cháo loãng, Tô Chử thân thể lại lùn lại gầy, duy nhất xinh đẹp địa phương, hẳn là chính là hắn kia nhỏ dài nồng đậm lông mi hạ, cặp kia giống như hắc rượu thạch giống nhau lượng lệ con người. Tô Chử vừa mới cũng không có đi xa, bởi vì hắn cũng nghe tới rồi vừa mới Nịnh Manh kia một tiếng kêu to. Ở nghe được thanh âm kia thời điểm, hắn theo bản năng chạy trốn thực mau, trực tiếp liền chạy tới cái này trên sườn núi. Ở phát hiện Hà Tử Khôn bọn họ không có đuổi theo lúc sau, kỳ thật hắn hẳn là trực tiếp rời đi. Mặc kệ kia tiểu nữ hải vì cái gì muốn kêu ra kia một tiếng, kỳ thật đều cùng hắn không quan hệ. Nhưng là đã đi xa Tô Chử, chính mình cũng nói không rõ hắn vì cái gì đường cũ phản hồi, sau đó tránh ở này đoàn cỏ dại mặt sau, lén lút nhìn bọn họ. Tô Chử nghe không được Nịnh Manh cùng Hà Tử Khôn bọn họ nói chuyện, nhưng là hắn kiên nhận đứng ở trong bụi cỏ, thẳng đến nhìn Nịnh Manh rời đi bọn họ hướng tới bên kia đi rồi lúc sau. Tô Chử mới nhấp môi xoay người rời đi. Nịnh Manh là sẽ không từ bỏ chính mình nhiệm vụ, nếu không phải bởi vì Hà Tử Khôn cùng Trương Tiểu Bảo bọn họ ở nơi đó, Nịnh Manh đã sớm theo vừa mới Tô Chử biến mất phương hướng đuổi theo. Nhưng là Hà Tử Khôn cùng Trương Tiểu Bảo bọn họ ở nơi đó, cho nên Nịnh Manh nghĩ quyết đoán hướng trái ngược hướng đi, miễn cho rước lấy bọn họ hoài nghi. Nhưng mà ở đi ra Hà Tử Khôn cùng Trương Tiểu Bảo bọn họ coi giống lúc sau, Nịnh Manh nháy mắt thay đổi phương hướng, xoay người hướng tới chuồng bò phương hướng đi đến. Nếu nàng không có đoán sai nói, Tô Chử lúc này, khẳng định là về nhà. Quả nhiên, chờ Nịnh Manh đi đến chuồng bò trước thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được trước đại môn cái kia Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải gầy gầy lùn lùn, thân cao cùng nàng không sai biệt lắm. Nhưng là Tô Nhị Nha sở dĩ lớn lên như vậy lùn, hoàn toàn là bởi vì này hơn nửa năm mỗi ngày giữa trưa không ăn cơm, đói gầy, so cũng bạn cùng lứa tuổi lùn thượng một đoạn. Tô Nhị Nha cùng Tô Chử hai người giống nhau đại, Tô Chử cư nhiên cùng Tô Nhị Nha giống nhau cao. Có thể tưởng tượng Tô địa chủ bị xét nhà lúc sau, Tô Chử này một năm quá đến khẳng định thập phần không tốt. Nịnh Manh lại đây thời điểm, Tô Chử đưa lưng về phía nàng ngồi xổm trên mặt đất không biết đang làm cái gì, nhưng là Tô Chử thực cảnh giác, ở nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến trước tiên, hắn lập tức đứng dậy hướng phía sau nhìn thoáng qua. Cũng đúng là này nhất dạng, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì tới người là Nịnh Manh, vừa mới giúp hắn bám trụ Hà Tử Khôn cùng Trương Tiểu Bảo bọn họ người. Nịnh Manh ở Tô Chử quay đầu lại thời điểm, theo bản năng đối hắn giơ lên một cái gương mặt tươi cười. Nịnh Manh còn ở trong lòng nghĩ, lần đầu tiên cùng thu nhỏ lại bản ký chủ gặp mặt, nàng phải nói cái gì mới tốt, là hỏi hắn vừa mới bị thương không? Vẫn là hỏi hắn ăn cơm sáng sao? Nếu không có ăn nói, nàng còn có thể đem chính mình trong lòng ngực kia nửa cái màn thầu cho hắn. Nhưng là, Tô Chử ở sửng sốt một chút lúc sau thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn lập tức đẩy cửa ra chạy đi vào, giống như là lao thử gặp phải miêu giống nhau, lập tức chui vào huyệt động. Hơn nữa, ở đi vào lúc sau, hắn còn nhanh tốc từ bên trong xuyên hảo môn. Nịnh Manh. Nịnh Manh như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Chử ở nhìn đến nàng lúc sau, cư nhiên là như vậy cái phản ứng. Nhưng là ngay sau đó, Nịnh Manh lại có chút đau lòng. Nhìn đến một ngoại nhân hắn liền lo lắng hãi hùng thành như vậy, này nhìn như bản năng trôn tránh phản ứng, đến là hắn bị nhiều ít khi dễ mới huấn luyện ra. Nịnh Manh thập phần đau lòng. Đặc biệt là nghĩ hiện tại Tô Chử trong thân thể linh hồn là bị phong ấn hết thể ký ức kỳ dự lúc sau. Nịnh Manh liền càng đau lòng. Nịnh Manh đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rằng, nàng vừa mới nên đem Hà Tử Khôn cùng Trương Tiểu Bảo bọn họ hảo hảo tấu một đốn. Nịnh Manh tiến lên, giơ tay vô vô môn, nhưng là không ai ứng. Tô Chử đây là nói rõ sẽ không cho nàng mở cửa. Nịnh Manh lẳng lặng mà ở trước cửa đứng trong chốc lát, sau đó nghĩ nghĩ, đem trong lòng ngực bao nửa bên màn thầu đào ra tới, đặt ở trên mặt đất. Đem màn thầu đặt ở trên mặt đất lúc sau, Nịnh Manh xoay người hướng tới con đường từng đi qua đường cũ phản hồi. Một ngày tới hai lần cũng chưa có thể vào cửa, Nịnh Manh giờ phút này tâm tình miễn bàn nhiều vẻ vải. Ở cuối cùng muốn hạ sườn núi thời điểm, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua chuồng bò, nhắm chặt cửa phòng như cũ nhắm chặt, không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhiệm vụ này hảo khó làm a. Nịnh Manh ở trong đầu cùng không không một phun tảo, sau đó từng bước một trở về đầu. Kiên trì chính là thắng lợi. Không không một ở trong đầu cấp Nịnh Manh cổ vũ, nhân tiện cấp Nịnh Manh phân tích một chút Tô Chử. Này đã hơn một năm Tô Chử khẳng định là bị khi dễ sợ, bởi vì hắn ba ba là Tô địa chủ, trong thôn cơ hồ không ai thích hắn, ngươi chỉ cần nhiều hơn nỗ lực cho hắn nhiều đưa một ít ăn ngon hạ uống, đem hắn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, liền tính hắn không để ý tới ngươi, nhưng là chỉ cần hắn không đi lên đời phạm tội chi lộ, nhiệm vụ lần này làm theo xem như hoàn thành. Tuy rằng Định Manh cảm thấy nếu Tô Chử vẫn luôn không để ý tới nàng nàng khả năng sẽ thực thương tâm, chính là không không một nói được cũng không phải không có lý. Tô Chử thoạt nhìn gầy gầy nho nhỏ một đoàn, lại bất lực lại nhỏ yếu, đúng là yêu cầu nàng trợ giúp thời điểm. Chính là nàng chính mình đều không có ăn ngon hảo uống, càng đừng nói cấp Tô Chử. Bởi vì không không một những lời này, Nịnh Manh ở cái này nhiệm vụ thế giới đột nhiên có một cái tân mục tiêu, đó chính là kiếm tiền tiền, nỗ lực đem Tô Chử nuôi nâng đến trắng trẻo mập mạp, cao cao đại đại. Nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên trong chậm gì gì mở ra. Đứng ở phía sau cửa người giống như là sắp muốn xuất động hamster giống nhau. Đầu tiên là cẩn thận đánh giá một chút bốn phía, thấy không có những người khác ảnh lúc sau, mới cúi đầu đem ánh mắt rơi trên mặt đất kia khối bao thành một đoàn vải dệt thượng, một con tay nhỏ từ trong môn vươn tới, đem đồ vật cầm đi vào. Chương 713 cứu vớt vai ác BSC10. Nịnh Manh từ Tô Chử chỗ đó rời khỏi sau, trực tiếp về tới trong nhà. Nàng thân thể này thể chất vẫn là quá yếu, liền vừa mới như vậy đi tới đi lui, đã đem Nịnh Manh mệt đến quá sức. Đừng nói muốn đem Tô Chử dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Nàng chính mình thân thể này, nàng cũng muốn tưởng chút biện pháp bổ sung dinh dưỡng. Nhưng là hiện tại, vẫn là ngủ một giấc rồi nói sau. Nịnh Manh trở lại chính mình trong căn phòng nhỏ, bò lên trên thuộc về nàng tiểu giường, ôm tiểu chăn đã ngủ. Trở lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Nịnh Manh là bị đói tỉnh. Nàng đi vào phòng bếp, đem Tô Định Quốc đi phía trước chôn ở nhiệt hôi kia hai cái khoai lang đỏ bát ra tới. Khoai lang đỏ còn có một chút dư ôn, nhưng là lại sẽ không phòng tay. Nịnh Manh chọn trong đó một cái tiểu nhân trộm trong tay vỗ vỗ, sau đó lột ra khai ăn. Chín khoai lang đỏ lại mềm mại lại thơm ngọt, chờ Nịnh Manh đem toàn bộ khoai lang đỏ ăn xong lúc sau, bụng cũng có chút căng. Buổi chiều thời điểm, Nịnh Manh không có việc gì để làm. Lúc này tiểu hài tử lại không cần đi học, Nịnh Manh theo bản năng liền muốn đi tìm Tô Chử. Nhưng là dây lát gian, Nịnh Manh lại đem chính mình loại này ý tưởng cấp áp chế đi xuống. Nàng hiện tại cùng Tô Chử cũng không thủ, nếu là đi nhiều. Không chỉ có không có rước lấy hắn hảo cảm không nói, lại còn có làm hắn cảm thấy chán ghét vậy mất nhiều hơn được. Hơn nữa, Nịnh Manh còn nhớ rõ ở tiến vào nhiệm vụ này thế giới phía trước thời điểm, kỳ dự duỗi tay sờ sờ trên người nàng phát ra ánh sáng nhu hòa, cùng nàng nói, làm nhiệm vụ thời điểm không nên gấp gáp, thời gian rất dài, có thể chậm rãi làm nhiệm vụ. Liên tính hắn không nhớ rõ nàng, nhưng là vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn nàng. Chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, chính là hắn ánh mắt sở hướng chỗ. Đây là kỳ dự ở tiến vào nhiệm vụ này thế giới thời điểm, ở hệ thống trong không gian cùng Nịnh Manh nói, cũng là hắn ở thượng một cái nhiệm vụ vị diện tổng kết ra tới kinh nghiệm. Mặc kệ nàng là ai, chỉ cần nhìn đến nàng, nàng đối với hắn mà nói chính là đặc biệt. Tưởng tượng đến kỳ dự, Nịnh Manh lại là quyến luyến lại là an tâm. Liên tính hắn giờ phút này không ở hắn bên người, chính là tưởng tượng đến kỳ dự tồn tại, Nịnh Manh nguyên bản có chút nóng nảy tâm tình tức khắc đắm chìm xuống dưới. Buổi chiều thời điểm, Nịnh Manh không có đi ra ngoài. Mà là ở nhà quét tức phòng. Tô Định Quốc ngày thường rất bận, trừ phi trời mưa thời điểm, bằng không hắn đều phải đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Trong nhà không ai quét tước, tuy rằng Tô Định Quốc cùng Tô Nhị Nha hai người cũng không có gì rác rưởi nhưng loạn vức, nhưng là Nịnh Manh vẫn là chỉ mình cố gắng lớn nhất, đêm nàng còn có Tô Định Quốc ngủ phòng đều quét tước một lần, ngay cả phòng khách cũng quét tước một lần. Bởi vì thể lực vấn đề, Nịnh Manh còn từ hệ thống trong không gian dùng linh tệ đổi một quả thuốc tăng lực ra tới ăn xong. Chờ Nịnh Manh thu thập xong này đó lúc sau, cũng không sai biệt lắm mau đến Tô Định Quốc tan tầm về nhà lúc. Nịnh Manh chạy tới phòng bếp nhìn nhìn, lu gạo có mễ, nhưng là chỉ còn non nửa lu mễ. Trừ cái này ra, Nịnh Manh còn ở phòng bếp trong một góc tìm được vài cái không có mới mẻ thả không có nảy mầm khoai tây. Tô Định Quốc ở phòng ốc mặt sau sáng lập mấy khối đất trồng rau, đủ loại rau xanh hương hành tỏi đều loại thượng một ít, số lượng không có rất nhiều, nhưng là lại vừa vặn cũng đủ hai người ăn. Nịnh manh chạy tới mặt sau đất trồng rau nhìn nhìn, hái được một ít rau xanh trở về giặt sạch, sau đó nhóm lửa nấu cơm nấu ăn. Nịnh manh còn quá lùn, người cùng giường sưởi giống nhau cao, cho nên nàng từ đại sảnh dọn cái tiểu ghế đầu tử, người nhất dẫm đi lên, độ cao vừa mới thích hợp. Chờ Tô Định Quốc cưỡi xe đạp mồ hôi đầy đầu về đến nhà thời điểm, vừa lúc chân trời mặt trời chiều ngã về tây, chiều hôm buông xuống, mà nhà hắn phòng bếp dâng lên khói bếp mù mịt, mang theo pháo hoa cùng sinh hoạt hơi thở. Tô Định Quốc đem xe đạp ngừng ở trong viện, Nịnh Manh vừa vặn bưng thức ăn ra tới, nhìn đến Tô Định Quốc, lập tức cao hứng đến cười ra tới, "Ba ba, nhanh lên rửa tay, có thể ăn cơm." Tô Định Quốc nhìn bưng đồ ăn đi đại sảnh Nịnh Manh, hơi hơi sửng sốt, đột nhiên nhớ tới hôm nay buổi sáng Nịnh Manh nói nàng sẽ nấu ăn sự tình. Tô Định Quốc lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, kết quả, nhà hắn khuê nữ nói chính là thật sự. Nhưng là cũng chỉ là ngốc lăng một cái trước mắt, Tô Định Quốc bước nhanh tiến lên, đối với Nịnh Manh nói, "Ta tới đoan, tiểu tâm năng ngươi." "Không có việc gì đâu ba ba, ta dùng bố bao." Nịnh Manh đi đến cái bàn trước, đem trong tay đồ ăn bông. Tổng cộng lưỡng đạo đồ ăn, một mâm tỏi nhuyễn xào rau xanh, một mâm thanh xào khoai tây ti. Hai bàn dầu cải quang tỏa sáng, sắc hương vị đều đầy đủ, làm mệt mỏi một ngày Tô Định Quốc, chỉ là nhìn liền nhịn không được giật giật hầu kết, trong lòng đột nhiên thăng ra một loại đói khát cảm giác. Nhưng là, Tô Định Quốc trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, hắn đặt ở bên cạnh người tay hơi hơi nắm chặt, "Khuê nữ, ngươi chừng nào thì học được xào rau, lại còn có xào đến tốt như vậy, đem ba ba đều phải sò không bằng." A Định Manh thần sắc có chút kinh hoàng, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Định Quốc, "Ta cũng không biết, ở ta ngày hôm qua tỉnh lại lúc sau, đầu của ta liền nhiều rất nhiều đồ vật, nấu ăn chỉ là trong đó một bộ phận." Đây là Định Manh phía trước đã sớm tưởng tốt đáp án, nàng biết chính mình đột nhiên biến bình thường, lại đột nhiên sẽ làm những việc này, nhất định sẽ rước lấy Tô Định Quốc hoài nghi, nhưng là Định Manh lại cũng không tưởng thật sự giống một cái gì đều sẽ không tiểu ngốc tử, mỗi ngày đều ở nhà chờ Tô Định Quốc đầu y. Tô Định Quốc đối nàng tốt như vậy, Định Manh vô pháp yên tâm thoải mái tiếp thu hắn trả giá. Định Manh ngưỡng đầu nhỏ bình tĩnh nhìn Tô Định Quốc, nàng là sẽ không đem loại này biến hóa chân chính nguyên nhân nói cho Tô Định Quốc, nhưng là Định Manh cũng nghĩ kỹ rồi, nếu là Tô Định Quốc nhất định phải truy nguyên, hoặc là đem nàng coi là yêu quái muốn đem nàng đuổi ra đi nói, kia nàng liền dọn đi chuồn bỏ trụ, cùng Tô Chử trụ một khối. Ngay cả Tô Chử không cho, nàng cũng muốn ra mặt dày chết an vạ trụ đi vào. Định Manh vì chính mình nghĩ kỹ rồi đường lui, nhưng là biểu tình như cũ có chút khẩn trương. Tô Định Quốc cũng đem tiểu cô nương đáy mắt được ăn cả ngã về không xem ở đáy mắt, Tô Định Quốc giơ tay sờ sờ Định Manh đầu, thở dài, nhưng là mở miệng nói chuyện khi ngữ khí lại mang theo che lấp không được quan tâm, về sau những lời này nhưng trăm triệu không thể cùng người ngoài nói đi, ba ba biết ngươi là thông minh hài tử, nhưng là vì ngươi giặt quần áo nấu cơm những việc này vốn chính là ba ba nên làm. Cảm ơn ba ba. Ta liền nói cho ba ba một người, mặt khác ai cũng không nói cho. Định Manh lập tức con mắt cười khai. Tô Định Quốc nhìn trên mặt nàng sán lạn tươi cười, không cấm cũng khẽ cười lên, đặt ở bên cạnh người một khác chỉ nắm chặt thành quyền tay chậm rãi buông ra. Kỳ thật hắn vừa mới cũng không phải không có hoài nghi quá, trước mắt người này rốt cuộc có phải hay không hắn nữ nhi. Nhưng là, trừ bỏ hắn khuê nữ, lại có ai sẽ quan tâm hắn, không nghĩ hắn mệt, mà vào phòng bếp vì hắn nấu cơm nấu ăn đâu. Có lẽ trước kia là có một người, chính là từ Hoàng Hiểu Ngọc chết bệnh lúc sau. Trừ bỏ hắn nữ nhi sẽ thiệt tình thực lòng quan tâm hắn, người khác không chừng còn ước gì có thể lười biếng liền nhiều lười biếng trong chốc lát đâu. Giờ khắc này, Tô Định Quốc đối Định Manh chết đuối lúc sau thật lớn biến hóa mà khiến cho khúc mắc, bởi vì này một bữa cơm, hoàn toàn giải khai. Chương 714 cứu vớt vai ác BSC11. Tô Định Quốc nguyên bản còn tính toán làm Định Manh đi trong thôn mặt khác người một nhà trong nhà ăn cơm trưa, như cũ hắn mỗi tháng cấp tiền cơm, chính là hiện tại nhìn Định Manh đích xác có một tay hảo trù nghệ lúc sau. Tô Định Quốc phía trước ý tưởng cũng liền từ bỏ. Tô Định Quốc hôm nay trở về thời điểm, xe đạp trước mặt trong rổ trang một ít hắn từ trấn trên mua trở về trứng gà. Ngày hôm qua Định Manh ghé vào bên bờ, là bị Trương Tam từ trong sông bế lên tới, hơn nữa Định Manh trên người sạch sẽ quần áo là Trương Tam lão bà đổi. Lúc ấy Định Manh một xuyên qua lại đây nghe được cái kia gọi thành, chính là Trương Tam lão bà Vương Thúy Thúy hô lên tới. Ngày hôm qua Tô Định Quốc tuy rằng biết chuyện này, đối Trương Tam cùng Vương Thúy Thúy hai người cũng lòng mang cảm kích. Nhưng là trong nhà không có gì có thể lấy đến ra tay đồ vật, hơn nữa ngày hôm qua hắn lại mang theo Định Manh đi trạm y tế, lại đi Tô Đống Quốc gia lưu lại một chút, cho nên liền không có đi bái tạ Vương Thúy Thúy cùng Trương Tam. Đơn giản hôm nay, Tô Định Quốc sớm làm xong chính mình sự tình, tại hạ công lúc sau, lập tức đuổi tới trấn trên mua một ít trứng gà ta trở về. Hai người ăn cơm chiều lúc sau, mắt thấy thời gian còn sớm, Tô Định Quốc dẫn theo trứng gà, mang theo Định Manh thừa dịp bóng đêm đi Trương Tam ra. Trương Tam cùng Vương Thúy Thúy cũng là thôn Tiểu Khê, khoảng cách Định Manh ra cũng không xa, không vài bước lộ liền đến. Ở Tô Định Quốc mang theo Định Manh đi gõ cửa thời điểm, Trương Tam một nhà chính vây quanh cái bàn ăn cơm. Nhìn đến Tô Định Quốc cùng Định Manh, Vương Thúy Thúy cùng Trương Tam hai người sôi nổi tiếp đón Tô Định Quốc cùng Định Manh ngồi xuống ăn cơm. Bất quá bọn họ loại này nhiệt tình bị Tô Định Quốc uyển chuyển từ chối. Tô Định Quốc đem trang trứng gà ta rổ đưa cho Vương Thúy Thúy, thần sắc thập phần thành khẩn mở miệng nói, tẩu tử, đây là ta một chút tâm ý, ngày hôm qua nếu không phải bởi vì các ngươi ra tay tương trợ, nhà ta khuê nữ khả năng liền. Ngươi nói này đó làm gì? Chúng ta lại không có hỗ trợ cái gì, liền tính chúng ta hai vợ chồng không đi, nhị nha cũng có thể chính mình từ trong sông bò lên tới. Vương Thúy Thúy mở miệng nói, cũng không có tiếp Tô Định Quốc trong tay rổ, mà là duỗi tay đẩy trở về, nhị nha hôm qua mới rơi xuống nước. Này đó vẫn là lấy về đi cho nàng bổ thân thể đi. Không không không, trong nhà còn có. Tẩu tử không chịu tiếp chẳng lẽ chê ít không phải? Tô Định Quốc cố ý mở miệng nói như vậy. Sao có thể a? Vậy cảm ơn a. Vương Thúy Thúy vô pháp, chỉ phải duỗi tay tiếp qua đi. Vương Thúy Thúy phóng hảo trứng gà, quay đầu lại nhìn đứng ở Tô Định Quốc bên người Định Manh, cười cười, nghe nói nhị nha đã hảo, có phải hay không thật sự? Là thật sự, ngày hôm qua mang nàng đi trạm y tế xem qua, bác sĩ đều nói tốt. Tô Định Quốc nói lên chuyện này, trên mặt cũng không cấm lộ ra tươi cười. Vẫn luôn đều không có cơ hội mở miệng Định Manh lúc này mới thanh thúy mở miệng, bà bá, bá nương, ngày hôm qua cảm ơn các ngươi. Định Manh nói xong lúc sau, còn lễ phép đối với hai người cúc một cung. Định Manh này động tĩnh, nhưng đem Vương Thúy Thúy cấp hoảng sợ, liên tục lại đây đỡ lấy Định Manh bằng không nàng cong lưng, mở miệng nhanh chóng nói, ai nha ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy có lễ phép đâu. Bất quá lúc này đây, cũng coi như là phúc đại mạng lớn. Nhờ họa được phúc. Nhị nha, về sau chơi đùa nói nhất định không thể đi bờ sông biết không. Về sau ngươi cũng có thể lại đây tìm các ca ca chơi. Vương Thúy Thúy nói, đối với Định Manh chỉ trên bàn cơm ngồi kia hai cái tiểu hải tử. Kia hai cái tiểu nam hải hẳn là song bào thai, lớn lên giống nhau như lúc, thoạt nhìn so Định Manh hẳn là muốn đại một hai tuổi, là Vương Thúy Thúy cùng Trương Tam hải tử. Ta đã biết. Định Manh ngoan ngoãn gật đầu, này ngoan ngoãn lại văn tĩnh tiểu bộ dáng nhưng đến Vương Thúy Thúy vui mừng. Bởi vì Vương Thúy Thúy bọn họ ở ăn cơm, cho nên Tô Định Quốc cũng không có mang theo Định Manh ở lâu. Đại gia nói mấy câu lúc sau, Tô Định Quốc liền mang theo Định Manh từ Trương gia đi ra. Chương 715 cứu vớt vai ác BSC12. Từ này thiên hạ bếp lúc sau, Định Manh ở Tô Định Quốc trước mặt, liền không hề ngụy trang. Tô Định Quốc mỗi ngày đi sớm về trễ, mỗi ngày bận việc một ngày trở về trong nhà liền có nóng hầm hập đồ ăn chờ hắn, cái này làm cho Tô Định Quốc trong lòng lần cảm ấm áp. Nguyên bản cùng Tô Đống Quốc gia nháo thành cái kia quan hệ, hắn trong lòng kỳ thật vẫn là có chút khổ sở, chẳng qua ngày thường không biểu lộ ra tới mà thôi. Nhưng là ở cảm giác được đến từ chính nhà mình khuê nữ đối hắn quan tâm cùng ấm áp lúc sau, Tô Định Quốc trong lòng kia một đinh điểm khổ sở nháy mắt tan thành mây khói, thậm chí ẩn ẩn có chút phỉ nhổ bởi vì huynh đệ tình tan vỡ mà khổ sở chính mình, thân đại ca đã không còn là thân đại ca, nhưng là hắn thân khuê nữ vẫn là hắn thân khuê nữ. Tô Định Quốc mỗi ngày đi ra ngoài bắt đầu làm việc lúc sau, Định Manh thời gian một chảo một đống. Nàng lúc sau lại đi tìm Tô Chử vài lần, nhưng là Tô Chử mỗi một lần nhìn đến nàng sau đều sẽ ở trước tiên trốn đi, giống như là chuột thấy mèo giống nhau. Bất quá Định Manh tâm tình cũng không giống lần đầu tiên nhìn đến hắn khi như vậy vẻ vải. Định Manh thập phần thoải mái, đem chính mình mang đến cho hắn đồ vật đặt ở hắn ra môn khẩu, sau đó bước nhanh rời đi. Định Manh chưa từng có cùng Tô Chử đánh quá đối mặt, cho nên cũng không biết chỗ tối Tô Chử nhìn nàng ánh mắt, đã từ lúc ban đầu cảnh giác đề phòng chậm rãi biến thành hiện tại trần trở ti khiếp. Đêm qua, thôn Tiểu Khê hạ một hồi mưa to, phụ cận đỉnh núi nấm trong một đêm toát ra đầu. Trong thôn rất nhiều tiểu hài tử đều cong sọt đi trên núi ngắt lấy. Nấm hái về lúc sau có thể trực tiếp nấu, cũng có thể phơi khô về sau từ từ ăn. Định Manh nghĩ nghĩ, cũng từ phòng chất tuổi tìm cái sọt ra tới trên lưng, hướng tới đỉnh núi đi đến. Ở trên đường thời điểm, Định Manh đụng phải Trương Dịch Dương cùng Trương Phi Dương hai huynh đệ. Trương Dịch Dương cùng Trương Phi Dương chính là Trương Tam cùng Vương Thúy Thúy nhi tử. Trương Dịch Dương là ca ca, Trương Phi Dương là đệ đệ. Hai người ở nhìn đến Định Manh lúc sau, đều có vẻ có chút cao hứng. Đặc biệt là Trương Phi Dương, trên mặt thần sắc đặc biệt nhiệt tình, đối với Định Manh nói, nhị nha, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng ra tới thải nấm a, ngươi như thế nào đối một cái như vậy đại sọt ta. Bằng không đợi lát nữa ngươi theo chúng ta cùng nhau, chờ trở về thời điểm, ta cùng ta ca giúp ngươi nâng trở về đi. Không cần. Ta bối đến động. Định Manh bước chân bay nhanh đuổi kịp bọn họ, trong nhà chỉ có hai cái sọt, đều là đại nhân dùng, đại đại sọt suýt nữa muốn đem Định Manh kia nhỏ gầy thân hình cấp ché lấp, nhưng là đối với ăn thuốc tăng lực Định Manh tới nói, đừng nói một cái, liền tính là Trương Dịch Dương cùng Trương Phi Dương hai huynh đệ nàng đều bối đến lên. Ba người nói nói cười cười vào sơn. Ở ngắn ngủi tiếp xúc lúc sau, Nịnh Manh mới phát hiện, tuy rằng Trương Dịch Dương cùng Trương Phi Dương là song bào thai, bề ngoài nhìn qua hai người lớn lên giống nhau như lúc, tuy hai mà một. Nhưng là ở tiếp xúc lúc sau liền sẽ phát hiện, làm đệ đệ Trương Phi Dương tính cách nhiệt tình, ái chê cười cũng nhiều. Mà làm ca ca Trương Dịch Dương tắc muốn trầm ổn nội liễm một ít, mở miệng nói chuyện số lần cũng rất ít, người sáng suốt một chút là có thể phân rõ ca ca cùng đệ đệ. Nịnh Manh cùng Trương Dịch Dương hai huynh đệ tới cũng không tính sớm, ở bọn họ phía trước, đã có trong thôn những người khác đã tới, trên mặt đất bị có người bước qua dấu vết, bên ngoài nấm cũng bị hái cái sạch sẽ. Nịnh Manh nghĩ nghĩ, quyết định cùng Trương Dịch Dương bọn họ phân công nhau đi. Nhưng là lại được đến Trương gia hai huynh đệ phản đối. Này như thế nào có thể đâu, ngươi phía trước đều không có đã tới trên núi, này nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ngươi vẫn là cùng chúng ta một khối đi thôi, xảy ra chuyện gì chúng ta hai anh em còn có thể giúp ngươi. Trương Phi Dương mở miệng nói. Trương Dịch Dương tuy rằng không có mở miệng, chính là thần sắc lại cũng thực tán đồng Trương Phi Dương lời nói. Cảm ơn các ngươi. Nịnh Manh cười cười, nhưng là lại lắc đầu, chúng ta cùng nhau tìm nói, tiêu phí thời gian quá nhiều. Hơn nữa thải đến nấm cũng ít. Ta liền ở bên cạnh đi một chút, sẽ không có việc gì. Trương Phi Dương còn tưởng mở miệng, nhưng là lại bị Trương Dịch Dương cấp kéo lại. Vậy ngươi chính mình cẩn thận, có chuyện gì có thể lớn tiếng kêu chúng ta nghe được lúc sau sẽ chạy tới nơi. Trương Dịch Dương nói. Nịnh Manh gật gật đầu, lập tức liền cùng hai huynh đệ tách ra, hướng tới một khác điều tiểu đạo đi đến. Nhìn Nịnh Manh đi xa bóng dáng, Trương Phi Dương thần sắc có chút bất mãn mở miệng. Ca, ngươi vừa mới làm gì muốn giữ chặt ta à? Liền tính chúng ta trích đến thiếu cũng không có gì, mụ mụ phía trước đều nói muốn chúng ta hảo hảo chiếu cố nàng. Chúng ta tưởng giúp nàng là chuyện tốt, nhưng là nhân ra không muốn tiếp thu chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, chúng ta cũng đi thôi. Trương Dịch Dương mở miệng nói, nâng bước dẫn đầu rời đi. Đứng ở Trương Phi Dương giơ tay gãi gãi đầu, dường như có chút nghĩ hoặc, nhưng là không nghĩ ra hắn cũng liền không nghĩ, nhấc chân bước nhanh đuổi kịp Trương Dịch Dương. Bên này, một mình rời đi Nịnh Manh dẫn theo thật cẩn thận tránh đi ngẫu nhiên sẽ đụng tới bụi gai thảo. Thấp đầu nhỏ khắp nơi nhìn xung quanh. Nịnh Manh trước nay liền không có tới trên núi ngắt lấy quán ấm, mà Tô Nhị Nha phía trước ngây ngốc, cũng không có thượng quá sơn. Nịnh Manh có thể nói là không hề kinh nghiệm, bất quá cũng may nàng học quá y thuật cùng trung nghệ, đại khái có thể phân ra này đó nấm là không độc. Nịnh Manh tới con đường này, hẳn là không ai đi qua, cỏ dại tạp sinh trên đường nhỏ cũng không có người đi qua dấu vết. Không đi bao lâu, Nịnh Manh liền thấy được nào đó đại thụ hạ lặng lẽ toát ra đầu một mảnh tiểu nấm. Hơn nữa vẫn là thực thường thấy thả không độc cái loại này. Nịnh Manh vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng chạy qua đi. Nấm sẽ từ bùn đất toát ra, cũng sẽ từ những cái đó ngã trên mặt đất khô khốc mốc meo trên thân cây toát ra. Nịnh Manh động tác bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền ngắt lấy tới rồi non nửa cái sọt nấm. Chẳng qua, cũng không biết có phải hay không ảo giác, Nịnh Manh tổng cảm thấy chỗ tối giống như có người ở nhìn chằm chằm nàng. Nhưng là chờ nàng quay đầu lại đi xem thời điểm, phía sau một mảnh lục, trừ bỏ cỏ dại cùng cây cối. Cũng không có người thân ảnh, giống như là nàng ảo giác giống nhau. Nịnh Manh trong lòng để lại một cái tâm nhãn, nghiêng người ngồi xổm trên mặt đất trích ngấm, kỳ thật dư quang vẫn luôn đều ở chú ý bên người động tĩnh. Thẳng đến Nịnh Manh rốt cuộc phát hiện mố cây đại thụ sau, kia bởi vì ánh mặt trời, mà bại lộ ra tới bóng người. Kia cây mặt sau nhất định cất giấu một người. Nịnh Manh đứng lên, chậm rãi hướng tới kia cây đi đến. Kia cây tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không phải rất lớn. Nếu người nọ có thể bị này cây che lấp đến kín mít, vậy thuyết minh người nọ hình thể không lớn, hơn nữa 8-9 phần 10 có thể là cái hài tử. Nịnh Manh trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, hiện tại chỉ cần nàng đi đến chỗ đó đi nghiệm chứng. Ở Nịnh Manh khoảng cách kia cây còn có 4-5 bước thời điểm, giấu sau thân cây mặt người rốt cuộc nhịn không được nhảy ra tới, không phải Tô Chử vẫn là ai. Nịnh Manh đối với hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ, vừa định cùng hắn chào hỏi, kết quả liền nhìn hắn bay nhanh xoay người. Nịnh Manh thần sắc biến đổi, vội vàng hô lên thanh, uy. Ngươi đừng chạy. Nhưng là Tô Chử đã xoay người chạy, hơn nữa ở nghe được Nịnh Manh thanh âm lúc sau, càng là một chút muốn dừng lại ý tứ đều không có. Nịnh Manh khó thở, nhìn Tô Chử bóng dáng, đột nhiên linh cơ vừa động. A, ta té ngã. Đau quá a. Nịnh Manh thân hình quơ quơ, ra vẻ nhu nhược ngã trên mặt đất. Hừ, nàng cũng không tin, ăn nàng nhiều như vậy thiên trứng gà, hắn có thể ném xuống nàng thấy chết mà không cứu. Tiểu kích trường. Nịnh Manh, ăn cái này trứng gà. Về sau ngươi chính là người của ta. Quân bảo, đầu này Trương Phiếu, về sau ta chính là ngươi người. Chương 716 cứu vớt vai ác BSC13. Tô Chử kỳ thật đã chạy xa, nhưng là ở nghe được Nịnh Manh kia nói đau tiếng hô lúc sau, hắn lập tức liền dừng bước xoay qua đầu. Tiểu cô nương quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cũng không biết có phải hay không thật sự té bị thương. Tô Chử không hề nghĩ ngợi, chạy nhanh trở về chạy. Kỳ thật hắn cũng không có muốn cố ý theo dõi Định Manh, tuy rằng trong khoảng thời gian này Định Manh thường xuyên cho hắn tặng đồ, làm hắn đối Định Manh có đổi mới, thậm chí muốn tiếp cận. Nhưng là hắn biết hắn có bao nhiêu làm người chán ghét, trong thôn tiểu hài tử khi dễ hắn, trong thôn đại nhân cũng đều chán ghét hắn. Định Manh lần đầu tiên đi tìm hắn thời điểm, hắn đột nhiên chạy vào nhà hoàn toàn là bởi vì phản xạ có điều kiện, mà lần thứ hai lần thứ ba còn lại là bởi vì mờ mịt, bởi vì Tô Chử không biết Định Manh vì cái gì phải đối hắn hảo. Không biết nàng vì cái gì muốn đem như vậy chân quý màn thầu cùng trứng gà đưa cho hắn, đến nỗi cuối cùng hắn không dám đối mặt Định Manh, là bởi vì hắn đã thói quen vừa thấy đến Định Manh liền trốn chạy trạng thái. Hơn nữa hắn cũng không biết muốn như thế nào đối mặt nàng. Chính là, liền tính hai người không có nói chuyện qua, cũng không có mặt đối mặt giao lưu quá, nhưng là Định Manh đối hắn hảo hắn là ghi tạc trong lòng. Hắn cũng không tưởng nàng xảy ra chuyện. Tô Chử tâm hoảng ý loạn chạy về Định Manh trước mặt. Một chút đều không có nghĩ đến nàng chỉ là tại chỗ té ngã một cái, vừa mới kêu đến như vậy lợi hại lại sao có thể dây lắt liền ngất đi rồi. Thằng đến chạy đến Định Manh trước mặt lúc sau, Tô Chử mới phát giác đến vấn đề, hắn thần sắc biến đổi, lập tức tưởng sau này lui, chính là đã mượn rồi, Định Manh sớm có chuẩn bị, ở hắn tới gần thời điểm, cũng đã nhanh chóng ra tay, giống như là ôm cây lợi thỏ giống nhau, đêm này chỉ linh hoạt con thỏ chân trộm vào trong tay. Định Manh bắt được Tô Chử chân trái, trực tiếp từ trên mặt đất ngồi dậy. Ánh mắt sáng ngời, thần sắc đắc ý nhìn Tô Chử, cái này ta xem ngươi hướng nào chạy. Tô Chử bị Định Manh bắt lấy, cũng không có dây rua, liền đứng ở tại chỗ cúi đầu nhìn nàng, chạm đến Định Manh kia sáng ngời ánh mắt khi, hắn nhanh chóng phiết qua đầu, thấp giọng nói, ngươi trước buông ta ra. Không bỏ. Định Manh không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng, thậm chí không chỉ có không có buông ra hắn, lại còn có duỗi tay đem hắn ôm chặt hơn nữa, Định Manh xê dịch chính mình ông, giống như là ôm đuổi tư thế cả người đều treo ở Tô Chử chân trái thượng. Đúng lý hợp tình mở miệng nói, trừ phi ngươi đáp ứng ta về sau nhìn ta lúc sau không bao giờ chạy. Tô Chử không có lập tức trả lời, Định Manh cũng không có buông ra hắn chân, thẳng đến một hồi lâu lúc sau, Tô Chử kia thấp thấp thanh âm mới từ Định Manh trên đầu chuyển đến, hảo. Hắn đây là đáp ứng rồi. Định Manh vui vẻ, lập tức liền buông ra Tô Chử chân, nàng cũng không có nghĩ tới hắn sẽ nuốt lời gì đó, dù sao mọi người đều là một cái thôn, hắn chạy trốn hôm nay chạy không được ngày mai. Định Manh vô vô ngông từ trên mặt đất đứng lên. Như vậy gần gũi vừa thấy, Định Manh mới phát hiện, nguyên bản nàng cho rằng chính mình đã ở bạn cùng lứa tuổi trong mắt đủ lùn, kết quả Tô Chử cư nhiên so nàng còn lùn. Trước mắt này tiểu nam hài ăn mặc cũ nát quần áo, lớn lên gầy gầy, duy độc cặp kia đen bóng đôi mắt lại đại lại xinh đẹp. Tuy rằng hắn cùng Tô Nhị Nha trong trí nhớ cái kia bạch bạch nộn nộn đại bạch bánh trưng bộ dáng kém quá nhiều, chính là không biết vì cái gì, nhìn hắn này gầy như xương sườn bộ dáng, Định Manh như cũ muốn gặm thượng một ngụm. Tô Chử phía trước bụi bấm thời điểm bạch bạch nộn nộn, hiện tại liền tính bởi vì quá đến không hảo gầy xuống dưới lúc sau, làn da cũng như cũ trắng nõn, Định Manh nhìn đều có chút hâm mộ. Định Manh ánh mắt quá mức với trắng da, hơn nữa không chút nào che lấp liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Tô Chử nhấp nhấp miệng, ngượng ngùng đến lô thai đều đỏ, rốt cuộc nhịn không được xoay người đưa lưng về phía Định Manh. Định Manh tâm đại, một chút đều không có phát hiện Tô Chử thẹn thùng, thậm chí còn nhìn Tô Chử hảo hảo đột nhiên xoay người không xem nàng lúc sau, Định Manh còn giơ tay kéo kéo hắn quần áo. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này nha? Ngươi đột nhiên xoay người làm gì đâu? Chạy nhanh quay lại tới, ta thỉnh ngươi ăn trứng gà. Định Manh nói, giơ tay hướng chính mình trong túi đào đào, móc ra một quả còn mang theo dư ôn trứng gà ta ra tới. Chờ Tô Chử xoay người thời điểm, Định Manh đã cầm trứng gà cười hì hì nhìn hắn. Tô Chử rũ mắt nhìn Định Manh trong tay trứng gà, nho nhỏ thủy nấu trứng gà bóng loáng mượt mà lẳng lặng nằm ở Định Manh trong lòng bàn tay. Mấy ngày này, Định Manh mỗi ngày đều sẽ ở hắn ra môn khẩu phóng hai cái thủy nấu trứng gà. Nhưng là lúc này đây, Tô Chử lại không có duỗi tay tiếp, ngược lại nhấp nhấp miệng, thấp giọng nói, ngươi thu hồi đi thôi, ta không thể muốn ngươi đổ vỡ. Vì cái gì nha? Định Manh mở to hai mắt, thần sắc khó hiểu nhìn Tô Chử. Tô Chử lắc đầu không nói gì, nhưng là lại nâng bước hướng tới bên cạnh đi đến. Định Manh thấy thế, đem trứng gà đá hồi trong túi, chạy nhanh nâng bước theo đi lên. Theo sau lúc sau, Định Manh nhìn Tô Chử từ một đoàn trong bụi cỏ đem một cái giỏ tre đem ra, giỏ tre đã chứa đầy nấm. Tô Chử kỳ thật cũng không có theo dõi Định Manh, trên thực tế, hắn so Định Manh còn muốn sớm hơn đi vào nơi này. Bởi vì hắn không muốn cùng trong thôn người gặp phải, cho nên đi đường đều thật cẩn thận, ngay cả quần đều không có bị xương sớm ướt nhẹp, cho nên hắn đi qua lộ mới không có bị Định Manh nhìn ra có người đi qua dấu vết. Tô Chử cũng không có ngắt lấy bên ngoài nấm, hắn là hướng tới bên trong đi rồi thật lâu lúc sau, mới một đường từ bên trong trích ra tới, chờ Nịnh Manh tới thời điểm, hắn đã trích mãn một cái sọt ngấm. Vừa mới nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, Tô Chử nhấc chân liền muốn chạy, nhưng là lại sợ bị Nịnh Manh phát hiện, hơn nữa bồi cái sọt chạy không mau, cho nên hắn mới đưa cái sọt giấu ở chỗ này, tính toán chờ Nịnh Manh đi rồi lúc sau lại trở về bối. Tô Chử đem sọt từ trong bụi cỏ xách ra tới, sau đó đem kia một sọt nấm toàn bộ ngã xuống Nịnh Manh đặt ở trên mặt đất đại sọt thượng. Nịnh Manh cái kia đại sọt rất lớn, so Tô Chử cái này còn đại. Cho nên chẳng sợ Nịnh Manh phía trước đã ngắt lấy hơn một nửa cái sọt nấm, nhưng là đương Tô Chử đem hắn kia một cái sọt nấm đảo tiến vào lúc sau, Nịnh Manh đại sọt mới mãn. Nha, ngươi làm gì? Ngươi không cần sao? Nịnh Manh thần sắc kinh ngạc, đều không có tới kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Tô Chử đem nấm đổ đi vào. Cho ngươi, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Tô Chử ngồi xổm xuống, liền phải đi bối Nịnh Manh cái kia đại sọt. Nịnh Manh lúc này cuối cùng là phản ứng lại đây, liên tục chống đẩy hắn, không cho hắn bối. Không được không được, ta cái này quá nặng ngươi bối bất động. Hơn nữa, ngươi nấm toàn bộ cho ta ngươi làm sao bây giờ? Ta có thể đợi lát nữa trở về trích. Bị đẩy đến một bên Tô Chử mở miệng nói. Như thế nào còn muốn như vậy lao lực, dù sao ta bó lớn thời gian, tới, chúng ta cùng nhau trích, hai người tốc độ mau. Nịnh Manh cười ha hả, cũng không tính toán đem chính mình sọt nấm đảo ra tới. Dù sao nơi này nấm một trích một đống, hai người cùng nhau trích nấm không chỉ có tốc độ mau, lại còn có thể bồi dưỡng cảm tình. Chương 717 cứu vớt vai ác BSC14. Nịnh Manh nói làm liền làm, ngó trái ngó phải, lập tức liền tìm đến một mảnh nàng phía trước còn không có trích quá nấm. Nịnh Manh bắt lấy Tô Chử đi qua đi, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm, rõ ràng trong khoảng thời gian này ta cho ngươi ăn như vậy nhiều thứ tốt, ngươi vừa mới bị ta phát hiện lúc sau cư nhiên còn chạy, may mắn ta thông minh, bằng không lúc này đây lại làm ngươi lưu đi qua. Ai, ngươi là đến đây lúc nào nha, có phải hay không rất sớm liền tới rồi, chính là ta vừa mới tiến vào thời điểm, rõ ràng liền không có nhìn đến có người đi qua dấu vết nha. Nịnh Manh một mở miệng liền nói một đồng lớn, cho dù là không quá thích mở miệng nói chuyện Tô Chử, cũng bị Nịnh Manh cảm nhiễm, dần dần, lời nói cũng nhiều lên. Hai người đều không phải nét một người, đại khái nửa giờ chi gian, liền đem Tô Chử cái kia giỏ che cấp chứa đầy. Trích xong nấm lúc sau, chính là về nhà. Tô Chử muốn tới giúp Nịnh Manh bối nàng cái này lại soạn, nhưng là Nịnh Manh không cho, trước một bước đem đại sọt bối ở trên người mình. Nịnh Manh lực lớn vô cùng, như vậy một đại sọt nấm bối ở trên người đối nàng tới nói thật không chịu cái gì ảnh hưởng. Nịnh Manh còn thần sắc nhẹ nhàng vây quanh Tô Chử xoay hai vòng, mở miệng nói, xem, ta nói đúng không, điểm này trọng lượng, với ta mà nói căn bản là không phải sự. Tô Chử nhìn Nịnh Manh trên mặt kia nhẹ nhàng thần sắc, nhìn lại nàng kia nhẹ nhàng nện bước, căn bản là không giống như là giả vờ. Tô Chử đành phải thỏa hiệp. Như vậy đại một sọt nấm, liền tính là hắn có thể cong lên tới, cũng khẳng định thực cố hết sức. Tô Chử ở trong lòng nhận rõ sự thật này lúc sau, nhấp nhấp miệng, trong lòng hơi hơi có chút không vui. Đối phương cho hắn nhiều như vậy ăn ngon, lại đối hắn tốt như vậy, hắn trong lòng bức thiết muốn vì nàng làm chút cái gì. Nhưng mà hiện giờ hắn ấu tiểu thả vô lực, cái gì đều không thể làm. Tô Chử nhìn Nịnh Manh trên mặt kia sán lạn tươi cười, gắt gao nắm tay. Một ngày nào đó, một ngày nào đó. Tô Chử phân biệt không ra chính mình giờ phút này nội tâm ý tưởng, cũng không hiểu đã có một viên tên là chấp niệm hạt giống ở trong lòng hắn lặng lẽ mọc dễ nảy mầm. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người cong giỏ che một trước một sau rời núi. Ở hai người ra tới thời điểm, cũng thấy được mặt khác một ít lên núi tới ngắt lấy nấm tiểu hải tử, đại gia cũng có một cái giỏ che, bên trong hoặc nhiều hoặc ít trang một ít ở trên núi trích nấm. Tô Nhị Nha bởi vì một lần rơi xuống nước mà từ một cái ngốc tử biến trở về bình thường chuyện này, gần nhất vẫn luôn ở trong thôn truyền đến ồn ào huyên náo, mà Tô Chử thân là địa chủ gia con trai độc nhất thân phận ở thôn Tiểu Khê cũng mọi người đều biết. Mọi người xem Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đi cùng một chỗ, tuy rằng không có làm cho Nịnh Manh cùng Tô Chử mặt nhi nói cái gì, chính là lại có thể từ các nàng xem Nịnh Manh cùng Tô Chử ánh mắt, còn có cùng đồng bạn phía trước khe khẽ nói nhỏ chung biết, các nàng khẳng định ở nghị luận Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người. Như vậy khác thường ánh mắt, Tô Chử tại đây đã hơn một năm chỉ cần hắn vừa ra khỏi cửa là có thể đụng tới. Hắn vốn gì đã sớm đã không sao cả. Thậm chí, những người này gần chỉ là dùng khác thường ánh mắt xem hắn, cũng không có trực tiếp tiến lên khi dễ hắn, đãi ngộ đã tốt hơn quá nhiều. Nhưng là giờ phút này, ở chú ý tới bên người những người đó khác thường ánh mắt khi, Tô Chử trong lòng đột nhiên liền dâng lên một mặt đã lâu sợ hãi chi tình. Nàng đâu? Nàng còn có thể hay không nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi? Tô Chử nhấp miệng túi đầu, vẫn luôn bước nhanh đi phía trước đi. Thậm chí đều không có dũng khí ngẩng đầu xem bên cạnh Nịnh Manh liếc mắt một cái. Nhưng là hắn không biết, Nịnh Manh gặp qua đại trường hợp nhiều đi, còn đã từng đi theo kỳ giữ bên người đi qua thảm đỏ, cũng từng đối mặt quá văn võ bá quan triều bái, sao có thể đem những người này ánh mắt để ở trong lòng. Đương nhìn đến kia vẫn luôn hướng tới nàng cùng Tô Chử trông lại, toại lại quay đầu khe khẽ nói nhỏ mấy nữ hài tử khi, Nịnh Manh thậm chí trực tiếp quay đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía các nàng, thẳng đem các nàng xem đến ngượng ngùng phiết đầu tránh đi Nịnh Manh ánh mắt lúc sau, Nịnh Manh mới bỏ qua. Nịnh Manh hai ba bước liền đuổi theo Tô Chử, còn duỗi tay bắt được hắn tay, vui sướng nói, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy nha, ta đều phải đuổi không kịp. Bị nắm lấy tay truyền đến một mảnh ấm áp, đó là một người khác nhiệt độ cơ thể, Tô Chử thật lâu không có cùng người nắm qua tay, lâu tới khi nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Tay phải bị nắm lấy thời điểm, Tô Chử hoảng sợ, theo bản năng liền muốn đem Nịnh Manh tay cấp vứt ra tới, nhưng là tốt xấu hắn khắc chế. Vẫn luôn túi đầu Tô Chử rốt cuộc ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái. So với hắn lược cao một chút tiểu nữ hài, ánh mắt cũng chính nhìn hắn, ý cười doanh doanh, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, cũng bầu trời đêm ngôi sao còn muốn sáng ngời. Nàng không có bị những người đó ánh mắt sở ảnh hưởng đến, trên mặt tươi cười như cũ sáng lạ, cũng không có ghét bỏ hoặc là khinh thường hắn. Tô Chử nhịn không được con ngôi, nguyên bản hề phải tâm tình một chút thì tốt rồi. Hắn nhân nhượng Nịnh Manh, thả chậm chính mình bước chân, nhẹ nhàng nói, ta đây đi chậm một chút. Nịnh Manh gật đầu, cười đến ngây ngốc, không quan hệ, ngươi nếu là thích đi nhanh một chút nói, ta cũng có thể đi nhanh một chút, đuổi theo ngươi là được. Hai người kết bạn mà đi, chỉ chốc lát sau liền đến Tô Chử trụ địa phương. Rõ ràng đi trên núi ngắt lấy nấm thời điểm, Nịnh Manh còn cảm thấy này giai đoạn có điểm trường, chính là hiện tại, Nịnh Manh mới phát hiện con đường này cư nhiên như vậy đoạn, đoạn đến nàng cùng Tô Chử chỉ nói mấy câu, liền phải tách ra. Nịnh Manh có chút do dự, cũng có chút quyến luyến, cho nên liền tính tới rồi Tô Chử trụ địa phương nàng cũng không có buông ra bắt lấy Tô Chử tay. Mà Tô Chử cũng không có tránh thoát, bồi Nịnh Manh cùng nhau, hai người ngây ngốc đứng ở ngoài cửa phòng. Cuối cùng vẫn là Nịnh Manh mở miệng đối với Tô Chử hỏi, ngày mai buổi sáng ta nếu tới tìm ngươi, ngươi sẽ không lại cùng phía trước giống nhau, xúc ở phía sau cửa đi. Tô Chử lập tức lắc đầu, sẽ không, nhưng là ngươi cũng không chuẩn mang đồ vật lại đây. Nịnh Manh phía trước mỗi một ngày tới đều sẽ cho hắn mang ăn đồ vật lại đây, mỗi ngày mưa gió bất động đều có một hai cái trứng gà, có đôi khi còn sẽ có nửa cái bạch màn thầu. Tô Chử đều cảm giác Nịnh Manh không phải tới xem hắn, mà gần chỉ là tới cấp hắn tặng đồ. Kỳ thật trứng gà cùng bạch màn thầu đối với đã từng vẫn là tiểu thiếu gia Tô Chử mà nói, đó là hắn thập phần trướng mắt đồ vật. Đừng nói một hai cái trứng gà, liền tính là mấy chục cái thượng trăm cái trứng gà, kia cũng là hắn một câu sự tình. Đến nỗi kia bạch màn thầu, kia càng là Tô Chử nhìn đều không nghĩ động chiếc đua đồ vật. Nhưng là đương quốc gia thủ lĩnh thay đổi người, đương tân chính sách bị ban phát ra tới, hắn cũng từ chúng tinh phùng nguyệt tiểu thiếu gia biến thành mỗi người nhưng tùy ý khi dễ đối tượng. Này Nịnh Manh không có xuất hiện đã hơn một năm, hắn trụ hoàn cảnh ác liệt, ăn đồ ăn cũng đều là lương thực phụ cùng thức ăn lỏng, hơn nữa một ngày chỉ có thể ăn một cơm, ngay cả lấp đầy bụng đều là cái hy vọng xa vời, càng đừng nói trứng gà cùng bạch màn thầu loại này đối hắn mà nói vô cùng xa xỉ đồ vật. Chẳng sợ biết nếu không có Nịnh Manh đồ ăn, hắn lại sẽ đói bụng, nhưng là Tô Chử hy vọng chính mình đói bụng, cũng không yên nguyện Nịnh Manh đói bụng. Nàng mỗi lần tới thời điểm đều là một người, lại còn có mỗi lần đều chọn chuồng bò những cái đó xú lao cửu nhóm đi ra ngoài bắt đầu làm việc thời gian tới, nói rõ nàng cho hắn đưa đồ ăn chuyện này, kỳ thật là nàng quyết định của chính mình. Chương 718 cứu vớt vai ác BSC15. Nịnh Manh một cái tiểu hài từ nơi nào tới cái này nhiều đồ ăn, khẳng định là trong nhà nàng người cho nàng, nàng lại lưu lại cho chính mình ăn. Tô Chử tuổi tuy nhỏ, nhưng là này đã hơn một năm trải qua, đã làm hắn bị bắt lớn lên. Ngắn ngủn thời gian, hắn liền đem Nịnh Manh cho hắn đưa đồ ăn chuyện này cấp đoán đúng rồi thất thất bát bát. Duy độc Tô Chử không nghĩ tới chính là, kỳ thật Nịnh Manh trừ bỏ lần đầu tiên cho hắn màn thầu là từ trong nhà lấy ở ngoài, lúc sau cho hắn những cái đó đồ ăn đều là Nịnh Manh từ hệ thống trong không gian đổi ra tới. Nịnh Manh đi vào thế giới này lúc sau, cũng thật sâu hiểu biết tới rồi thôn Tiểu Khê cằn cỗi, có thể đốn ăn bạch màn thầu cùng trứng gà, kia tuyệt đối là đại phú đại quý người. Ngay cả Tô Định Quốc cũng mỗi lần đều chỉ mang một cái bạch màn thầu trở về, làm Nịnh Manh ăn bạch màn thầu, chính hắn ăn lại làm lại sáp thô giáp hắc màn thầu. Nịnh Manh cười ha hả, tinh mắt lóe sáng, vì cái gì không thể mang. Ngươi yên tâm ăn đi, ta còn có rất nhiều đâu. Nếu không phải bởi vì lấy ra gà vịt thịt cá quá thấy được, nàng khẳng định đốn đều làm Tô Chử ăn thượng thịt, sớm ngày đem hắn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp mới hảo. Nịnh Manh coi giống nhìn quét một chút Tô Chử toàn thân, thần sắc có chút hưng phấn. Tô Chử cứng còn thân thể vẫn không nhúc nhích tùy ý Nịnh Manh đánh giá, có như vậy trong nháy mắt, hắn cư nhiên có loại chính mình ở Nịnh Manh đáy mắt, giống như là một con heo con cảm giác, ảo giác. Hảo hảo, ta đây ngày mai tới tìm ngươi, ngươi đến lúc đó không thể đóng cửa nha. Nịnh Manh tiếp tục mở miệng nói, vỗ vỗ Tô Chử bả vai, vòng qua hắn hướng sườn núi hạ đi. Nịnh Manh cố ý từ Tô Chử phía sau vòng qua, ở gặp thoáng qua khi, thuận thế liền đem từ trong túi móc ra tới trứng gà phóng tới Tô Chử tiểu trong sọt. Nịnh Manh con cái sọt về đến nhà, lúc này Thái Dương đã từ trên núi dâng lên tới, hơn nữa Thái Dương rừng ở nhân thân thượng còn có chút nóng lên. Nịnh Manh từ trong phòng đem chiếu lấy ra tới phô ở sân thượng, sau đó đem sọt những cái đó nấm một chút lấy ra tới phô chiếu vào mặt trên. Thôn Tiểu Khê phụ cận sơn thủy cực hảo, nấm không chỉ có số lượng lớn lên nhiều, hơn nữa chủng loại cũng nhiều. Nịnh Manh đem chúng nó dựa theo bất đồng chủng loại tách ra tới phơi, có chút khẩu vị giống nhau nấm phơi khô lúc sau có thể lưu trữ chính mình từ từ ăn, nhưng là có chút thưa thớt lại vị mỹ vị nấm ở phơi khô lúc sau tắc có thể cầm đi trấn trên bán. Nịnh Manh kỳ thật đã sớm muốn đi trấn trên nhìn xem, chính là nàng như vậy tiểu, hơn nữa lại không có gì đi trấn trên lý do, nàng nếu là nói ra, Tô Định Quốc nhất định sẽ không làm nàng đi trấn trên. Tô Định Quốc buổi chiều trở về thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được trong viện kia phô toàn bộ chiếu nấm. Tô Định Quốc thần sắc kinh ngạc, nhân nhân, nhà của chúng ta như thế nào sẽ có nhiều như vậy nấm? Tô Định Quốc kỳ thật càng muốn hỏi cái này chút nấm là ai đưa tới, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không quá hiện thực. Lúc này mọi người đều đồ ăn khan hiếm, ai sẽ không duyên cớ đưa nhiều như vậy nấm cho bọn hắn? Nhiều như vậy nấm, đều có thể ăn được nhiều đốn, càng đừng nói hắn còn thấy được đầu khỉ nấm cùng san hô khuẩn này hai loại có thể đi chấn trên bán tiền nấm loại. Ta chính mình hái về nha. Trương Dịch Dương cùng Trương Phi Dương hai vị ca ca cũng cùng đi. Nịnh Manh đứng ở dưới mái hiên cười tủm tỉm nói. Tô Định Quốc đem Nịnh Manh toàn thân trên dưới đều nhìn một lần, thấy nàng không có bị thương, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, về sau nhân nhân cũng không thể tùy tiện lên núi, trên núi sẽ có rất nhiều rắn độc linh tinh lui tới, quá nguy hiểm. Ân ân, ta đều nghe ba ba. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu. Tô Định Quốc nhìn nàng này ngoan ngoãn bộ dáng, tâm đều mềm, hắn Tô Định Quốc có tài đức gì mới được đến như vậy cái bảo bối nữ nhi. Từ Nịnh Manh xuyên qua lại đây lúc sau, mỗi ngày buổi tối cơm chiều đều là Nịnh Manh làm. Mỗi ngày Tô Định Quốc một hồi về đến nhà liền có thể ăn đến nóng hầm hập đồ ăn, nhưng là ăn cơm lúc sau, Tô Định Quốc trước nay liền không cần Nịnh Manh đi soát chén. Hai người chén đua không nhiều lắm, Tô Định Quốc ăn xài phung phí động tác nhanh chóng, không một lát liền tẩy hảo. Ở nông thôn không có gì hoạt động giải trí, ở nhà người khác, có lẽ còn có thể ăn cơm lúc sau ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm trong chốc lát. Nhưng là Tô Định Quốc cùng Nịnh Manh hai cái, một đại nam nhân một cái tiểu nữ hài, hiển nhiên không có gì hảo liêu, cũng liền ăn cơm tắm xong, sớm ngủ. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau thời điểm, Nịnh Manh như cũ chờ Tô Định Quốc ra cửa lúc sau, cũng ra ra môn. Nịnh Manh trong lòng ngực còn xùy hai cái từ hệ thống trong không gian đổi ra tới thủy nấu trứng gà. Chờ Nịnh Manh tới rồi thời điểm, Tô Chử đã đứng ở chuồng bò trước chờ nàng. Nhìn Tô Chử cư nhiên như vậy nghe lời, Nịnh Manh có chút cao hứng. Tức khắc đối với hắn giơ lên một nụ cười rạng rỡ. Kỳ thật Tô Chử so Nịnh Manh còn muốn trước nhìn đến nàng, ở nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, Tô Chử mắt đen sáng ngời, lại không có động, như cũ ngoan ngoan đứng ở tại chỗ chờ nàng. Ở đối thượng Nịnh Manh trên mặt kia sán lạn tươi cười lúc sau, Tô Chử cũng hơi mang chút chắc, giơ lên một cái nho nhỏ tươi cười nông cạn, có chút ngượng ngùng. Hắn kỳ thật thật lâu không cười qua. Từ trong nhà đã xảy ra chuyện lúc sau, hắn liền không còn có cười quá. Nịnh Manh bước nhanh tiến lên, từ trong lòng ngực móc ra hai cái trứng gà đưa cho hắn, dịch, cho ngươi ăn. Lại giống như biết Tô Chử sẽ không muốn giống nhau, Nịnh Manh đôi mắt trừng, mở miệng nói, không chuẩn không cần, đây chính là ta cố ý mang lại đây cho ngươi. Chúng ta đây một người một cái. Tô Chử mở miệng nói, duỗi tay cầm trong đó một cái. Một cái khác, mặc kệ Nịnh Manh như thế nào đệ, hắn cũng không chịu muốn. Hơn nữa, Tô Chử còn muốn Nịnh Manh bồi hắn cùng nhau ăn, nếu Nịnh Manh không ăn hắn cũng không ăn. Nịnh Manh ở có chút nghề hà đồng thời, lại có thể cảm giác được Tô Chử kia biệt nữ quan tâm, Nịnh Manh trong lòng dâng lên một loại vui mừng chi tình. Lúc này Tô Chử có thể tiếp thu nàng hảo ý, cũng có thể đủ quan tâm nàng. Hơn nữa ngày hôm qua còn sẽ báo ân dường như đưa cho nàng một đại sọt nấm, tuy rằng nàng lúc sau cũng giúp hắn chính là này cũng thuyết minh, hiện tại Tô Chử tâm tư còn không có hoàn toàn bị nhiễm hắc, hắn còn bảo tồn nhân tính cơ bản nhất thiện lương. Chỉ cần nàng về sau đem hắn uy đến no no, đối hắn hảo hảo, làm hắn cảm giác được quan tâm cùng ấm áp, tin tưởng liền sẽ không có phản xã hội nhân cách xuất hiện, chỉ là như vậy tưởng tượng, Nịnh Manh phảng phất đã thấy được nhiệm vụ hoàn thành ánh dạng đông. Nịnh Manh càng nghĩ càng cao hứng, lôi kéo Tô Chử ở bên cạnh một cây đại thụ hạ ngồi, bắt đầu cấp trứng gà lột xác. Tô Chử nhìn Nịnh Manh lột xác, cũng đem trứng gà ở bên cạnh gõ gõ, sau đó động thủ lột xác. Tô Chử tuy rằng không tính ăn qua rất nhiều sơn chân hải vị, chính là hắn ăn qua thứ tốt cũng hoàn toàn không tính thiếu. Thậm chí ở hắn vẫn là tiểu thiếu gia thời điểm, Tô địa chủ còn tốn số tiền lớn thỉnh một vị nghe nói tổ tiên là ngự chủ sư phó tới phủ đệ nấu ăn. Vị kia sư phó tay nghề không kém, tại đây đã hơn một năm, Tô Chử đói đến ngủ không được khi, rất nhiều thời điểm đều là nghĩ kia đồ ăn mỹ vị đi vào giấc ngủ. Chính là hiện tại, nhìn bên cạnh rửa gần hắn mà ngồi tiểu nữ hài, Tô Chử đột nhiên liền cảm thấy, đây mới là hắn ăn qua, ăn ngon nhất đồ vật. Chương 719 cứu vớt vai ác BSC16. Nịnh manh ban ngày thời điểm vốn dĩ liền nhàn, phía trước nàng nhất chờ mong một việc chính là chờ Tô Định Quốc không ở nhà lúc sau, cấp Tô Chử đưa đồ ăn. Hiện tại cùng Tô Chử thuộc lạc lên lúc sau, Nịnh manh đối với đầu huy thuộc lạc chuyện này liền càng để bụng. Hơn nữa, ở cùng Tô Chử tiếp xúc lúc sau, Nịnh manh mới phát hiện, Tô Chử đứa nhỏ này một chút đều không cao lãnh, ngược lại còn thập phần nhuyễn manh. Thập phần nghe nàng lời nói. Hai người ở bên nhau thời điểm, cơ hồ là Nịnh manh nói cái gì hắn liền nghe cái gì, Nịnh manh làm cái gì, hắn cũng đi theo một khối làm cái gì. Nịnh manh so Tô Chử muốn cao một ít, Tô Chử như vậy nghe lời, cấp Nịnh manh cảm giác thật giống như nàng nhiều một cái đệ đệ giống nhau. Nịnh manh không nghĩ tới tuổi nhỏ ký chủ cư nhiên như vậy đáng yêu, hơn nữa nhuyễn manh đến không được, nhưng đem Nịnh manh cao hứng hỏng rồi. Nịnh manh cảm thấy làm nhiệm vụ này, nàng một chút áp lực đều không có. Nịnh manh ban ngày không có sự tình nhưng làm, chỉ cần chiếu cố hảo tự mình là được. Mà Tô Chử không được, Tô Chử hắn kỳ thật là phải làm việc nhà nông. Tô Chử tuy rằng bởi vì tuổi nhỏ, không có bị trộm tới phê đấu, nhưng là cũng không có trong thôn người nguyện ý nhận nuôi hắn. Thôn trưởng tuy rằng làm Tô Chử cũng có thể đi theo bắt đầu làm việc này đó nông dân, cùng từ trong thành thị xuống dưới cải tạo phần tử trí thức nhóm cùng đi nhà ăn ăn cơm. Nhưng là này cơm cũng không thể ăn không trả tiền. Trong thôn dưỡng thật nhiều điều ngưu, dùng để cày bừa vụ xuân thời điểm cày ruộng, đây là trong thôn cộng đồng tài sản. Tô Chử mỗi ngày đều phải đi cắt mấy gánh thảo đưa đi dưỡng ngưu chỗ đó, sau đó mới có thể đi nhà ăn cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Bất quá nhà ăn một ngày khai một lần, chỉ ở giữa trưa thời điểm cung ứng đại gia một bữa cơm, cho nên Tô Chử một ngày chỉ có thể ăn một cơm. Bất quá may mắn cùng hắn cùng nhau trụ này đó xú lão cửu nhóm khá tốt, chỉ cần chính mình có ăn liền sẽ Tô Chử một phần. Tô Chử ngày thường thời điểm cũng sẽ đi trên núi đi dạo, trích một ít cỏ dại trở về nấu, đại gia cùng nhau ăn. Nhưng là rất nhiều thời điểm đều là đại gia một khối đói bụng. Nịnh manh ở biết chuyện này lúc sau, nàng kỳ thật rất muốn làm Tô Chử không cần đi cắt thảo. Nàng hệ thống trong không gian liền có rất nhiều đồ ăn, đừng nói Tô Chử, liền tính là những cái đó xú lao cửu nhóm, còn có thôn này người, nàng đều có thể nuôi sống. Chính là Nịnh manh đã không phải lúc ban đầu cái kia vừa mới cùng kỳ giữ chói định, cái gì cũng đều không hiểu Nịnh manh. Nịnh manh không có ngăn cản Tô Chử dùng chính mình sức lao động đổi lấy đồ ăn chuyện này, ngược lại, Nịnh manh còn sẽ đi giúp đỡ cùng Tô Chử cùng nhau cắt thảo. Tô Chử bắt đầu thời điểm là cự tuyệt, nhưng là không thắng nổi Nịnh manh nhiệt tình. Hơn nữa, Nịnh manh làm khởi sự tới động tác bay nhanh, so Tô Chử còn mạnh mẽ, có một đại cái so thảo, đi đường cũng bước đi như bay. Tô Chử giống như đã không có lý do cự tuyệt. Hai người thường xuyên ở bên nhau, động tính không thể gạt được trong thôn người. Đại nhân khả năng sẽ không nói cái gì, nhưng là trong thôn tiểu hài tử lại như có như không đem Nịnh manh ngăn cách. Ngay cả Trương Dịch Dương cùng Trương Phi Dương hai huynh đệ cũng tới tìm Nịnh manh, làm nàng không cần cùng Tô Chử ở bên nhau chơi. Bất quá Nịnh manh không có nghe bọn hắn nói là được. Buổi chiều biên thời điểm, Tô Định Quốc đã trở lại. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Tô Định Quốc đột nhiên mở miệng đối với Nịnh manh nhắc tới chuyện này, nghe Vương Thúy Tẩu Tử nói, nhân nhân mấy ngày này cùng Tô Chử đi được rất gần. Đúng vậy. Nịnh manh phùng chén, ngẩng đầu nhìn Tô Định Quốc liếc mắt một cái, lần trước trích nấm thời điểm, ta sọt có một nửa nấm đều là hắn cho ta. Nịnh manh nhìn Tô Định Quốc mặt, nàng có chút lo lắng, sợ Tô Định Quốc cũng cùng những người khác liếc mắt một cái, chán ghét Tô Chử. Nhưng là lại không có nghĩ đến, Tô Định Quốc đang nghe nàng lời nói lúc sau, hơi hơi nhướng mày. Tựa hồ là không nghĩ tới Tô Chử còn sẽ làm ra loại chuyện này, sau đó cũng không biết Tô Định Quốc bổ não cái gì, đối với Nịnh manh vẻ mặt cười nhạt gật gật đầu, kia như vậy xem ra, hắn cũng là cái hảo hài tử. Nhân nhân nếu ngày mai còn đi tìm hắn chơi lời nói, liền mang cái màn thầu qua đi cho hắn đi, hắn cũng là cái đáng thương hài tử. Hảo nha, cảm ơn ba ba. Nịnh manh cười tủm tỉm ứng hạ. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến, từ Tô Định Quốc cũng không trọng nam khinh nữ chuyện này thượng. Liền có thể nhìn ra Tô Định Quốc tư tưởng cùng người bình thường không giống nhau. Có như vậy một cái khoan hồng độ lượng lại khai sáng ba ba, nàng thật may mắn. Ngày hôm sau, Tô Định Quốc ở làm cơm sáng thời điểm, quả nhiên nhiều trưng một cái màn thầu. Chẳng qua, bởi vì chỉ có một bạch màn thầu, cho nên hắn cấp Tô Chử trưng chính là hắc màn thầu. Nhưng là Tô Định Quốc có thể tiếp thu Tô Chử, này liền đã làm Nịnh manh thật cao hứng. Lúc này đây, hai người ăn cơm sáng lúc sau, Nịnh manh cũng không có chờ Tô Định Quốc hai người. Hai cha con cùng nhau ra cửa, sau đó đi ngược lại. Nịnh manh có một cái nho nhỏ sọt. cái này giỏ tre là Tô Định Quốc ở biết Định Manh cư nhiên cong đại nhân sọt đi thải nấm lúc sau, chuyên môn cho nàng bệnh. Nho nhỏ sọt, phóng Tô Định Quốc phóng Định Manh cầm đi cấp Tô Trừ Hắc màn đầu, cũng có Định Manh từ hệ thống trong không gian đổi ra tới đùi gà. Không sai, Định Manh hôm nay từ hệ thống trong không gian đổi một cái đùi gà ra tới cấp Tô Trừ. Mỗi ngày nhìn Tô Trừ ăn đến như vậy thanh đạm, Định Manh đều đau lòng. Định Manh vô cùng cao hứng cóng giỏ tre hướng tới triển núi đi đến. Bởi vì cùng Tô Trừ đã hôn thục, cho nên Định Manh đã không cần mỗi ngày đều đi Tô Trừ trụ nơi đó, hai người đem địa phương ước ở sau núi. Tô Trừ mỗi ngày đều ở đàng kia cắt thảo, hơn nữa lúc này Thái Dương còn không có dâng lên tới, hắn cắt thảo cũng sẽ không như vậy mệt. Chẳng qua, Tô Trừ phía trước mỗi ngày đều là không bụng cắt thảo, nhưng là từ Định Manh tới lúc sau, Tô Trừ liền không hề đói bụng. Định Manh cóng giỏ tre, bước chân nện bước nhẹ nhàng, ở trên đường gặp được mặt khác cùng thôn ra tới lao động người khi, Định Manh còn sẽ thanh thúy vấn an. Định Manh biến trở về bình thường đã không phải một hai ngày sự tình, nhưng là mỗi một lần nhìn Định Manh này tinh thần phân chấn, sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng, đều sẽ làm những cái đó thôn dân trong lòng liên tục tán thưởng ngạc nhiên. Nhưng mà, ở Định Manh đi sau núi, cũng không có cùng thường lui tới giống nhau nhìn đến Tô Trừ ở đằng kia cắt thảo thân ảnh khi, Định Manh hơi hơi sửng sốt. Ở cùng Tô Trừ ước hảo về sau mỗi ngày nàng đều tới đây thấy hắn lúc sau, hắn liền không có một lần vắng họp. Mặc kệ nàng tới nhiều sớm, hắn đều ở chỗ này cắt thảo. Cũng mặc kệ nàng lâm thời có việc tới nhiều vãn, chẳng sợ hắn đã cắt thảo, hắn cũng như cũ chờ ở nơi này. Nhưng là hôm nay, nơi này lại không có nhìn đến Tô Trừ thân ảnh. Định Manh bắt đầu còn tưởng rằng Tô Trừ hôm nay có thể là lâm thời có việc, cho nên còn không có tới. Rốt cuộc nàng hôm nay là cùng Tô Định Quốc cùng nhau ra cửa. Nhưng là ở nhìn đến bùi cỏ biên kia quen thuộc giỏ tre cùng tiểu lưỡi hái lúc sau, Định Manh liền biết chính mình tưởng sai rồi. Tô Trừ không chỉ tới, lại còn có khả năng đã xảy ra chuyện rồi. Định Manh có chút nóng nội, nàng nhìn xung quanh một chút bốn phía, cũng không có nhìn đến cái gì khả nghi dấu vết. Định Manh lần đầu tiên ở trong óc xin giúp đỡ 001. 001, ngươi ở đâu? Ta muốn Tô Trừ vị trí hiện tại. Ở 001 ở Định Manh trong đầu lên tiếng, sau đó Định Manh liền nghe được linh tệ bị khấu trừ thanh âm. Chương 720 cứu vớt vai ác BSC-17. Hệ thống cấp Định Manh đổi một cái điều tra tay thiện nghệ ra tới. Từ kỳ giữ nói làm nhiệm vụ thời điểm, tận lực chính mình động não lúc sau, Định Manh đã thật lâu không có như vậy xin giúp đỡ 001. Linh tệ một khấu trừ, Định Manh trước mắt nháy mắt liền xuất hiện một chương giả thuyết bản đồ. Đồng thời, nàng cũng biết Tô Trừ rơi xuống. Tô Trừ bị người mang đi, hơn nữa là bị người cường ngạnh mang đi. Tô Trừ sở tại khoảng cách Định Manh không xa, Định Manh con cái sọt một đường chạy như bay, chỉ chốc lát sau liền thấy được bờ sông mấy cái thân ảnh. Tô Trừ đang muốn bị hai cái nam hải đôi tiến trong sông. Hắn ở nỗ lực chống cự lại, khoảng cách phía sau con sông chỉ có một bước xa. Định Manh khó thở, đặc biệt là ở nhìn đến kia hai cái hình bóng quen thuộc lúc sau, liền càng tức giận, kia lại hắc lại lùn lại béo bóng người, không phải Tô Bản Hổ lại là ai. Mà một cái khác bắt lấy Tô Trừ không chuẩn hắn chạy nam hải tử, hiển nhiên chính là Tô Bản Hổ ca ca Tô Đại Hổ. Tô Bản Hổ, Tô Đại Hổ, các ngươi chạy nhanh dừng tay. Định Manh hô to, một bên kêu một bên nhanh chóng hướng tới bọn họ chạy tới. Này hà tuy rằng là lúc ấy Định Manh xuyên qua lại đây cái kia hà, nhưng là bởi vì sớm mấy ngày hạ mưa to, cho nên gần nhất nước sông cũng trở nên thập phần chảy xiết. Này nếu là ngã xuống nói, cũng không phải là nói giỡn. Nhưng là Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ hai người lại hiển nhiên không có chú ý tới vấn đề này. Hai người ở nghe được Định Manh kêu to thanh lúc sau, quay đầu lại nhìn một chút Định Manh, hai huynh đệ đối với Định Manh cười, cư nhiên trực tiếp đem Tô Trừ đẩy hạ hà. Định Manh nhìn đến nơi này, tâm đều thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra ngoài. Tô Trừ kia thân ảnh nho nhỏ một chút liền rớt vào trong sông, bị nước sông sở cắn ướt. Định Manh đôi mắt đỏ lên, nhìn Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ hai người ánh mắt đã mang lên trần trụi sắc ý. Nhưng là Định Manh không có thời gian này tới giết người, nàng chạy đến bờ sông, không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống. Nguyên bản còn thần sắc đắc ý Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ hai người sửng sốt, không nghĩ tới Định Manh cư nhiên cũng đi theo nhảy xuống đi. Ca, này, này làm sao bây giờ nha? Tô Bản Hổ thân thể phát run, đột nhiên có chút hoang mang lo sợ lên. Bọn họ chỉ là muốn khi dễ Tô Trừ, cũng không có nghĩ tới muốn Định Manh cũng nhảy xuống hà. Tô Đại Hổ so Tô Bản Hổ muốn lớn tuổi 2 tuổi, tuy rằng hắn trong lòng cũng có chút hoảng loạn, chính là lúc này lại không thể không ra vẻ chấn định. Không có việc gì, nước sông như vậy cấp, bọn họ nhảy xuống đi khẳng định lên không được, chúng ta đi, không thể bị người khác phát hiện. Tô Đại Hổ mở miệng nói, hai người lẫn nhau nâng rời đi nơi này. Tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng là buổi sáng nước sông vẫn là thực lạnh. Định Manh ở nhảy dựng tiến vào lúc sau, tức khắc liền cảm giác chính mình bị một trận lạnh lẽo sở bao vây. Nịnh manh đảo hít hà một hơi, duỗi tay duỗi chân hoạt động một chút, sau đó hướng tới bốn phía nhìn lại, ý đồ tìm kiếm đến Tô Chử tung tích. Tô Chử sẽ không bơi lội, nhưng là lại ở rơi xuống nước lúc sau thân thể bản năng đem tay giơ lên cao làm ra kêu cứu tư thế. Nịnh manh nhìn đến đôi tay kia lúc sau, lập tức hướng tới hắn vội vàng bơi đi. Cũng may mắn Nịnh manh từ hệ thống trong không gian đổi thuốc tăng lực ra tới, bằng không, nàng đi theo nhảy xuống đi quả thực chỉ có đường chết một cái. Nước sông thực chảy xiết, chờ Nịnh manh rốt cuộc tìm được Tô Chử hơn nữa đem hắn đưa tới bờ sông thượng thời điểm, Tô Chử đã ngất xỉu. Nịnh manh đem hắn phô bình trên mặt đất, giơ tay dùng sức để ép hắn lòng dạ, còn cúi đầu cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Cũng là quan trọng khẩn trương thời điểm, Nịnh manh làm khởi những việc này tới thời điểm, liền càng là có điều không nhứ, thần sắc lạnh băng, giống như là một cái thiết trí hoàn mỹ người máy giống nhau. Thẳng đến Tô Chử nhíu nhíu mày, đột nhiên nghiêng đầu ra một tiếng, đem trong miệng thủy phun ra. Nịnh manh chớp chớp mắt, trên mặt mới rốt cuộc có làm người khi biểu tình. Chương 721 cứu vớt vai ác BSC18. Chỉ có Nịnh manh chính mình biết, ở vừa mới nhìn Tô Chử bị đẩy vào thủy thời điểm, nàng cảm giác chính mình trái tim giống như cũng ở nháy mắt sổ ngừng giống nhau, thẳng đến nhìn Tô Chử phun ra một ngụm thủy lúc sau, Nịnh manh mới thở ra một hơi, cảm giác chính mình cũng sống lại nhất nhất dạng. Nịnh manh vừa mới nhảy xuống nước đi cứu Tô Chử, hai người toàn thân đều ướt rầm rề. Nàng quỳ gối trên mặt đất, túi đầu nhìn Tô Chử, bọt nước từ nàng trên tóc nhỏ giọt ở Tô Chử trên người. Ở Tô Chử được rồi lúc sau, Nịnh manh cao hứng đến nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời, thật tốt quá, Tô Chử, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Còn khó chịu sao? Tô Chử hiện tại trong đầu rất là hỗn loạn, hai người ký ức ở hắn trong đầu lung tung xuyên qua, hơn nữa vừa mới chết đuối lúc sau di chứng, làm hắn đầu choáng váng nao trướng. Trận mắt nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ mặt, Tô Chử cho mày, hắn cũng không giống như nhận thức cái này tiểu nữ hài. Tô Chử hỏi, ngươi là ai? Nguyên bản hẳn là thập phần có khí thế nói lại trải qua hắn kia tính trẻ con khàn khàn thanh âm nói ra lúc sau, liền trở nên mềm như bông, vô cớ thăng ra một loại đáng thương vô cùng ấu tể ý vị. Ít nhất Nịnh manh là như thế này cảm giác. Tô Chử ngữ khí tuy nhược, chính là hắn những lời này vẫn là bị Nịnh manh cấp nghe được. Nịnh manh mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chử, không nghĩ tới hắn chết đuối lúc sau, cư nhiên đem chính mình cấp đã quên. Sông nước này chỉ sợ có độc. Nịnh manh không có trả lời Tô Chử nói, nàng giơ tay vội vàng ở Tô Chử trên đầu mềm nhẹ sờ soạn một lần. Tô Chử trên đầu cũng không có ngoại thương, kia hẳn là không phải đâm hỏng rồi đầu. Nịnh manh mở miệng hỏi, ngươi có hay không cảm giác nơi nào đau? Không có. Tô Chử nhíu chặt mày đáp lời. Tô Chử thập phần không thích Nịnh manh tiếp cận cùng đụng chạm, chính là hắn hiện tại bủn rủn vô lực, liền tính là tưởng cự tuyệt cũng nâng không dậy nổi tay tới. Tô Chử nhíu chặt mi, tính trẻ con giữa mày vô cớ thăng ra một chút âm trầm lệ khí. Rõ ràng hắn đã bị phán tử hình, bị xử bắn. Như thế nào lại đột nhiên sống lại? Tô Chử chút nào không thể lý giải. Nịnh manh chính lo lắng Tô Chử thân thể, cũng không có chú ý tới hắn biến hóa. Bất quá nếu trên người không đau, vậy hẳn là không có đụng vào hòn đá linh tinh. Nịnh manh đem Tô Chử từ trên mặt đất túm lên, rõ ràng hai người thần cao không sai biệt lắm, nhưng là nàng kéo hắn lên thời điểm, giống như là ở lôi kéo một cái búp bê Tây Dương đơn giản như vậy. Hơn nữa, nàng còn thập phần nhẹ nhàng đem này chỉ bút bê Tây Dương bối ở trên người mình. Cứ nhiên bị một nữ hải tử cấp cong lên tới, Tô Chử nội tâm là thập phần kháng cự. Nhưng là lúc này, Tô Chử đã chú ý tới bốn phía hoàn cảnh. Trước mắt này hết thể hoàn cảnh đều như vậy quen mắt, chẳng sợ hắn lớn lên lúc sau nhiều năm không có trở về quá, nhưng là này đó cảnh sắc như cũ thật sâu khắc ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức. Đây là hắn lớn lên địa phương, cũng là khi còn nhỏ cầm tù hắn toàn bộ bi thảm thơ hấu nhà giam. Hắn giáng sinh với nơi này là hắn quê nhà, cũng là hắn sinh hoạt bất hạnh bắt đầu. Tô Chử trên mặt biểu tình có chút ra nẻ, hắn vội vàng túi đầu nhìn một chút tay mình. Này đôi tay rất nhỏ, nguyên bản hẳn là thực trắng nõn, nhưng là bởi vì thường xuyên cắt thảo cho nên vết thương chồng chất, làn da thập phần thô ráp, đôi tay thượng mỗi một đạo thật nhỏ vết thương đều làm hắn quen mắt vạn phần. Đây là thân thể hắn. Hắn khi còn nhỏ thân thể. Tô Chử sửa sang lại một chút trong đầu ký ức, rốt cuộc xác định. Hắn đã chết. Lại sống, về tới hắn khi còn nhỏ. Sống hay chết đối với Tô Chử mà nói, cũng không có chút nào khác biệt. Lật xem một chút trong đầu ký ức, Tô Chử cũng biết này một đời chính mình sở trải qua nhân sinh cùng đời trước không có chút nào khác biệt, duy độc xuất hiện biến cố chính là trước mắt người này. Tô Nhị Nha, không phải hẳn là sớm tại nửa tháng trước kia một lần rơi xuống nước, liền đã chết sao? Tô Chử nhìn chằm chằm Nịnh manh cái hốt, đôi mắt đen nhánh, ánh mắt thâm trầm. Nịnh manh cũng không biết chính mình có người ở ngắn ngủn rơi xuống nước gian linh hồn đã hoàn thành một lần luân phiên. Nhìn Tô Chử vẫn luôn đều không có nói chuyện, Nịnh manh sợ hắn ngủ qua đi, trái lo phải nghĩ, muốn tìm một chút sự tình hấp dẫn Tô Chử lực chú ý. Nịnh manh cười mở miệng nói, Tô Chử, ngươi vừa mới có phải hay không hỏi ta là ai nha? Ân. Tô Chử nhẹ nhàng theo tiếng. Nịnh manh cười đắc ý, đáy mắt xẹt qua một mặt vẻ mặt giảo hoạt, ta đây nói cho ngươi một cái tiểu bí mật, ngươi không chuẩn nói cho người khác. Kỳ thật ta là bầu trời tiểu tiên nữ, biết ngươi cô độc cấu tiểu, cho nên đặc biệt từ bầu trời xuống dưới làm bạn ngươi. Tuy rằng ngươi hiện tại ăn không nổi thịt cá, nhưng là không quan hệ, chờ ngươi trưởng thành nhất định thập phần có tiền, muốn ăn cái gì mua cái gì. Nịnh manh căn bản liền không biết, nàng đối mặt đã không phải ở một cái tiểu hài tử, mà là một cái so nàng thực tế tuổi còn muốn đại thanh niên. Nguyên bản nàng trong khoảng thời gian này ngôn hành cử chỉ, đã thực làm đối phương sinh nghi. Cố tình nàng lúc này còn ở ngây ngốc bại lộ chính mình. Tô nhị nha. Tô Chử đột nhiên mở miệng kêu ra Nịnh manh ở thế giới này tên, thanh âm như cũ khàn khàn, chính là lại mang lên vài phần mạnh mẽ khí thế. Người đem ta buông xuống đi, ta chính mình có thể đi rồi. Hắn đối với Nịnh manh nói. Không được a, chính ngươi đi khẳng định rất chậm, ta trước đem ngươi đưa trở về thay quần áo. Nịnh manh nói, dưới chân nện bước càng lúc càng nhanh, giống như là trên người nàng con cũng không phải cái bạn cùng lứa tuổi, mà là một cục đông giống nhau. Tô Chử không có tiếp tục nói chuyện. Đối với ký ức này ở ngoài người, Tô Chử tính toán, trước tính xem này biến một đoạn thời gian lại nói. Nịnh manh thực mau liền đem Tô Chử đưa đến hắn trụ địa phương, ở cửa thời điểm, Nịnh manh đem Tô Chử thả xuống dưới, nàng mở miệng thúc giục Tô Chử. Ngươi mau vào đi thay quần áo, cảm lạnh không tốt. Gió nhẹ từ từ, ngay cả Nịnh manh đều cảm giác được kề sát ở trên người quần áo truyền đến ướt rầm rề lạnh lẽo. Ta cũng đi về trước thay quần áo, sau đó lại đến tìm ngươi, chúng ta đợi lát nữa thấy ha. Ân. Ở được đến Tô Chử trả lời lúc sau, Nịnh manh bay nhanh trở về chạy. Nhưng là ở chạy đến một nửa thời điểm, Nịnh manh lại chậm rãi dừng lại bước chân. Nàng quay đầu lại nhìn một chút, đứng ở bùn đất trước cửa phòng tiểu Nam Hải, như cũ đứng ở tại chỗ. Khoảng cách quá xa, Nịnh manh đã thấy không rõ hắn bộ dáng cùng thần sắc. Nhưng là lại không biết vì sao, Nịnh manh đột nhiên từ này tiểu Nam Hải trên người, cảm giác được không nên xuất hiện ở hắn tuổi này lạnh nhạt cùng thâm trầm, giống như là ánh mặt trời cũng xua tan không khai hắn phía sau hàn ý. Nịnh manh ngẩn người. Hẳn là ảo giác đi. Nịnh manh cũng không có đem vừa mới quay đầu lại nhìn đến Tô Chử kia một khắc ý tưởng ghi tạc trong lòng. Nàng giơ lên cao xuống tay, đối với Tô Chử vẫy vẫy, ý bảo hắn chạy nhanh vào nhà. Thái dương từ tầng mây trung lặng lẽ toát ra đầu, kim sắc ánh nắng khuynh băn xuống dưới, phô sái phiến đại địa này, cũng đắm chìm trong Tô Chử cùng Nịnh manh trên người. Ánh nắng ấm áp, xua tan vừa mới rơi xuống nước khi hàn ý. Tô Chử đứng ở cao cao trên sườn núi, túi đầu nhìn xuống nơi xa kia tiểu nữ hài, tuy rằng đã thấy không rõ nàng bộ dáng cùng thần sắc, nhưng là Tô Chử lại biết, giờ phút này nàng nhất định là cười, hai tròng mắt lộng lẫy, tươi cười tươi đẹp. Trên người nàng tinh thần phấn chấn bồng bột, là hắn trước sau hai đời đều không có đồ vật. Tô Chử nhìn chằm chằm vào Nịnh manh nho nhỏ thân ảnh, giống như là vẫn luôn giấu ở chỗ tối hung thú gắt gao nhìn chằm chằm chính mình con ngồi. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở coi giống lúc sau, Tô Chử mới chậm gì gì xoay người vào cửa. Chương 722 cứu vớt vai ác BSC19. Nịnh manh về đến nhà, nhanh chóng thay đổi sạch sẽ quần áo, sau đó đi trong phòng bếp nấu canh gừng. Nịnh manh đảo không phải sợ chính mình sinh bệnh, nàng đối thân thể của mình thể chất rất có tin tưởng, nàng là sợ Tô Chử cảm lạnh. Kỳ thật Nịnh manh càng muốn sắt một con gà nấu thành canh gà cấp Tô Chử bổ bổ thân thể, nhưng là một con gà mái đối với thôn này người mà nói, quá chân quý. Nàng có thể lấy ra tới, nhưng là lại không thể tưởng được đem thứ này quang minh chính đại xuất hiện ở Tô Chử trước mặt lý do. Ánh lửa tràn đầy, canh gừng không một lát liền làm tốt. Nịnh manh dùng chén giả bộ tới, lại đem chén bỏ vào trong rổ, sau đó dùng một chương bố cái, bước chân vững chắc hướng tới Tô Chử trụ địa phương đi đến. Tô Chử trụ địa phương thực cũ nát. Nho nhỏ trong phòng, chỉ có một trường tiểu giường gỗ. Nhưng là này cũng không phải cùng hắn cùng nhau ở nơi này những cái đó phần tử trí thức nhóm khi dễ hắn. Tương phản, Tô Chử trụ phòng này, là nơi này tốt nhất một phòng, bởi vì mặt khác phòng ngay cả môn đều không có. Nếu là trời mưa thời tiết, còn sẽ có mưa gió hướng bên trong quát. Nịnh manh mấy ngày này đi qua Tô Chử phòng không ít lần, có lẽ là bởi vì Nịnh manh vừa mới nói muốn tới tìm hắn, cho nên Tô Chử liền đại môn đều không có quan. Nhưng là Nịnh manh cũng không có trực tiếp đi vào, nàng đứng ở đại môn biên, kêu vài tiếng Tô Chử tên, nhìn Tô Chử từ hắn trong căn phòng nhỏ đi ra lúc sau, Nịnh manh tức khắc cười cười, hướng tới Tô Chử ý bảo một chút chính mình trong tay rổ, Tô Chử ngươi nhanh lên lại đây, ta vừa mới nấu canh gừng, vừa vặn chúng ta một người một chén. Ân. Tô Chử đi qua đi, tiếp nhận Nịnh manh đưa qua canh gừng. Tuy rằng hắn không biết nàng rốt cuộc là ai, cũng không biết nàng đối hắn có gì ý đồ, nhưng là hắn lại từ trong trí nhớ biết. Tiểu cô nương đối hắn là thật sự hảo. Hai chén canh gừng, một người một chén. vừa mới ra nổi canh gừng nóng bỏng, nhưng là trải qua Định Manh này một đường để tới lúc sau, nhưng thật ra lạnh một ít, nhưng là uống tiến trong thân thể lúc sau, như cũ làm người cảm giác nóng hầm hập, nguyên bản rơi xuống nước hàn ý cũng xua tan không ít. Kỳ thật Tô Trừ ở trọng sinh lúc sau, đối chuyện này cũng không cao hứng cũng không chán ghét. Hắn đời trước sống tuổi tác mặc dù ngắn, nhưng là hắn cầu sinh dục kỳ thật cũng không cường, bằng không cũng sẽ không bởi vì một cái đột nhiên dâng lên ý niệm, khiến cho chính mình phạm phải di thiên đại sai. Vừa mới hắn một người ngồi ở căn nhà nhỏ thời điểm, cũng đang lo lắng, là hẳn là tìm cái an tĩnh không ai địa phương kết thúc này yếu ớt tiểu sinh mệnh, hay là nên dựa theo kiếp trước nện bước hảo hảo sống sót, đi ra này phiến núi lớn. Nhưng mà giờ phút này, ở cảm giác được trong cơ thể dâng lên ấm áp lúc sau, hắn rũ mắt nhìn trước mắt cười đến thoải mái tiểu cô nương, đột nhiên liền có chút không muốn chết, có lẽ cô nàng ở, có lẽ hắn buồn kẻ sinh hoạt sẽ xuất hiện một ít mặt khác lạc thú cũng không nhất định. Nịnh Manh mới không biết nàng nhiệm vụ mục tiêu khoảng cách ở tư tưởng một cái như vậy nguy hiểm sự tình, thậm chí thiếu chút nữa, nàng liền lại muốn thể hội mất đi hắn cảm giác. Nịnh Manh đem hai người không chén bỏ vào trong rổ, đem rổ nhắc tới Tô Trừ trong căn phòng nhỏ phóng hảo, sau đó cùng Tô Trừ thương lượng đến sau núi đem hai người sọt lấy về tới. Tô Trừ lúc ấy là đột nhiên bị Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ hai huynh đệ cấp cưỡng chế kéo đi, sọt cùng tiểu lưỡi hái đều dừng ở chỗ đó, mà Nịnh Manh giỏ tre cũng dừng ở nơi đó. Tô Trừ gật gật đầu, đối với Nịnh Manh đề nghị không có bất luận cái gì dị nghị, sau đó ra phòng, nâng bước hướng tới sau núi đi đến. Tô Trừ cắt thảo địa phương thực hẻo lánh, người bình thường không có việc gì thời điểm đều sẽ không từ nơi đó trải qua. Cho nên chờ hai người đi đến chỗ đó thời điểm, sọt cùng lưỡi hái đều còn ở đằng kia. Nịnh Manh đột nhiên nghĩ đến chính mình sọt đồ vật, lập tức chạy tới vừa thấy, sọt đồ vật đều còn ở, chính là nguyên bản nóng hầm hập màn thầu, trứng gà cùng đùi gà, đã lạnh. Nhưng là Nịnh Manh vẫn là đem chúng nó đem ra, toàn bộ đem chúng nó toàn bộ nhét vào Tô Trừ trong lòng ngực, hôm nay này đó đều là ta ba bà kêu ta cho ngươi. Hắn từ người khác chỗ đó nghe nói ta thường xuyên tìm ngươi chơi, không chỉ có không có phản đối, còn gọi ta lấy mấy thứ này cho ngươi ăn. Tô Trừ túi đầu nhìn trong lòng ngực màn thầu trứng gà cùng đùi gà. Tuy rằng phía trước Nịnh Manh cũng thường xuyên cấp tiểu Tô Trừ ăn đồ vật, chính là thịt loại vẫn là lần đầu tiên. Tô Trừ đem màn thầu cùng trứng gà nhận lấy, đùi gà hắn không chịu thu, duỗi tay đệ hồi đi, cái này đùi gà ta không cần. Đùi gà quá chân quý, hắn cũng không tưởng chiếm một cái tiểu hài tử quá lớn tiện nghi. Ngay cả Nịnh Manh phía trước đối thân thể này hảo, hắn về sau cũng là muốn còn trở về. Hơn nữa, nhìn trước mắt tiểu nữ hài, Tô Trừ trong lòng chính là có loại quỷ dị trực giác, nàng là thích ăn đùi gà. Ta cũng không cần, ta đã ăn một cái này chính là cho ngươi. Nịnh Manh liên tục lắc đầu còn một bên lui về phía sau. Nịnh Manh nhặt lên Tô Trừ tiểu lưới hái, đối với hắn nói, ta giúp ngươi cắt trong chốc lát, ngươi ngồi ở bên cạnh ăn. Nịnh Manh cùng tiểu Tô Trừ hai người trong khoảng thời gian này thường xuyên như thế, hắn ngồi ở một bên ăn cái gì, nàng giúp hắn cắt thảo. Nay đem tiểu lưới hái Nịnh Manh đã dùng thật sự thuận tay, hơn nữa nàng sức lực đại, động tác lại mau. Cắt khởi thảo tới so tiểu Tô Trừ cái này chuyên nghiệp cắt thảo còn muốn lợi hại. Tiểu Tô Trừ hôm nay còn không có ăn cơm sáng, Tô Trừ phía trước không có phát giác, chính là ở nhìn đến trong tay đồ ăn lúc sau, mới cảm giác được trong bụng đói khát khó nhịn. Tô Trừ liền cũng không hề cự tuyệt Nịnh Manh hảo ý, trực tiếp ngồi ở trên cỏ, một bên ăn màn thầu, một bên ngẩng đầu nhìn đang ở cắt thảo Nịnh Manh. Tô Trừ ăn một cái hắc màn thầu, trứng gà không có ăn, hắn bỏ vào trong túi, dư lại đùi gà cắn hai khẩu lúc sau hắn lại là rốt cuộc cắn không nổi nữa. Đều không phải là bởi vì không thể ăn, tương phản, này đùi gà cũng không biết là như thế nào nấu, thậm chí so với hắn ở khách sạn ăn qua còn muốn mỹ vị. Nhưng mà hắn trong lòng lại thăng ra một loại mãnh liệt nghịch phản tâm lý, không muốn hắn đem cái này đùi gà ăn xong. Tô Trừ híp mắt nhìn kia đang ở cắt thảo tiểu cô nương dáng người nhỏ gầy, tuy rằng so với hắn muốn cao, nhưng lại như cũ có chút dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến đây đi. Tô Trừ từ trên mặt đất đứng lên. Cầm không có ăn xong đùi gà hướng tới Nịnh Manh đi đến. A. Nịnh Manh dừng lại cắt thảo động tác, nàng động tác thực mau, mới trong chốc lát thời gian, đã cắt đẩy một sọt thảo. Nàng quay đầu lại nhìn Tô Trừ, giữa trán đổ mồ hôi. Cho ngươi ăn. Tô Trừ đem đùi gà đưa tới Nịnh Manh trước mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Nịnh Manh ngắm liếc mắt một cái đùi gà, lại nhìn Tô Trừ liếc mắt một cái, ánh mắt nghi hoặc, ngươi không thích ăn sao? Tô Trừ nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt hắn thần sắc không giống nói dối. Nịnh Manh tuy rằng có chút nghi hoặc cái này niên đại người sao có thể còn sẽ có người không yêu ăn thịt, nhưng là cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ, về sau không cho Tô Trừ mang đùi gà thậm chí thịt gà. Nịnh Manh tay dơ, cho nên nàng cử cao Tô Trừ tay, liền hắn tay trực tiếp túi đầu gầm lên. Nếu là những người khác ăn qua đồ vật, Nịnh Manh là tuyệt đối sẽ không chạm vào. Chính là nghĩ đến đối phương là mất đi ký ức ký chủ, Nịnh Manh trong lòng liền lại vô nửa phần ngăn cách. Quân bảo tiểu lớp học. Đây là gián tiếp hôn môi. Bốn bỏ năm lên chính là hôn nồng nhiệt. Chương 723 cứu vớt vai ác BSC20. Nay kỳ thật là Tô Chử lần đầu tiên đem chính mình ăn qua đồ vật đưa cho người khác. Bởi vì khi còn nhỏ tao ngộ, chẳng sợ sau lại quốc gia lại ra tân chế độ, hắn cũng rốt cuộc không cần lại bởi vì địa chủ gia tiểu nhi tử cái này thân phận, mà gặp mắt lạnh cùng khi dễ. Thậm chí bởi vì học tập hảo thành tích tốt nguyên nhân, lúc ấy còn có rất nhiều người thượng vội vàng muốn cùng hắn giao bằng hữu. Chẳng qua hắn trước nay đều không có cùng ai đi được thân cận quá, vẫn luôn đều độc lai độc vãng. Hắn lãnh, đều không phải là cố tình, mà là từ trong cốt nhục để lộ ra tới mắt lạnh. Loại này độc lai độc vãng hiện tượng, từ nhỏ học vẫn luôn liên tục đến tốt nghiệp đại học, thẳng đến hắn chết thời điểm, ở trong ngục giam, đều không có một người đi xem hắn. Chính là hiện tại, nhìn trước mắt bắt lấy hắn tay, cái miệng nhỏ gặm đùi gà tiểu cô nương, Tô Chử đột nhiên liền cảm thấy, kỳ thật bên người có người bồi cũng không tồi. Hắn thể chất tùy mẫu, tuy rằng thể chất không yếu, chính là nhiệt độ cơ thể lại so với thường nhân muốn thấp một ít. Hắn từ nhỏ liền chán ghét cùng người tiếp xúc, đừng nói hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt nha hoàn, ngay cả hắn mẫu thân, hắn cũng không muốn có tứ chi tiếp xúc. Nhưng là hiện tại, tiểu cô nương trên tay giơ hề hề, bắt lấy cổ tay của hắn, hắn không chỉ có không có cảm giác được ghê tởm chán ghét không nói, ngược lại còn có thể đủ cảm giác được nàng trong lòng bàn tay ấm áp, như là một đoàn ngọn lửa. Chẳng sợ rõ ràng biết nàng tồn tại là cái xa lạ nguy hiểm, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được quyến luyến. Nịnh Manh mấy khẩu liền đem đùi gà cấp ăn xong rồi, ở thu hồi tay thời điểm, nàng cũng không có chú ý tới Tô Chử đáy mắt xẹt qua một mạt tám sắc. Tô Chử cầm lấy trên mặt đất tiểu lưới hái, bắt đầu cắt thảo. Chuyện này hắn đã có mười mấy năm không có đã làm, động tác khó tránh khỏi có chút mới lạ. Chẳng qua Nịnh Manh đối nhà mình ký chủ, từ trước đến nay liền có một loại mù quáng tự tin, căn bản liền không có hoài nghi mà khác. Tô Chử cắt vài lần lúc sau, rốt cuộc chậm rãi thượng thủ, hơn nữa cắt thảo động tác cũng càng ngày càng lưu sướng, càng lúc càng nhanh. Nịnh Manh đứng ở một bên cùng Tô Chử nói chuyện, Tô Chử, đem ngươi đẩy hạ hà chính là Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ. Bọn họ hai cái quả thực quá chán ghét, lần trước ta rơi vào trong sông, chính là Tô Bản Hổ gạt ta. Lúc này đây bọn họ cư nhiên còn không biết hối cải, chờ ba ba đã trở lại, ta nhất định phải nói cho ba ba. Không cần. Tô Chử cắt thảo động tác chưa đình. Nhưng là đáy mắt lại lạnh lẽo một mảnh, chính mình sự tình chính mình làm, chúng ta có thể trực tiếp báo thủ, không cần phiền toái đến những người khác trên người. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Tô Chử cũng không cảm thấy trong thôn người sẽ vì hắn mà đi trừng phạt kia hai tiểu hải tử. Nịnh Manh nghe Tô Chử nói, nghĩ lại tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy Tô Chử lời này thập phần có đạo lý. Liên tính nàng nói cho Tô Định Quốc cũng không thể lấy Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ hai người thế nào. Nhiều lắm là Tô Định Quốc cùng Tô Đống Quốc người một nhà lại xảo một trận. Ra không được này khẩu ác khí không nói, lại còn có khả năng đem Tô Định Quốc cấp khí đến. Nịnh Manh lắc lắc đầu, như vậy không tốt, không tốt. Sau đó, Nịnh Manh liền mạo mắt lấp lánh chờ mong nhìn Tô Chử, chúng ta đây như thế nào báo thủ? Cho bọn hắn trùm bao tại sao? Đưa bọn họ lừa ra tới đánh một đốn. Nàng thật lâu không có từng đánh nhau, tay ngứa. Còn không có tường hảo. Tô Chử lắc đầu, đem trên tay thảo nhét vào trong sọt. Sau đó đem tiểu lưỡi hái cũng cắm đi lên. Hắn này một cái sọt thảo cắt xong rồi. Nịnh Manh nhìn kia tràn đầy một cái sọt thảo hơi hơi sừng sốt, hôm nay Tô Chử tốc độ, có phải hay không so ngày thường nhanh một ít. Hai người một người có một cái sọt thảo hướng dưới chân núi đi, dọc theo đường đi, Nịnh Manh đều ở ríu rít cùng Tô Chử nói chuyện, Tô Chử ngẫu nhiên sẽ ứng một chút, nhưng càng nhiều thời điểm đều là Nịnh Manh một người đang nói. Tiểu Tô Chử tính cách vốn là nội hướng, hơn nữa không thích nói chuyện. Cho nên Nịnh Manh đảo cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Hai người cùng nhau đưa thảo đi chuồng bò, trông coi chuồng bò chính là một cái nữ thanh niên trí thức, họ Lưu, ăn mặc bạch y phục lam quần, roi chắt đến thật dài. Nhìn đến Nịnh Manh cùng Tô Chử thân ảnh lúc sau, Lưu Nguyệt lập tức buông chính mình trong tay đang ở bận việc chuyện này, vội vàng tiến lên, đem Nịnh Manh cùng Tô Chử trong tay giỏ che cầm xuống dưới. Nịnh Manh vừa thấy đến nàng liền cười, đôi mắt cong cong, ngọt ngào kêu lên, cảm ơn Lưu tỷ tỷ. Không có việc gì. Hôm nay như thế nào như vậy một nha? Lưu Nguyệt cười mở miệng, bởi vì phía trước Tô Chử trước nay liền rất đúng giờ, Nịnh Manh giúp đỡ hắn cùng nhau cắt thảo đưa thảo lúc sau cũng thực đúng giờ, hôm nay vẫn là lần đầu tiên đến trễ. Lưu Nguyệt vừa mới trong lòng còn có chút lo lắng này hai hải tử có phải hay không xảy ra chuyện gì. Chúng ta ở trên núi chơi đến lâu lắm. Nịnh Manh cười hì hì, hoàn toàn là tuổi này nữ hải tử ứng có bộ dáng. Lưu Nguyệt cười cùng Nịnh Manh nói chuyện, đem trong sọt thảo đổ ra tới. Sau đó cho Tô Chử một chương phiếu. Cái này có điểm cùng loại với đời sau cơm phiếu, có nó liền có thể đi nhà ăn ăn một cơm. Tô Chử mỗi ngày phải làm sự tình chính là này một kiện, cắt thảo lúc sau liền không có chuyện khác. Nịnh Manh cũng biết, cho nên rời đi chuồng bò lúc sau, Nịnh Manh quay đầu chờ mong nhìn Tô Chử, Tô Chử, chúng ta có thể hay không đến sau núi đi dạo, nghe Dịch Dương ca ca bọn họ nói, trên núi dã quả táo chín, hắn ngày hôm qua trả lại cho ta một cái, ta cảm giác hảo hảo ăn. Hảo. Tô Chử gật đầu, hai người lập tức liền cong giỏ che hướng trên núi đi. Nịnh Manh đối sau núi cũng không quen thuộc, nàng kêu Tô Chử tới sau núi, kỳ thật cũng không phải thật sự vì trích dã quả táo ăn. Tuy rằng ngày hôm qua Trương Dịch Dương là thật sự cho nàng một cái dã quả táo, chính là kia dã quả táo bị Nịnh Manh lấy về ra cấp Tô Chí Quốc ăn. Nịnh Manh muốn mang Tô Chử tới sau núi, là bởi vì Nịnh Manh tưởng từ hệ thống trong không gian đổi ra tới một con thỏ ra tới, sau đó giả ý bị Tô Chử bắt lấy. Đây là Nịnh Manh ở vừa mới cắt thảo thời điểm nghĩ ra được phương pháp, nguyên bản Nịnh Manh là tưởng đổi một con gà rừng, bất quá nghĩ đến Tô Chử không thích ăn đùi gà, cho nên liền sửa vì con thỏ. Hai người đi đường tốc độ đều mau, chỉ chốc lát sau, liền tới rồi sau núi. Nịnh Manh nhìn đông nhìn tây, nhìn như đang tìm kiếm dã quả táo, kỳ thật lại là suy nghĩ hẳn là khi nào đem thỏ hoang thả ra tương đối thích hợp. Nhưng là Tô Chử lại hiển nhiên hiểu lầm. Hắn nhìn Nịnh Manh vẫn luôn nhìn chung quanh, còn tưởng rằng nàng thập phần muốn ăn dã quả táo. Tô Chử túi đầu suy nghĩ sâu xa một chút, sau đó bắt lấy Nịnh Manh tay, mở miệng nói, cùng ta tới. Tô Chử mang theo Nịnh Manh ngửa quen đường cũ hướng tới nào đó phương hướng đi đến. Đối với này sau núi thượng, Tô Chử có thể nói là so Nịnh Manh quen thuộc quá nhiều. Bởi vì hắn thường xuyên tới nơi này trích rau dại quả dại đỡ đói, sau núi thượng này đó địa phương có cây ăn quả, Tô Chử đều biết được rõ ràng. Tô Chử bắt lấy Nịnh Manh không đi bao xa, liền tới đến một cây dạ cây táo trước mặt. Ta đi mặt trên trích, ngươi ở dưới nhặt. Tô Chử đối với Nịnh Manh mở miệng nói, buông chính mình trên vai giỏ tre, đi đến dưới tàng cây, giống như là một con khỉ giống nhau, linh hoạt lên cây. Một đám dạ quả táo từ trên cây hạ xuống, Nịnh Manh đôi mắt sáng ngời, nhìn này đó trái cây, giống như là thấy được một đám kim nguyên bảo giống nhau đáng yêu. Nịnh Manh nhặt đến vui vẻ vô cùng, thẳng đến Tô Chử từ trên cây xuống dưới lúc sau, Nịnh Manh mới nhớ tới chính mình tới chỗ này chân chính muốn làm chính sự nhi. Nịnh Manh có chút chột dạ nhìn túi đầu nhặt quả táo Tô Chử liếc mắt một cái, sau đó ở trong óc cùng không không một đối thoại, làm nó đem con thỏ thả ra, tốt nhất chính là khoảng cách Tô Chử gần một chút, sau đó kia con thỏ muốn xuẩn một chút, làm cho Tô Chử một chút liền bắt lấy cái loại này. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Không không một thanh âm ở Nịnh Manh trong đầu vừa mới rơi xuống, sau đó, Nịnh Manh liền nhìn một con phì phì hôi mau con thỏ từ Tô Chử trước mắt trong bụi cỏ chạy như bay ra tới, sau đó ở hai người dưới ánh mắt, kia chỉ màu xám con thỏ trực tiếp loảng xoảng một tiếng đánh vào cây táo trên thân cây. Chương 724 cứu vớt vai ác BSC21. Con thỏ ở đụng vào trên cây lúc sau liền hôn mê bất tỉnh, Tô Chử động tác nhanh chóng đem nó nhắc lên. Nịnh Manh thật sự là không nghĩ tới, không không một cư nhiên là dùng loại này phương pháp đem con thỏ đưa ra tới. Bất quá như vậy cũng hảo, đỡ phải Tô Chử đi bắt. Nịnh Manh thu hồi nội tâm vô ngữ, chớp chớp mắt, cao hứng đối với Tô Chử nói, Tô Chử, là thỏ hoang. Ngươi có thịt ăn. Nịnh Manh cúi đầu tìm tìm, từ trong bụi cỏ rút ra một cây lục đằng ra tới, ý bảo Tô Chử đem con thỏ chân cấp cột lên. Như vậy, liền tính đợi lát nữa con thỏ tỉnh lại cũng chạy không được. Tô Chử dẫn theo trong tay con thỏ, cũng không biết này con thỏ ăn cái gì lớn lên, béo đến giống cái cầu giống nhau, đặc biệt phì, để ở trong tay cũng đặc biệt trọng. Tô Chử nhìn trong tay con thỏ, dư quang lại đánh giá Nịnh Manh liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, tuy rằng này con thỏ là hắn nhìn từ thảo đôi chạy ra, sau đó đánh vào kia trên thân cây, nhưng là Tô Chử trong lòng lại theo bản năng cảm thấy có chút không thích hợp. Thậm chí, hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy này con thỏ khả năng cùng Nịnh Manh có quan hệ. Bởi vì Nịnh Manh ở nhìn đến này con thỏ thời điểm, thần sắc tuy rằng cao hứng, nhưng là lại không có bất luận cái gì kinh ngạc, giống như là nàng giống như đã biết này con thỏ sẽ chạy ra giống nhau. Này con thỏ cũng có ngươi một nửa, chờ đợi sẽ chúng ta trở về, liền phân nó. Tô Chử mở miệng, ngồi xổm xuống, đem này con thỏ đôi tay chặt chẽ mà trói chặt, sau đó đem nó ném vào chính mình sọt, còn thả mấy cái dã quả táo đi vào. Không cần không cần, ta ở nhà có thể ăn đến thịt, cái này ngươi lưu trữ chính mình ăn, còn có thể cấp cùng ngươi trụ một khối những người đó ăn một ít. Nịnh Manh mở to hai mắt, liên tục lắc đầu. Cái này là nàng cố ý từ hệ thống trong không gian đổi ra tới cấp Tô Chử bổ thân thể. Hơn nữa, cùng Tô Chử ở cùng một chỗ những cái đó phần tử trí thức, lúc này, cũng nên đã ngầm giáo Tô Chử biết chữ cùng tri thức. Này đó phần tử trí thức cũng quá thật sự gian khổ, Nịnh Manh hy vọng bọn họ thân thể cũng có thể khỏe mạnh, chỉ cần lại chịu đựng một năm thì tốt rồi.